tuy chỉ cho cái đại khái vị trí, nhưng nghe nói lời này, Tôn Lỗi lại suýt nữa hỉ cực mà khóc. Hắn kéo ra kẹp ở khuỷu tay trung công văn bao, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt chi phiếu, ta biết như vậy quá tục, nhưng lần này gặp nhau hẳn là cuối cùng một mặt, không biết nên như thế nào biểu đạt đối ngài lòng biết ơn, thỉnh ngài nhận lấy này đó tiền. Dịch Hạ không có thoái thác, tiếp nhận sau lại cũng không thấy này thượng sở tiêu cụ thể mức. Thấy nàng điệu bộ như vậy, Tôn Lỗi trong lòng có tán thưởng. Rời đi phía trước, hắn ở cạnh cửa 90 độ không lưng, nếu tìm được rồi Nhạc Nhạc, ta nhất định vì ngài lập một cái trường sinh bài vị, cảm tạ ngài cho chúng ta thúc cháu hai làm, cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn. Trường sinh bài vị. Dịch Hạ vội vàng phất tay, không cần như vậy phiền thoái, hắn nơi ở chính là cô nhi viện, ngươi nếu thật sự có tâm, dùng kia mua bài vị tiền thế trong viện bọn nhỏ mua mấy ngày nay đồ dùng đi. Thời đại này bó củi cực quý, có thể sử dụng tới làm bài vị bó củi, càng khả năng đạt tới mấy chục, mấy trăm vạn chi giới. Dịch Hạ biết cái kia đồ vật là hù người dùng, cùng với hoa giá cao mua cái đồ vô dụng thế nàng cầu phúc, chi bằng dùng những cái đó tiền tới trợ giúp chút hẳn là trợ giúp người. Như thế có thể tích công đức thật sự, mới là chân chính đối nàng có bổ ích. Tôn Lỗi cười ứng. Dịch Hạ đưa hắn ra cửa, mới vừa một hồi đến phòng khách, liền bị Dịch Mụ Mụ cấp thần thần bí bí kéo đến sofa, ngươi đoán vị kia cấp chi phiếu thượng có bao nhiêu tiền. Vị kia tự nhiên là chỉ đại Tôn Lỗi. Dịch Hạ chớp chớp mắt xem nàng, vì không quét Dịch Mụ Mụ hưng, thuận miệng nghi ngờ nói, 500 vạn. Dịch Linh lắc đầu, lại cao điểm. 1.500 vạn. Dịch Linh kinh ngạc không được, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đoán 1.000 vạn đâu, như thế nào lại đột nhiên nhảy tới rồi 1.500 vạn. Dịch Hạ cười mà không nói, ngươi liền nói đúng hay không đi. Dịch Linh không được gật đầu, thật chuẩn. Nàng không biết thỉnh nhà mình khuê nữ hỗ trợ giá thị trường, nhưng nghĩ đến chính mình chế phù tới bán cũng có thể nhẹ nhàng kiếm được ngàn vạn, liền cho rằng cái này con số chính là hành giới. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay tới vị kia nhìn qua lôi thôi lết thiết, cư nhiên có thể lấy ra nhiều như vậy tiền. Quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Nửa giờ sau, nàng trong mắt vị kia không thể tướng mạo người, đã là bước lên bay đi thủ đô chuyến bay. Xuất phát phía trước, Tôn Lỗi đem râu cạo quang, tóc cắt thành viên tức, trên lỗ thai khuyên thai cùng với trên cổ đại dây xích vàng toàn bộ trích hung, nhu cầu bằng tốt diện mạo, đi theo chính mình kia từ khi ra đời khởi liền không có đã gặp mặt tiểu cháu trai tương nhận. Thanh niên thời kỳ, hắn lớn nhất lý tưởng chính là trở thành một người quan quân, vì thực hiện cái này lý tưởng, không chờ đến cao trung tốt nghiệp, hắn liền tham dự trưng binh, cũng với cùng năm thuận lợi trở thành một người ứng triệu nhập ngũ tân binh viên, chạy vội, thu hấn, diễn kịch, đối chiến. 4 năm huấn luyện, hắn thành công vinh lên tới thượng sĩ một hàm, lấy như vậy tấn chức tốc độ tới xem, hắn không thể nghi ngờ là thực ưu tú. Nhưng có lẽ là ứng một câu cách ngôn, được đến càng nhiều, mất đi cũng liền càng nhiều. Hắn nghỉ phép thời gian cực nhỏ, nhập ngũ sau 2 năm, bởi vì nhọc lòng cùng lớp nội vụ, càng là cơ hồ không trở về nhà đi, chỉ ở huynh tẩu tưởng niệm hắn khi, mới có thể đánh xe đi vào này ngàn dặm ở ngoài binh doanh cùng hắn thấy thượng một mặt. Tại đây đủ loại nguyên nhân cùng với trùng hợp dưới, nói câu làm người không biết nên khóc hay cười, hắn kỳ thật cũng không biết được chính mình còn có một cái cháu ngoại trai tại đây trên đời. Hắn trước kia đều suy nghĩ cái gì a? 3 cái giờ phi hành, phi cơ thành công buông xuống ở thủ đô sân bay. Từ sân bay đi ra ngoài, Tôn Lỗi liếc mắt một cái liền thấy được kia viết hoan nghênh từ tiếp cơ bài. Hắn đi ra phía trước, khi trước liền xuất khẩu hỏi, tìm được rồi sao? Đối diện người gật đầu, thủ đô 12 gia chính quy treo biển hành nghề cô nhi viện chúng ta đều tra qua, trong đó phù hợp tuổi, hơn nữa bị gọi là đường nhạc hải tử có 5 tên, ngài xem ngài là trước nghỉ ngơi một chút, vẫn là lập tức liền lên đường đi gặp những cái đó hải tử. Tôn Lỗi không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn cái thứ 2 phương án. Cũng không biết ông trời hay không ở cùng hắn đối nghịch, vượt 2 cái khu, liền thấy 3 người, hắn đều không có tìm được chính mình muốn tìm người kia. Hắn tin tưởng thân thuộc chi gian có tâm tính tự cảm ứng, những cái đó hải tử hắn vừa thấy liền biết, bọn họ tuyệt không phải chính mình tiểu chất nhi đường nhạc. Đang ở xoa bóp huyệt thái dương, xe lại dừng lại. Bộ trưởng, nhà này là ta lúc trước giới thiệu quá hướng Thiên Ca Nhi đồng viện phúc lợi, bởi vì là tư doanh tính chất, cho nên điều kiện so với phía trước mặt kia mấy sở có vẻ có chút kém. Tôn Lỗi hướng ra ngoài ngắm liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy tâm tình có chút trầm trọng. Dơ bẩn tương ngoài, gồ ghề lồi lõm đoạn đường, hơn nữa ven đường hai bờ sông có không ít rau dừa trái cây giao hàng bán hàng rong, nháy mắt khiến cho người phán đoán ra nơi này vị trí, nguyên lai là trong thành thôn A. Ánh mắt quét về phía thủ hạ chỉ vào cô nhi viện vị trí, hắn tâm không khỏi lại lần nữa trầm trầm. Nay sở cô nhi viện từ bên ngoài tới xem, thật là rất khó nhìn ra nó đến tột cùng là dùng để làm gì đó, hắn vô cùng khẩn thiết. Nhà mình tiểu chất nhi không cần sinh hoạt ở chỗ này. Nhưng mà sinh hoạt tổng ái cùng người khai đồ phá hoại vui đùa. Đại viện trưởng mụ mụ đem hắn yêu cầu thấy vị kia Đường Nhạc tiểu bằng hữu mang lại đây khi, Tôn Lỗi hốc mắt nháy mắt đỏ. "Thúc thúc ngươi hảo, ta kêu Đường Nhạc." Viện trưởng mụ mụ nói, "Các ngươi nếu là cảm thấy tên này không dễ nghe, cũng có thể kêu ta Đường Đường." Khó được tới viện gia trưởng bằng lòng gặp chính mình, Đường Nhạc cực lực biểu hiện chính mình nhất hiểu chuyện một mặt. Cứ việc, hắn vẫn thật cẩn thận đem chính mình bị thương nửa mặt che giấu với phát gian. Tôn Lỗi không có trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn xem. Này giống như đại ca mặt mày, còn có kia cùng đại tẩu giống nhau vị trí tiểu má lún đồng tiền, đều bị tỏ rõ đây là hắn muốn tìm hài tử. Đây là nhà hắn Nhạc Nhạc, cái gì Đường Đường? Nhạc Nhạc thật tốt nghe a. Yên vui, vui sướng, sung sướng, hắn đều sẽ mang cho đứa nhỏ này. Không cho hắn cẩn thận chặt chẽ tồn tại, là hắn giờ phút này nhất tưởng đối này bảo đảm một sự kiện. Bị nhìn chằm chằm đến cực kỳ không được tự nhiên, Đường Nhạc đầu dần dần rũ xuống dưới. Người nọ ở nhìn chằm chằm hắn mặt, hắn lớn lên thực xấu, lần này nhất định cũng sẽ không có người nguyện ý lánh đi hắn. Các bạn nhỏ đều nói, thúc thúc gá di nhóm chỉ thích đẹp hải tử. Nghĩ đến đây, hắn đang muốn giơ tay đem chính mình bị thương kia nửa khuôn mặt che lại, đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên duỗi tới rồi hắn phía trước, ấn xuống hắn kia chỉ mấy dục giơ lên thủ đoạn. Ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Đường Nhạc theo bản năng rụt rụt đầu. Giây tiếp theo, chờ phản ứng lại đây vị này thúc thúc đang nói cái gì lúc sau, trong lòng như là đột nhiên nổ tung pháo hoa. Ngài thật sự nguyện ý nhận nuôi ta? Tôn Lỗi sao có thể không muốn, ta là ngươi thân thúc phụ, là ngươi ba bà thân đệ đệ. Nói tới đây, hắn mặt lộ vẻ e lệ, thực xin lỗi, là ta đã tới trễ. Đường Nhạc sửng sốt một hồi. Đầu nhỏ như là trống bỏi giống nhau diêu khai, ngài thật là ta thân nhân sao? Tôn Lỗi gật đầu. Đường Nhạc mắt sáng rực lên, ta đây có thể hay không ôm ngài một chút? Tôn Lỗi khó hiểu hắn dụng ý, nhưng nghe được lời này, trong miệng như thế nào cũng vô pháp nghẹn ra không thể này hai chữ tới. Hắn mở ra hai tay, chỉ trong nháy mắt công phu, liền cảm thấy chân khuỵu tay đụng vào một cái thịt cầu. Đường Nhạc cười tủm tỉm ôm lấy hắn ủi, cảm ơn ngài tới tìm ta. Vì cái gì muốn nói thực xin lỗi đâu? Chúng ta đều có thân nhân, này liền đã là đủ may mắn. Tôn Lỗi lần đầu tiên nghe thế sao cái cách nói. Dại ra hồi lâu, hắn chậm rãi ngồi xổm mà đem Đường Nhạc đầu ấn nhập chính mình trong lòng ngực. Đúng vậy, đã đủ may mắn. Giải quyết xong Tôn Lỗi một chuyện cùng ngày, Dịch Hạ thu được một cái xa lạ tin nhắn. Tin nhắn nội dung cực kỳ đơn giản, chỉ có ít ỏi mấy chữ, đã cầm đầu đều viện phúc lợi quên tiền 500 vạn, đại sư thỉnh an tâm. Nàng không có tiến hành hồi phục, cũng không hỏi đối phương là như thế nào biết nàng dãy số. Phần 107. Chỉ đang xem xong cái kia tin tức sau, đem kia thông gửi thư dãy số chứa đựng tới rồi chính mình thông tin lục giữa. Một đời người tổng hội có đi vào lạc đường thời điểm, chỉ cần sửa đổi tới, người này liền vẫn là đáng giá cùng chi kết giao. Những lời này là Dịch Hạ nhân sinh tín điều. Nguyên tưởng rằng việc này đến đây là được chi, không ngờ ở vài ngày sau soát ấy bù thời điểm, lại soát tới rồi cùng này thông tin nhắn có quan hệ nội dung. Quốc tế bạn bè dũng cảm quyên tiền, 500 vạn khoản tiền lưu thông vô chướng. Đến lặc. Này lại không biết là bị cái nào bộ môn cấp tham. Tôn Lỗi làm hồi lâu không có về nước quốc tế bạn bè, tự nhiên không biết quyên tiền sau lưng nhưng thao túng không gian có bao nhiêu đại. Đúng là bởi vì xem nhiều xã hội tin tức, Dịch Hạ mới từ không tin những cái đó đại hình phúc lợi cơ cấu, chỉ đem chính mình sở thu dư thừa khoản tiền, đánh cấp từng thực địa khảo sát quá những cái đó bộ môn. Loại sự tình này thấy nhiều, liền đề tài câu chuyện đều không tính là, trở về chủ trang dự bị điểm tiến đứng đầu sự kiện nhìn xem, di động lại vào lúc này tiến vào một cái hẹ chặt tin tức. Dĩnh bảo như thế nào cũng ăn không mập, hạ hạ, ta nơi này có một cái tin tức tốt, còn có một cái tin tức xấu, ngươi muốn trước hết nghe cái nào? Dịch Hạ không phải một chút, tin tức tốt. Dĩnh bảo như thế nào cũng ăn không mập, tin tức tốt là này một đám hóa toàn bộ đều bán không lạc, ta kiếm phiên lạc. Ha ha ha ha ha ha. Dịch Hạ không phải một chút, tin tức xấu đâu. Dĩnh bảo như thế nào cũng ăn không mập, tin tức xấu là hóa bán quá hảo, ta tại tuyến tốt nhất giá một đám dự bán hàng hóa, nhưng dự bán hiện tại cũng đã bị đoạt không, ta hủy bổ phía dưới giờ phút này đã toàn phương vị luôn hãm, bị thúc dục nguồn cung cấp thúc dục ta thiếu chút nữa muốn hỏng mất. G.A.G. ta đã có 2 ngày không có hảo hảo ngủ quá vừa cảm giác. Này thật là ngọt ngào phiền não. Dịch Hạ cảm thán một câu, cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ở đưa vào lan đánh tới, ngẫm lại ngươi tiền mặt, này hết thể đều là đăng giá. Dĩnh bảo như thế nào cũng ăn không mập, ta đương nhiên biết đây là đăng giá. Nói lần trước mở rộng đến tuột cùng xài bao nhiêu tiền, ta 2 ngày này tiền khoản lục tục đến trướng, ta tính toán trước đem tiền kết cho ngươi. Thân huynh đệ, minh tính sổ. Sở Tân Dĩnh từ trước đến nay không yêu thiếu người tiền, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình cùng người khác chi gian có này tiền khoản tranh cãi, nàng liền tổng cảm thấy chính mình trong lòng ngứa không thoải mái, cho nên tài chính quay vòng mở ra, chuyện thứ nhất chính là nghĩ cấp Dịch Hạ đem tiền thanh. Dịch Hạ không phải một chút, ta nói ta không tốn tiền người tin sao? Dĩnh Bảo như thế nào cũng ăn không mập, tìm Vong Hồng đánh quảng cáo không cần tiền. Ngươi cho rằng ta thôn Vong Thông sao? Tốc tốc đem giấy tờ giao ra đây, nếu không hữu tẫn, thân tẫn, gì đều tẫn. Dịch Hạ không phải một chút, ta nói thật, ngươi nếu không tin, cho ta chuyển cái trà sữa tiền đương ủy lão ta cùng nhân ra nói chuyện phiếm trà vật phí được. Này tin tức mới vừa gửi đi qua đi, nói chuyện phiếm giao diện liền biểu hiện ra một cái cam vàng sắc hội thoại khung. Này thượng viết một hàng chữ nhỏ cho ngươi chuyển khoản 2000.00. Dĩnh Bảo như thế nào cũng ăn không hợp, mới vừa nhìn đến ngươi nói đến trà vật phí, ta chuyển qua đi này đó tuyệt đối là đủ rồi a. Bất quá ta cũng biết, như vậy điểm tiền tuyệt đối không đủ thỉnh Vong Hồng làm quảng cáo, ngươi nên ha ha, nên uống uống, tỷ tỷ sự nghiệp vừa mới khởi bước, còn cần tài chính tiến hành quay vòng, chờ về sau kiếm đồng tiền lớn, tuyệt đối cho ngươi gấp 10 lần gấp 100 lần bồi thường. Dịch Hạ có chút dở khóc dở cười. Nàng sở dĩ như vậy hồi phục, một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính mình không thiếu như vậy điểm tiền. Một khác bộ phận nguyên nhân, xác thật là bởi vì lần này mở rộng không có tiêu phí cái gì tiền. Nàng cộng thỉnh ba người hỗ trợ đánh quảng cáo, đằng trước kia hai cái mỹ trang cùng xuyên đắp bác chủ đầu tiên là thu nàng chuyển khoản, cũng không biết ra sao nguyên nhân, ngày hôm sau rồi lại song song đem những cái đó tiền lui trở về. Chờ nàng nghĩ đến muốn hỏi cập nguyên nhân, đối phương lại trước nàng một bước khởi sướng giọng nói cho chuyện, sau đó bất quá là hàn huyên một lát cái gì tròm sao vận thế, bói toán mệnh. Hai vị này sẽ không bao giờ nữa chịu thu nàng quay lại đi tiền. Nói thẳng lẫn nhau vì thù lao, quyền đương giao cái bằng hữu. Nàng thật là trượng nhị hòa thượng sở không được đầu. Cùng sở Tân Dĩnh lần thứ hai nói chuyện phía một hồi, đãi này phát lại đây một trường xuyến a a a a lại muốn bắt đầu vội, Dịch Hạ mới tắt đi cùng nàng nói chuyện phiếm cung thoại. Cơ lắc mở nàng sáng chế quan hơi giao diện, chỉ thấy mới nhất một cái hủy bổ phía dưới đã có mấy trăm điều bình luận. Tiểu dược đậu tự chế hán phục. Tam giờ tiến đến tự hủy bổ. Ngoài lề đồ, các ngươi muốn tiểu tỷ tỷ tới. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Thấy này bốn chương tất cả đều là ba người quay chụp khi nàng những cái đó biểu tình không tốt phế phiến, Dịch Hạ trên mặt không khỏi một. Nghĩ ra muốn đánh chết sở Tân Dĩnh xúc động, lật xem khởi bình luận nội dung cụ thể tới. Ăn uống phân ngươi một nửa, nam thảo, ta tiểu tỷ tỷ quả thật là mỹ nhan tình thế, như vậy khíu biểu tình đều có thể biểu hiện ra mỹ cảm tới, căn bản đều không thua hàn vòng những cái đó thần nhan idol a, xuất đạo. Xuất đạo, xuất đạo, xuất đạo. Tạm hai, trên lầu ôm đi ta tiểu tỷ tỷ không ước, xuất đạo làm cái gì? Ở cây gậy những cái đó idol một tháng cực cực khổ khổ kiếm tiền, còn không bằng ta Trung Quốc 88 tuyến Vong Hồng khai phát sóng trực tiếp kiếm được nhiều. Tam kim tan đi khẩu phục dịch, buồn heo heo nữ hải có thể nói là ruột già hâm mộ gương mặt này, có hay không hình ảnh thượng người mẫu bệ bù, ta muốn đi phấn một phát. Ti mi hờ hờ hờ, trưởng thành như vậy còn muốn cái gì xe đạp? Rằng đạo lý, nếu ta trường như vậy, ta liền cả ngày ở cửa nhà ta dạng thẳng chân, đi ngang lộ đều không thể thỏa mãn ta chính mình kia cổ hưng phân kính. Cung tưởng phấn tiểu tỷ tỷ, ta muốn hỏi một chút nàng mỗi ngày là như thế nào sinh hoạt. Nhìn một vòng hồi phục, Dịch Hạ cảm thấy Vong Hữu mạch não thanh kỳ. Nàng hằng ngày chung đối mặt người đều thực bình thường, cũng không có một cái đối nàng mặt tỏ vẻ quá kinh diễm, như thế nào tới rồi trên mạng, nàng như vậy đã bị thổi thành thần nhan. Còn có thể như thế nào sinh hoạt? Ăn mặc kéo dài ngủ, giống nhau đều không thể thiếu a. Dịch Hạ đối diện gương than thở, mới từ toilet nội ra tới Dịch Linh vỗ nhẹ nàng hai hạ, xú cái gì mỹ đâu. Có lẽ là cảm thấy thẹn tâm quay phá, Dịch Hạ khó được mặt đỏ lên. Nàng lắc đầu, nhanh chóng từ trước bàn trang điểm đứng dậy, mẹ, ta hôm nay đến hồi trường học đi lãnh bằng tốt nghiệp, thời gian không còn sớm, ta hiện tại liền tính toán xuất phát. Lời này đảo không phải làm bộ. Tiêu học sinh đi lãnh bằng tốt nghiệp tin tức giờ phút này liền lẳng lặng nằm ở Dịch Linh tin nhắn bộ chung. Ở nàng phía sau, Dịch Linh thiết miệng lắc đầu, thẹn thùng cái gì, ta tuổi trẻ thời điểm có thể đối với gương xem một ngày. Dịch Hạ xấu hổ, không khỏi lại lần nữa nhanh hơn bước chân. Tuy hồi lâu chưa tới trường học, nhưng trường học nội hoàn cảnh cùng nửa tháng trước so sánh với không có một chút thay đổi. Bằng tốt nghiệp phái phát chính là lấy cá nhân vì đơn vị, Dịch Hạ tới giáo viên văn phòng khi, chỉ đụng phải ba lượng cũng không quen thuộc đồng học. Vừa thấy đến nàng, Trung Vô Yên tức khắc trước mắt sáng ngời, hạ hạ, mau tới mau tới. Dịch Hạ theo lời chiều nàng đi đến, mới vừa một đến bàn làm việc, liền nghe đối diện xuất khẩu hỏi, cảm thấy có thể khảo vài phần A. Dịch Hạ nhấp môi không nói, chỉ lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình không rõ ràng lắm. Trung Vô Yên trừng lớn mắt, ngươi không có đánh giá phân sao. Phân nhưng thật ra đánh giá, nhưng Dịch Hạ tổng cảm thấy chính mình ký ức xuất hiện sai lầm, bằng không, chính mình không có khả năng cùng các khoa chính xác đáp án phù hợp độ như vậy cao. Lời này nói ra như là khoác lác, nàng vì thế liền thuận theo Trung lão sư nói gật gật đầu, trước một trận có chút vội, đã quên đánh giá phân, chờ ta nhớ tới hẳn là đánh giá một chút thời điểm, nhưng cái đó đáp án sớm đã quên đến sạch sẽ. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tâm đại học sinh, Trung Vô Yên không biết nên nói chút cái gì. Thôi, dù sao lại quá hai ngày thành tích liền ra tới. Từ một chồng hồng buồn chung nhảy ra độc thuộc về dịch hạ kia trường, nàng đem bằng tốt nghiệp đưa qua, lấy thượng đi, tuy nói thứ này hiện tại bị giảm giá trị, nhưng lại là các ngươi thời cấp 3 một cái kỷ niệm. Dịch hạ nghe lời đem bằng tốt nghiệp xùy nhập bọc nhỏ. Lại ngẩng đầu khi, chỉ thấy Trung Vô Yên thần bí hề hề từ đặt trưởng máy ngăn kéo nội móc ra giống nhau hình trụ hình vật thể, nên vật thể chính là bố nghệ chế thành, chỉ xem mặt ngoài, dịch hạ cũng đã đoán được đó là cái thứ gì. Đây là ta phụ thân cho ngươi. Trung Vô Yên mỉm cười nói, mở ra nhìn xem bái. Chương 128. Tới gần buổi trưa, văn phòng nội chỉ có 3 lượng giáo viên chính nằm ở trên bàn viết cái gì. Không thắng nổi đối diện Trung lão sư kia sáng quắc tầm mắt, dịch hạ mở ra cột vào hình trụ phía trên dải lụa, sách đỉnh run lên, tam giác trạng cờ thưởng tự trong tầm tay mở ra. Không ngờ cờ thưởng có 2 chỉ, còn không có tới kịp xem xét, trước có một con cùng mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc. Dịch hạ xoay người lại nhặt, bắt được trong tầm tay sau. Chỉ thấy này thượng thư thần cơ diệu toán này 4 cái chữ to, lại quay cuồng thủ đoạn đi xem một khác chỉ cờ thưởng, mặt trên cũng dùng tương đồng tự thể viết huyền thuật vô biên. Trung Vô Yên chi cầm bình luận, bút tẩu long xà, nước chảy mây trôi, lao gia tử này tự viết chính là càng ngày càng tốt. Lao gia tử. Dịch hạ túi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện này 8 chữ to không làm thất vọng Trung lão sư cấp ra đánh giá, tuy cùng kiếp trước sư phó giao hảo kia vài vị thư pháp đại gia không thể so sánh với, nhưng cũng vừa thấy liền có công lực. Không cái vài thập niên công phu không viết ra được như vậy tự. Nàng liên biết này cũng không phải tùy tùy tiện tiện dùng máy tính tự mang tự thể đánh ra tới, vô cùng có khả năng là trước hết mời một vị trưởng viết, sau đó lại dùng máy tính ghi vào máy móc theo đến mà thành. Trung Vô Yên tiếp theo nói xác minh nàng ý tưởng. Ta ông ngoại nghiên cứu cả đời học vấn, bình sinh liền đối thư pháp, tranh chữ còn có hoa trà cảm chút hứng thú, ta khi còn nhỏ đi theo hắn bên người lớn lên, này tự thể ta vừa thấy liền nhận ra tới. Dừng một chút. Sợ chính mình này học sinh không biết nhìn hàng, lại bổ sung nói, chúng ta thời đại này không thịnh hành cái gì đương thời đại nho, nhưng ta ông ngoại học thức lại cũng ở đường kim vui chơi giải trí vòng bài được với danh hào, ngày thường không ít người đều tưởng cầu hắn ban cho bản vẽ đẹp, cũng không biết ta phụ thân là nói như thế nào thông hắn viết xuống này 8 chữ. Ngụ ý, ngươi phải hảo hảo quý trọng A, hài tử. Dịch hạ mặt lộ vẻ ôn ý, hiệu trưởng lo lắng, lão sư, lao ngài giúp ta hướng hắn nói một tiếng tạ. Trung Vô Yên liên tục xua tay. Thứ này là ta phụ thân cho ngươi đáp tạ, như thế nào trái lại ngươi còn lại cho hắn nói lời cảm tạ. Nay tạ tới tạ đi chính là cái không dứt, ngươi thích cái này lễ vật liền hảo. Nói nữa, cao nhất cao nhị đều còn không có nghỉ, hắn mấy ngày này đều còn ở đi làm. Ngươi nếu là thật muốn nói với hắn điểm cái gì, nhà Trung Vô Yên chiều một cái phương vị chỉ, phòng hiệu trưởng ngươi hẳn là biết ở nơi nào đi. Đi gặp hắn bái, ta ở nhà chính là thường xuyên nghe hắn nhắc mãi ngươi đâu. Dịch hạ ngẩn ra. Đối cái này đề nghị nhưng thật ra không có cự tuyệt. Từ ngày ấy nhân đối phó sườn xám nữ quỷ mà lâm vào hôn mê sau, nàng liền rốt cuộc không cùng hiệu trưởng gặp qua, rốt cuộc lúc ấy mọi người đều không yên tâm thân thể của nàng, ngay cả đi trường học thu thập những cái đó rơi xuống học tập đồ dùng, đều là dịch mụ mụ ra mặt. Cẩn thận tính ra, cự khi đó cũng sắp có 1 tháng. Hai người tán gẫu một hồi, ở giữa vẫn luôn có đã từng đồng học tới văn phòng lấy bằng tốt nghiệp, có lẽ là không hề có như vậy nhiều quy củ điều lệnh tăng thêm quản thúc. Ngắn ngủn mấy cái cuối tuần không thấy, này đó sinh viên tốt nghiệp chung rất nhiều đều mất tính trẻ con, không chỉ có gian dịu nóng lên phát tình huống xuất hiện, thậm chí còn có trực tiếp họa cái đại nùng trang liền tới rồi vườn trường. Cái này làm cho người không thể không cảm thán, áp bách lâu rồi, bán ngược liền lớn. Nhìn theo một cái thượng màu đỏ cô tông sam, hạ xứng màu trắng váy dài nữ sinh rời đi, Trung Vô Yên cảm thán nói, rất tốt niên hoa, nên xuyên như vậy xinh đẹp đẹp à, chỉ tiếc nội quy trường học định ở chỗ này. Bằng không ở trường học ngày ngày là có thể nhìn đến mỹ nhân anh đẹp trai. Như vậy dạy học, mới có tư có vị, có mới mẻ cảm a. Dịch hạ cứng họng, vẫn là ăn mặc giáo phục hảo chút, ít nhất thấy Trung lão sư tầm mắt quét lại đây, nàng rắt rắt khỏe miệng, an toàn. Trung Vô Yên bĩu môi không để ý tới nàng. Dịch hạ, như vậy đoàn váy, đừng nói thân trên dục hoạt động hóa, ngồi ở trên chỗ ngồi đều có khả năng lộ ra đùi căn tới. Trung Vô Yên, cũ kỹ. Hai người trải qua thời gian dài như vậy ở chung. Quan hệ có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Trung Vô Yên tuổi cũng không tính đại, ngày thường thích xem ngày Hàn Mỹ kịch, cùng tiểu tỷ muội nói chuyện phiếm khi còn sẽ oán giận chính mình sớm sinh ra mấy năm, bằng không cũng có thể viên một cái vườn trường chế phục ngộng, rốt cuộc rất nhiều trường học đã bắt đầu thi hành cái loại này anh luân phong trang phục. Thể dục khóa có thể mặc vận động trang, đến nỗi váy. Đại đa số giáo phục váy đều làm được đầu gối chỗ, ngươi nhìn đến những cái đó váy ngắn đều là học sinh chính mình sửa, những cái đó bọn nhỏ cũng không nốc, biết ở trong ngăn kéo phòng thảm, ngồi xuống khi cái thì tốt rồi. Trên dưới đánh giá một lần trước mặt học sinh sở xuyên trang phục, Trung Vô Yên thầm than một hơi, ngươi như thế nào cùng lao sư tuổi trẻ thời điểm giống nhau, như vậy ai xuyên một thân hắc đâu, thiếu nữ tâm muốn sớm một chút thức tỉnh mới hảo, bằng không chờ đến ta cái này tuổi, chỉ có thể đi dạo phố khi trộm thí thượng một hai kiện tiểu dáng lớn mật màu sắc xinh đẹp quần áo. Rốt cuộc da mặt mỏng, ngượng ngùng mua, cũng thật sự xuyên không ra đi. Dịch Hạ túi đầu chiều chính mình hôm nay trang điểm nhìn thoáng qua. Phần 108. Nàng hôm nay xuyên chính là một kiện rộng thùng thình bản màu đen loa hoa váy, tuy rằng cái này màu sắc dễ dàng hút nhiệt, chính là vải bông tài liệu cũng không bên người, tại đây nắng hè trói trăng ngày mùa hè bên trong, mặc vào tới tức thoải mái, lại có nhất định thời thượng cảm. Quần áo là đồng quả cấp, nói là nàng giúp một nhà vong điểm quay chụp, đối phương đưa tới vài món thí xuyên hàng mẫu, quay chụp hoàn thành đối phương lười đến thu về, nàng liền chọn lựa phân loại cấp người quen gửi lại đây. Hỏi Sở Tân Dĩnh nàng cũng có phân sau. Dịch Hạ yên tâm thoải mái cầm quần áo thu xuống dưới, chỉ nghĩ chờ chính mình về sau có thứ gì, đến lúc đó cung cấp đối phương gửi điểm. Nàng tin tưởng đồng quả ánh mắt, hơn nữa hồi lâu không có mặc quá màu đen, ở nhà thu thập hồi lâu, mới lấy như vậy một bộ trang điểm tới trường học. Nô, chẳng lẽ khó coi sao? Đề tài chung có Liêu Tấn thời điểm, kim đồng hồ lại quá một cái điểm, Trung Vô Yên rốt cuộc không hề lưu nàng, lập tức đến cơm điểm, ta sợ hiệu trưởng tan tầm sớm, người đến lúc đó liên hệ không thường hắn. Ngươi nếu là muốn đi thấy hắn nói hiện tại liền đi thôi, nếu không nếu là bỏ lỡ, ta phỏng trừng chính mình đến ai một thời gian nhắc mãi. Dịch Hạ nhẹ nhàng gật đầu, kia ngài vội. Giáo dục ngành sản xuất từ trước đến nay là hoa hạ sinh viên tốt nghiệp nhóm chọn nghiệp đầu tuyển một hàng, không chỉ có là bởi vì có sự nghiệp biên chế cái này dụ hoặc đứng lặng ở phía trước, càng là bởi vì so với bận rộn cái không ngừng quốc doanh cùng tư doanh công ty, vườn trường nội chức vụ nghỉ ngơi thời gian sẽ càng nhiều một ít. Hôn tới rồi Lữ Diệp Chi cái này cấp bậc. Vậy càng là, giờ phút này hắn chinh chán đến chết ở trên máy tính đấu địa chủ, chính đấu đến mấu chốt chỗ, không biết nên ở trong tay sở nắm bài chúng tuyển chọn nào một chương khi, tiếng đập cửa vang lên. Ngẩng đầu lên tiếng mời vào, lại đem ánh mắt chuyển hướng màn ảnh khi, chỉ thấy hệ thống đã giúp hắn lựa chọn một chương tiểu ngũ ra qua đi. Bang! Hiệu trưởng, ngươi làm sao vậy? Dịch Hạ mới vừa vào cửa liền thấy được hiệu trưởng chụp cái bàn một màn, khó hiểu đối phương ở phát cái gì tính tình, nghĩ đến cái gì liền hỏi ra tới. Nghe được quen thuộc thanh âm, Lữ Diệp Chi lúc này mới hoàn hồn. Ngần ngươi, vội vàng điểm động hai hạ đem trên mặt bàn trò chơi cấp đóng. Dịch Hạ, sao ngươi lại tới đây? Bởi vì công vụ đã toàn bộ xử lý xong, hắn vừa mới chỉ là xuất phát từ lễ phép dơ dơ lên đầu, một lòng một dạ tại đây cục bài thượng, căn bản liền không có chú ý tới người đến là ai. Từ trên chỗ ngồi lên, dặn dò đối diện nói, tùy tiện ngồi, uống cái gì, đồ uống vẫn là trà. Không cần như vậy phiền toái. Dịch Hạ chiều bàn trà bên sofa đi đến, nước sôi để nguội thì tốt rồi, ta hôm nay tới bắt bằng tốt nghiệp, một hồi phải đi rồi, mẫu thân còn ở nhà chờ ta ăn cơm. Nghe vậy, Lữ Diệp Chi cười hắc hắc, trở về đến Dịch Hạ bên người khi, đã từ nhỏ tủ lạnh nội lấy ra 3 năm bình chủng loại không đồng nhất đóng gói đồ uống, nhà ta Vô Yên thích uống mấy thứ này, ta nơi này liền vẫn luôn bị có, bên ngoài nhiệt thật sự, uống một ngụm xuống dưới thoải mái khẩn. Nghe hắn nói như vậy, Dịch Hạ vô pháp. Chỉ có thể chọn một cái lùn bình mật đảo trà dịch đến chính mình trước mặt, trong trường học có khỏe không? Những lời này không đơn giản là mặt chữ thượng ý tứ. Lữ Diệp Chi minh bạch nàng đang hỏi cái gì, trên mặt tươi cười càng sâu một ít, thực hảo, tháng 5 sơ tứ đến bây giờ đã gần một tháng, trong trường học lại không phát sinh quá vãng năm cái loại này tự sát án kiện, xem ra những cái đó dơ đổ vật thật sự đã toàn bộ bị đuổi đi. Nhiều năm tâm sự lại, hắn mới nhất tâm tình rất tốt. Không ít ông bạn già đều hỏi hắn có phải hay không ăn cái gì thực phẩm chức năng. Bằng không như thế nào luôn là thần thái sáng láng đâu. Dịch Hạ ở tới phòng hiệu trưởng ven đường dùng la bàn chắc một vòng, lại trước sau không có cảm ứng được quỷ quái hơi thở. Bởi vậy, nghe nói lời này, nàng phụ họa gật gật đầu, vậy là tốt rồi, vườn trường những cái đó dán ở nơi tối tăm phụ triện có thể chậm rãi bóc, chỉ là chôn dưới đất những cái đó đồ vật ngài không cần lo cho, chúng nó sẽ theo thời gian trôi qua. Cấp này một mảnh hình thành một mảnh thiên nhiên bảo hộ cái chắn. Lữ Diệp Chi cũng không hiếu kỳ nàng là như thế nào biết trường học trôn có cái gì. Dịch Hạ cùng Liêu Đại Sư có quá mệnh giao tình, đối phương đem điểm này nói cho nàng cũng không tính cái gì việc lạ. Vì thế chỉ gật gật đầu, đổi đề tài nói lên có quan hệ thi đại học đề tài, nếu là ngươi sớm chút bộc lộ tài năng, trường học báo đưa danh ngạch ta còn có thể vì ngươi tranh thủ một cái, chỉ tiếc chờ hắn biết có dễ đại sư nhân vật này khi, cử đi học danh ngạch đã sớm đánh nhịp định đinh, không chỉ có công bố ở trường học, danh sách cũng đã là nộp lên tới rồi giáo dục cục. Dịch Hạ lắc đầu, không có gì đáng tiếc, có như vậy một chuyến, có thể kiểm tra đo lường ta trình độ đến tuột cùng thế nào, hơn nữa ta muốn đi trường học cũng không cần cực cao điểm, ta cảm thấy lấy chính mình lần này thành tích, chúng tuyển hẳn là không có vấn đề. Nông học viện tuy cùng ít được lưu ý ai không bên trên, nhưng cũng căn bản không đạt được đứng đầu trình độ. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, nàng định đi địa phương không phải kia hai sở đỉnh cấp danh giáo, mà là chuyên môn bồi dưỡng nông học nhân tài trường học. Thủ đô Lâm nghiệp Đại học là nàng mục tiêu lần này. Nghe Dịch Hạ nói như vậy, Lữ Diệp Chi chỉ cho rằng đối phương ở trấn an chính mình. Muốn đi trường học cũng không cần cực cao điểm, trường học không tốt, chuyên nghiệp không vượng. Chúng tuyển hẳn là không thành vấn đề khảo giống nhau, không có quá lớn nắm chắc. Kết hợp này hai điểm, hắn trong lòng ấy náy liền lớn hơn nữa. Lúc trước đứa nhỏ này hỗ trợ bắt quỷ, hắn tuy rằng chi trả nhất định thù lao, nhưng xong việc trải qua một phen hỏi thăm mới biết được, nếu là dựa theo thị trường chi trả trừ bỏ giáo nội kia phê dơ đồ vật tiền, đem thù lao tăng lên cái gấp 10 lần đều xem như thiếu. Dư thừa tiền hắn lấy không ra, chỉ nghĩ ở khác phương diện bồi thường đối phương, chỉ hắn một cái trung học hiệu trưởng, không thiệp chính cũng không thiệp thương, căn bản không có trợ giúp đối phương cơ hội a. Trong đầu nháy mắt hiện lên một ý niệm. Nếu là Dịch Hạ khảo không tốt, hắn nhất định phải tận lực thuyết phục nàng học lại một năm. Một năm thời gian, nhưng vận tắc không gian thật sự là quá lớn, mặc cho nàng công khóa có bao nhiêu không tốt, chính mình đều có thể giúp nàng tìm kiếm đến tốt trường học, tốt chuyên nghiệp. Trăm triệu không nghĩ tới chính là, ba ngày sau nào đó ban đêm, Lữ Diệp Chi bị hung hăng vào mặt. Chương 129. Tháng 6 năm 23, thứ 7, vãn 8 giờ. Đối với đại đa số người tới nói, này chỉ là một cái bình thường cuối tuần ban đêm, nhưng đối với rất nhiều tỉnh thị thí sinh tới nói, này lại là một cái đủ đã quyết định vận mệnh thời khắc. Chỉ vì bộ phận tỉnh thị thi đại học thành tích đem ở đêm nay bắt đầu công bố. Là một giáo chi trường, Lữ Diệp Chi cũng không có thường nhân tưởng tượng như vậy quan tâm học sinh thành tích. Rốt cuộc đối mặt đồng dạng lưu trình, trải qua một lần mới mẻ, trải qua hai lần thú vị, nhưng nếu là trải qua ba lần, bốn lần, thậm chí mấy chục lần nói, lại có ý tứ sự cũng sẽ trở nên làm nhân tâm mệt. Đương vài thập niên hiệu trưởng, hắn sớm thành thói quen chờ giáo viên thống kê qua đi lại đem học sinh thành tích hội báo cho chính mình, nhưng cô đơn năm nay, hắn lại không tính toán làm như vậy. Trong tay méo một trương tờ giấy, không đến buổi tối 8 giờ, Lữ Diệp Chi liền thủ tới rồi trước máy tính phương, quét mắt màn ảnh thượng biểu hiện thời gian, hắn quay đầu nhìn về phía bên người ngồi người, chủ nhiệm lớp đương lâu như vậy, ngươi đánh giá một chút các ngươi ban kia Dịch Hạ có thể khảo nhiều ít phân. Hắn trước đây không có đặc biệt chú ý quá cái nào học sinh, nhưng đối với niên cấp trung thành tích người xuất sắc, vẫn là có nhất định ấn tượng, những người đó chung không một cái họ dễ danh hạ, hắn vì thế liền trong lòng nhận định Dịch Hạ thành tích giống nhau, bởi vì này, cũng liền không tính toán đi xem Dịch Hạ quá vãng phiếu điểm. Nghe được hắn hỏi chuyện, Trung Vô Yên lắc lắc đầu, đánh giá không ra. Lữ Diệp Chi như mày, như thế nào liền đánh giá không ra? Nàng lúc trước thành tích như thế nào, người tiếp nhận lúc sau kia vài lần nguyệt khảo thành tích lại như thế nào? Dù sao cũng phải có một cái đại khái khu gian đi. Trung Vô Yên liếc nhìn hắn, chợt miệng viết hướng bên hai, chính là đánh giá không ra. Đứa nhỏ này khảo thí liền cùng ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, nhiều lần đều không trùng lặp, cao vừa vào học vẫn là niên cấp tiền 10, cao tam cuối cùng một năm khai giảng khi liền thành lớp nội đếm ngược sau tam, ta tiếp nhận bọn họ cái kia ban sau, nàng thành tích cao thời điểm có thể một chút vọt mạnh đến niên cấp 18, thấp thời điểm lại có thể hạ xuống đến niên cấp 200, ai biết nàng là như thế nào khảo. Dạy học nhiều năm như vậy, Trung Vô Yên tỏ vẻ chính mình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy học sinh. Lữ Diệp Chi âm thầm ngạc nhiên, bất quá tưởng tượng đến Dịch Hạ chỗ tối che giấu thân phận, đông cảm thấy có chút thoải mái. Bọn họ loại này đại sư luôn có không ít người tìm, vội lên nói, nhất định vô pháp chiếu cố đến việc học thành tích. Nhưng có thể ở nhân tài xuất hiện lớp lớp huyền học giới xông ra nhất định tên tuổi, đầu óc tự nhiên cũng là hảo sử, chỉ cần chủ trảo một trận học tập, thành tích liền sẽ giống như ngồi trên hỏa tiễn cất cao. Nghĩ đến đây, Lữ Diệp Chi lại thở dài một hơi. Là hắn chậm trễ kia hài tử, bằng không đối phương cũng sẽ không ở khảo trước hôn mê thời gian lâu như vậy, cũng không biết nàng ôn tập thế nào, nếu... Lao cha! Lữ Diệp Chi từ trầm tư trung hoàn hồn, kêu kêu quát quát, làm sao vậy? Trung Vô Yên môi nhạ nhạ, nàng đầu tiên là chiều máy tính hữu hạ chỉ, sau lại nâng lên một chút nắm chặt di động, 8 giờ linh một phân, ở ngươi vừa mới sững sờ thời điểm, ta tùy tay cha xét một chút Dịch Hạ thành tích. Lữ Diệp Chi mở to mắt, nhiều ít phân. Trung Vô Yên nuốt khẩu nước miếng. cọ sát cái gì, ngươi mau nói nha. Lữ Diệc Chi thúc giục, qua đi năm nhị bổn tuyến sao? Tam bổn tuyến. Thấy đối diện như cũ không nói, Lữ Diệc Chi đỡ chán, ta liền biết. Hắn liền biết trường học sự hại dịch hạ. Lúc trước liền thiếu chút nữa đem đứa nhỏ này mệnh cấp đắc thượng, hiện tại lại trực tiếp ảnh hưởng tới rồi đứa nhỏ này thành tích. Đúng lúc này, Trung Vô Yên rốt cuộc lại lần nữa mở miệng, ba, không phải tam bổn tuyến, cũng không phải nhị bổn tuyến, dịch hạ khảo 691 phân. Bên hai giống như tức thì tiêu âm, Lữ Diệc Chi cả người trình phát ngốc trạng thái. Hắn nhọc lòng lâu như vậy, sợ kia hài tử thi không đậu nhị bổn, kết quả nhân ra tổng phân sắp tới gần 700, viện siêu một quyển tuyến 100 đa phần. Nếu ở thí sinh tư chất không hảo hoặc là bài thi khó khăn quá lớn niên độ, như vậy thành tích thậm chí có thể phủng về một cái tình trạng nguyên đảm đương. Nay điểm là dịch hạ khảo. Vui đùa cái gì vậy? Đem ghế rửa kéo gần máy tính, hắn nhanh chóng đưa vào tra phân trang web địa chỉ, gõ xuống phím Enter sau, nghiêm túc đem chỗ ngồi hào cùng với dịch hạ thân phận chứng hào đưa vào lan khung. Điên hào nghiệm chứng mã, hắn hít sâu một hơi, đem con chuột chuyển qua tuần tra lan thượng ấn xuống, mấy giây chi gian. Màn ảnh phía trên nhanh chóng biến hóa vì một khác giao diện. Ngữ văn, 141. Toán học, 148. Ngoại ngữ, 110. Khoa học tự nhiên tổng hợp, 292. Tổng phân, 691. Vòng là Lữ Diệc Chi sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến này như thế nào cũng làm không được giả điểm, trong lòng vẫn là khôn kể kích động. 691 A. Liên tính là không đảm đương nổi trạng nguyên, này phân cũng ở tỉnh nội tiền 10. Trường học sang năm chiêu sinh ổn. Lập tức, hắn vội vàng vỗ vỗ cái bàn, mau đem ta di động cho ta đưa qua. Trung Vô Yên mí mắt khẽ run, ta còn tưởng rằng ngài muốn tìm ta lấy thuốc trợ tim. Bần một câu miệng, nàng từ trên tủ đầu giường sờ đến phụ thân di động, ngươi tính toán cấp dịch hạ gọi điện thoại báo tin vui. Nàng khẳng định muốn so ngươi càng lo lắng chính mình thành tích, ta cảm thấy không cái này tất yếu à. Vừa dứt lời, trong tay nắm di động văng lên. Di, đang nói Tào Tháo đâu? Tào Tháo liền tới điện thoại. Nghe vậy, Lữ Diệc Chi vội từ nàng trong tay đem điện thoại tiếp nhận, trên mặt hiện lên một mặt rối rắm, cuối cùng vẫn là không có trượt xuống cắt đứt cái nút, dịch hạ đồng học. Dịch hạ giờ phút này chính lăn lộn con chuột. Liên ở vừa mới, nàng từ trên ọc phỉ xì ô website biết được chính mình thi đại học thành tích, liên tưởng đến 3 ngày trước cùng Lữ hiệu trưởng Chi gian tiến hành ước định, trước tiên liền đem điện thoại đánh tới đối phương nơi này. Hiệu trưởng, ta khảo 691 phân. Nàng chậm rãi trần thuật nói. Lữ Diệc Chi bất đắc dĩ theo tiếng, ta biết, ta vừa mới tra quá ngươi thành tích. Chính mình quản lý trường học nội trở ra như thế cao phân, thả này cao phân là kiệt nhưng xưng là hắn đại ân nhân sở lấy được, hắn trong lòng tràn ngập hưng phấn cùng kích động, nhưng cùng này tương đối chính là, hắn nhớ tới chính mình 3 ngày trước từng ưng thuận một cái hứa hẹn. 3 ngày phía trước, hắn từng ôn hòa hạ nói qua học lại cùng cử đi học công việc, nhưng đối phương chẳng những cự tuyệt hắn cái này đề nghị, còn nói nếu hắn thật sự muốn báo đáp. Liền đem cùng hắn có chút giao tình tạp giao lúa nước chi phụ giới thiệu cho nàng. Hắn cùng vị kia tuy nói khi có liên hệ, nhưng nói đến cùng quan hệ cực thiện, vốn định cự tuyệt, cũng không biết đầu óc lúc ấy chịu cái gì gân, lời vừa ra khỏi miệng, lại trực tiếp biến thành, nếu ngươi có thể khảo đến thủ đô nông nghiệp đại học, ta đây liền đáp ứng ngươi. Hiện tại như vậy một cái điểm, đừng nói dịch hạ thượng cái gì nông nghiệp đại học, nàng chính là tưởng thượng thanh bắc kia hai sở đỉnh cấp danh giáo, đều khả năng có liều mạng chi lực a. Phần 109. Quả nhiên, tiếp theo câu, đối phương trực tiếp nhắc tới 3 ngày trước cái kia ước định. Không biết ngài mấy ngày nay có hay không giúp ta liên hệ lúa nước chi phụ. Ta điểm hẳn là có thể đạt tới ngài yêu cầu đi. Lữ Diệc Chi không phải cái loại này vô tin người. Việc đã đến nước này, hắn căng ra đầu đều sẽ hoàn thành chính mình sở nói qua nói. Ta mấy ngày nay sẽ mau chóng giúp ngươi liên hệ, tranh thủ cho các ngươi ở trong vòng nửa tháng thấy mặt trên. Nói xuất khẩu, hắn trong lòng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Đôi mắt lại chiều màn ảnh thượng ngắm liếc mắt một cái, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, đúng rồi, ngươi như thế nào thiên khoa thiên lợi hại như vậy? Ngươi tiếng Anh quá đáng tiếc. Bình tĩnh mà xem xét, dịch hạ khảo hoàn toàn cũng không tính thấp phân, nhưng mọi việc liền sợ đối lập, ngữ văn có như thế nào đều sẽ bị khấu phân, viết văn làm lót nền đều mới chỉ khấu 9 phần, đối mặt tiếng Anh khi lại bị mánh lập tức giảm 40 phân, đều là ngôn ngữ học khoa, này như thế nào đều có chút không thể nào nói nổi. Dịch hạ ho nhẹ 2 tiếng, thời gian không đủ. Không bổ đi lên. Lời này vừa ra, Lữ Diệc Chi tâm trung ấy náy lại lần nữa thổi quét mà đến. Nếu là cho đứa nhỏ này lại nhiều một chút thời gian, bắt lấy bổn tình trạng nguyên chính là ván đã đóng thuyền sự. Như thế xem ra, vẫn là cùng hắn có quan hệ nột, ai. Thấy hắn ở trong khoảng thời gian ngắn thở ngắn than dài nhiều như vậy thứ, dịch hạ trong lòng dần dần có số. Nàng nói thời gian không đủ cũng không phải chỉ nằm trên giường nằm viện trong khoảng thời gian này, mà là chỉ chính mình đã đến thời đại này quá ngắn, vô pháp đem một môn ngôn ngữ học khoa hoàn toàn hiểu rõ. Khảo thí là lúc, đối mặt tiếng Anh thính lực ngộng bức cùng với đọc lý giải thiêu nao tình hình, vẫn luôn bảo tồn ở nàng ký ức bên trong, nói thật, có thể được đến như vậy cái điểm, nàng đã thực vừa lòng. Cúp điện thoại, Dịch Hạ chiều phòng khách mại đi. Vừa mới thành tích là Dịch Mụ Mụ cùng nàng cùng nhau tra xong điểm sau. Không chỉ có nàng gọi một chiếc điện thoại, đầy mặt kích động chạy hướng phòng khách Dịch Mụ Mụ cũng không có nhàn rỗi. Này không, điện thoại hiện tại còn thông đâu. Dịch Linh thấy nữ nhi ra tới, vội hướng nàng vẫy tay, hạ hạ, Liêu Đại Sư nói hắn tưởng chính miệng chúc mừng ngươi, ngươi mau tới đây nghe à. Dịch Hạ từ nàng trong tay tiếp nhận di động, uy. Này thanh qua đi, ống nghe đối diện nháy mắt chuyển đến chúc phúc lời nói, thấy đối diện xảo lưỡi như hoàng nói một hồi lâu công phu, Dịch Hạ cười đánh gãy. Ngài hay là ở ngàn độ thượng tìm tòi lừa gạt ta đi, tâm ý tới rồi là được, đừng đợi lát nữa cho ngài chính mình nói miệng khô lưỡi khô. Liêu Tông Nguyên giờ phút này chính như nàng theo như lời tình huống, một đại đoạn nói niệm hắn khát nước không được, trên mặt một, hắn nói sang chuyện khác nói, thành tích ra tới liền cái gì đều không cần nhọc lòng, ta nghe ngươi mụ mụ nói ngươi gần nhất rất là nhàm chán, ta nơi này lại vội phiên thiên, cho nên, có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta chia sẻ. Thừa dịp Dịch Hạ suy xét khoảng cách. Hắn vội uống xong hai khẩu trà nóng, dừng một chút, lúc này mới lại thêm một câu, ngươi Chu bá bá ở ta bên cạnh, hắn nói ngươi nếu là nguyện ý nói, chờ vội xong rồi này một chuyến, hắn cho ngươi bao bao lì xì, đại hồng bao. Chu Tổng Quân nghe răng trừng hắn, lao tử khi nào nói như vậy. Liêu Tông Nguyên không có quản bên người ngồi người, chỉ đưa điện thoại di động dán ly lỗ thai càng gần chút, làm ngươi hỗ trợ phụ trách án tử ngươi cũng rất quen thuộc, chính là về Hồ Tử Phong trung cổ một chuyện, ngươi thẩm nhất thẩm án tử tiền căn hậu quả. Nhìn xem việc này nên gánh vác hậu quả người đến tuột cùng là ai, trình báo cho ta nếu không ra cái gì vấn đề, vậy có thể kết án. Chương 130. Khi cách nhiều thế này thiên, Dịch Hạ còn tưởng rằng kia hại Hồ Tử Phong người sớm đã bắt được, lại không nghĩ rằng đạo giáo hiệp sẽ làm việc hiệu suất như vậy thấp, thế nhưng đến bây giờ đều không có điều tra rõ hung phạm. Tựa hồ là minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ, điện thoại đối diện cười gượng hai tiếng, này án tử vốn dĩ sớm nên kết thúc, nhưng trong đó một hiểm nghi nhân thân phận có chút đặc thù. Chúng ta không hảo tùy tiện tra tấn, lúc này mới đem tiến độ ngừng lại. Các ngươi đều là nữ hài tử, tuổi lại không sai biệt lắm đại, ta nghĩ các ngươi người trẻ tuổi cùng nhau có chuyện nhưng liêu, trên đường không chừng là có thể ở trên người nàng tìm đột phá khẩu, cho nên mới. Rốt cuộc lúc trước trải qua ngươi tay những cái đó sự tình, cuối cùng tựa hồ tất cả đều được đến hoàn mỹ giải quyết. Mấu chốt nhất một chút, là Dịch Hạ có thiên nhãn cái này đại thần khí trong người. Chỉ bên Sườn Chu Tổng Quân tuy nói ở túi đầu chơi tay du. Nhưng đối phương lỗ thai chính là vẫn luôn chi nghe lời hắn, cho nên điểm này hắn không có khả năng tại đây điểm ra tới. Hắn không nghĩ cấp Dịch Hạ trêu chọc phiền thoái. Dịch Hạ cơ hồ là ở nháy mắt minh bạch lại đây. Liêu Đại Sư là biết được nàng thông thiên nhãn, cái gì người trẻ tuổi có chuyện liêu đều chỉ là lấy cớ, mỗi người tính tình đều không giống nhau, sơ gặp nhau hai người nào có nhiều ít lời nói nhưng nói. Nhưng nàng lại có chút do dự, hiểm nghi nhân thân phận đặc thù. Nàng là quan lớn con cái. Liêu Tông Nguyên một người. Chợt cười nói, nào a, nếu là quan lớn con cái, hắn như thế nào cũng không có khả năng nao chịu cấp Dịch Hạ tìm như vậy cái đại phiền toái. Là Hồ Tử Phong cùng cha khác mẹ muội muội nói nàng thân phận đặc thù, là bởi vì ta cùng Lao Chu đều cùng Hồ gia quan hệ phỉ thiện, con nhân gia cha mẹ đem hải tử trảo lại đây đã là làm ác nhân, như thế nào có thể lại dùng hình đâu. Nói nữa, kia nũng nịu nha đầu cũng coi như là chúng ta nhìn lớn lên, chúng ta mới hạ không được cái kia tay. Chỉ là không nghĩ tới đã từng chát hai cái tiểu bùi tóc đáng yêu nha đầu sẽ trưởng thành dáng vẻ này. Cố chấp cùng thù hận ăn mòn nàng đại não, quả thực ai nói đều nghe không vào a. Việc này không tính khó làm, lời nói đã nói đến cái này phân thượng, Dịch Hạ không hảo lại cự tuyệt, ngài đem có thể thăm hỏi thời gian cùng địa điểm gửi đi cho ta, ta không ra thời gian liền qua đi. Liêu Tông Nguyên mặt mày hớn hở, hảo hảo hảo. Nói là không ra thời gian, bất quá cách một ngày. Dịch Hạ liền dựa vào ghi nhớ địa chỉ đi tới kia trong truyền thuyết đạo giáo hiệp sẽ tổng bộ. Tổng bộ thiết lập tại Tam Hoàn Nội một chỗ biệt thự kiến trúc đàn. Dịch Hạ từng chú ý quá một trận giá nhà, đứng ở bảo vệ cửa chỗ, nàng nhìn chằm chằm bên trong những cái đó xây dựng thành giả cổ kiến trúc phòng ốc định giá, chờ đợi An Bảo gọi điện thoại xác nhận cũng đem nàng đưa tới chân chính mục đích địa sau, nàng không khỏi đứng yên ở tại chỗ âm thầm liễu lưới. Ánh mắt có thể đạt được, giống như thời trước tứ hợp viện vẻ ngoài hiện ra ở nàng trước mắt. Chỉ cùng tới khi ven đường những cái đó phòng ốc bất đồng chính là, này tòa kiến trúc chừng những cái đó phòng ốc 4-5 lần lớn nhỏ. Tam Hoàn, biệt thự đàn, giả cổ kiến trúc. Lớn như vậy diện tích, mua tới. bần cùng hạn chế nàng sức tưởng tượng a. Đúng lúc này, tứ hợp viện môn từ trong kéo ra, lập với phía sau cửa Liêu Tông Nguyên cười hướng nàng vẫy tay, "Tiểu Hạ." Dịch Hạ đi mau hai bước đến hắn bên người, tiến vào bên trong, tay đẩy ở hắn xe lăn sau lưng, một đường phía trên, chỉ cảm thấy không ít người đều ở dùng dò xét ánh mắt ở bọn họ trên người nhìn quét. Phía trước Liêu Tông Nguyên bất giác có hắn, ngược lại vẫn luôn cười ha hả ở nhắc mãi nàng thành tích, chúng ta những người này tuy rằng người trước được xưng là đại sư, nhưng kỳ thật không ít liền cái cao trung bằng cấp đều không có, ngươi lúc này xem như cấp chúng ta huyền học giới mặt dài, 691A691, vận tắc một chút nói, Thanh Bắc này hai sở đứng đầu cao giáo ta xem đều có thể thượng. Hôm qua điểm ra tới sau, Dịch Mụ Mụ nói như thế, hiệu trưởng nói như thế, gọi điện thoại khoe ra khi, ống nghe đối diện nhân già cũng nói như thế. Bởi vậy, Dịch Hạ đối lời này đã có nhất định miễn dịch lực. Nàng ở trường học khi cố ý không chế được thành tích, sợ chính là đối mặt này loại tình trạng, đương một cái học sinh dở khó, đương một cái đệ tử tốt cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu không có tưởng cấp cao trung sinh hoạt hoa thượng một cái hoàn mỹ dấu chấm câu, nàng như thế nào cũng không muốn đương cái này chim đầu đàn. Không có lại đem chính mình muốn thượng nông nghiệp đại học ý tưởng nói ra, chỉ rắc rắc khoe miệng, dò hỏi nổi lên về kia bị quan áp lên người bị tình nghi cụ thể tình huống, ngài nói vị kia Hồ Tử Thiến cảm xúc có khỏe không? Liêu Tông Nguyên chậm rãi lắc đầu, cũng không phải thực hảo. Một chút đều không phối hợp thẩm vấn, cảm xúc có thể hảo sao? Nàng lại như thế nào bị phát hiện không thích hợp đâu? Ta không như thế nào cụ thể hỏi. Nghe nói là lão Chu nhà hắn vị kia phát hiện, Tô Tô năm đó là nổi danh nữ đại sư, thực lực cùng hiện tại ngươi cũng không hề thua kém. Hai người nói chuyện trên đường, dần dần ở bất giác gian đi tới quan người nơi phòng tối. Ám chỉ môn mở ra, Dịch Hạ mới phát hiện Liêu đại sư theo như lời câu kia không tốt lắm hoàn toàn là hướng nhẹ nói. Nay sở giống như nhà giam phòng không có cửa sổ, không có đèn điện, không có quạt, không có vê đút cờ. Giống tuyết phôi thô trong phòng, có chỉ là một quần chiếu, cùng với góc thượng một con ống nổ. 6-7 nguyệt thời tiết, cho dù là hoa hạ nhất phía tây đều là một mảnh nhiệt hải, càng không nói đến này vốn là ướt nóng thành phố S. Trong không khí ẩn ẩn phiêu ra xú vị hãn vị cùng với đồ ăn hư thối sau trung hòa ở bên nhau hương vị, Dịch Hạ không có giơ tay giấu mũi, chỉ nhăn nhăn mày. Đem đóng tại này phòng tối biên thủ vệ đưa cho tay nàng đèn tin tiếp nhận. Đèn tin thắp sáng, càng rõ ràng thấy được co rúm lại ở tường kia một góc người diện mạo. Có không đổi một chỗ cùng nàng nói chuyện. Liêu Tông Nguyên sơ còn do dự, mà khi cẩn thận chiều nội liếc vài lần sau, này nói do dự nháy mắt biến mất, đương nhiên có thể. Trả lời xong những lời này, hắn xoay người nhìn về phía bên người thủ vệ, sao lại thế này? Nàng mấy ngày này cũng chưa ăn qua đồ vật. Cái này nàng... Tự nhiên mà vậy chỉ chính là bị nhốt ở phòng tối trung Hồ Tử Thiến, bất quá mấy ngày công phu không gặp, nàng mặt tựa hồ liền nhỏ một vòng, không chỉ có như thế, vàng như nến trên mặt càng vô nửa phần huyết sắc. Này đâu giống là Hồ gia dưỡng ra tới nữ nhi, quả thực cùng thập niên 60 những cái đó dân chạy nạn không kém bao nhiêu. Vì làm nha đầu này thật dài giáo huấn, chính mình mấy ngày này chưa từng bước vào quá phòng tối một lần, như thế nào cũng không nghĩ tới, lao chu tên kia lại là như vậy đối đại nhân gia khuê nữ. Thủ vệ bay nhanh chiều nội nhìn lướt qua, đầu xuống phía dưới thấp nửa phần, phó hội trưởng, phòng tối môn liền ở hôm nay mở ra quá một lần, ngài cũng biết hiệp hội là như thế nào cấp bị nhốt ở nơi này phạm nhân đưa cơm, chúng ta mấy ngày hôm trước thu về mâm đồ ăn khi, bên trong đồ ăn sở thừa không nhiều lắm, cho nên còn tưởng rằng bên trong đóng lại vị này hảo hảo ăn cơm. Nếu là mâm đồ ăn ngày ngày đều không có động tĩnh, bọn họ sớm phái người lại đây cho nàng mạnh mẽ huy thực. Như thế nào cũng không dám làm người đói chết ở trong tối trong phòng A. Ở hắn vì chính mình giải thích trên đường, Liêu Tông Nguyên đã chú ý tới ống nhổ bên kia một góc đồ ăn, nghe vậy, cũng không muốn khó xử này ấn quy củ làm việc thủ vệ. Rốt cuộc người nếu là muốn đi tìm cái chết, đó là ai cũng ngăn không được. Đại Hồ Tử Thiến bị thu thập sạch sẽ, cũng thay một thân hợp thể xiêm y lìa sau, thời gian đã qua đi nửa giờ. Chờ đợi ở một gian không có một bóng người trong phòng, cho dù này trong phòng ánh nắng tươi đẹp lại khai đủ khí lạnh. Ở không ôm di động tính tỏa dưới tình huống, Dịch Hạ đều cảm thấy thời gian có chút gian nan, nếu ở trong tối thất kia cực không song hoàn cảnh hạ trường đãi một tuần có thừa, nàng không khỏi hoài nghi ngốc tại bên trong nhân tinh thần có thể hay không xuất hiện vấn đề. Dịch Hạ hơi lo lắng chính mình có không hoàn thành nhiệm vụ. Giây tiếp theo, phòng môn vào lúc này mở ra. Đem Hồ Tử Thiến đưa vào trong phòng sau, mang theo nàng tiến đến hai cái thủ vệ nhanh chóng thối lui đến ngoài cửa, môn quan, Dịch Hạ còn không có mở miệng. Liền thấy đối diện Hồ Tử Thiến giật giật môi, ta cái gì đều sẽ không nói. Ánh mắt của nàng lộ ra giám định, có bản lĩnh các ngươi lộng chết ta hảo, ta cái gì cũng chưa làm. Dịch Hạ, thiếu nữ, ngươi là kháng nhật thần kịch xem nhiều sao. Con đường từng đi qua thượng, nàng mua 2 ly thêm đủ khối băng trà sữa sách ở trong tay, ở giữa tuy chậm trễ sắp có 1 giờ, nhưng đại bộ phận thời gian đều ở khí lạnh trong phòng, bởi vậy khối băng cũng mới vừa hóa khai. Vô vô bên cạnh người không bị, Dịch Hạ hướng đối diện hô, ta không phải cảnh sát, cũng không phải hiệp hội thành viên, cho nên ngươi đối ta nói lời này vô dụng. Ta cũng không cần ngươi đối ta công đạo chút cái gì, cùng ta tính toán nửa giờ là được, làm thù lao, này ly trà sữa cho ngươi uống. Trong suốt tợ lặt tiệp ly ngoại mạo một vòng bọt nước, này cái đấy vững vàng chân châu cùng với đỉnh, đủ để dụ hoặc một tuần không ăn cái gì Hồ Tử Thiến nuốt xuống khẩu nước miếng. Mục đích của ngươi là cái gì? Nàng không tin đối phương lòng tốt như vậy, nàng cái gì đều không cần làm, chỉ cần uống xong một ly trà sữa là có thể xong việc. Đổi lại nhà khác cũng liền thôi, nhưng đó là nàng yêu nhất uống một chút. Dịch Hạ chú ý tới nàng cổ động tác, cười cười, gàn từng chữ, cứu vớt ngươi sắp tiêu vong sinh mệnh. Hồ Tử Thiến, bệnh tâm thần nột. Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng vẫn là cất bước sách lên trên bàn phóng một con bao nylon. Dịch Hạ vẫn chưa bị này nói giận mắng làm đến không mau. Khoanh tay trước ngực, nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm đối diện kia đã đem ống hút cắm vào trà sữa ly nữ sinh gò má. Phần 110. Phục Tê Quán Đỉnh, chân núi dị hình. Nếu không có bên sự sở nhiễu, đối diện người này phó tướng mạo tuyệt đối là thành công giả tiêu xứng, nhưng hư liền phá hủy ở nữ sinh cha mẹ trong cung ngày giác vị trí có một viên tiểu trí, này biểu hiện ra nàng cùng với phụ quan hệ đặc biệt không tốt. Biểu tình chưa biến, Dịch Hạ đang ở trong lòng bày ra con cái cùng bậc cha chú gian khả năng gặp được mâu thuẫn vấn đề, trong nháy mắt công phu, trước mắt lại đột nhiên thay đổi bộ dáng. Thiên nhãn hiện ra. Chương 131. Dịch Hạ tuy là thiên nhãn mọi người, nhưng nghiên cứu lâu như vậy, nàng kỳ thật cũng không lộng minh bạch thiên nhãn mở ra phương thức, may mà mỗi khi nàng ở trong lòng nhắc mãi là lúc, thiên nhãn đều sẽ kịp thời xuất hiện, bằng không gặp phải khẩn cấp tình huống, thật không hiểu nên làm thế nào cho phải. Trước mắt hình ảnh đang ở tiến hành, điều chỉnh cái thoải mái dáng ngồi, Dịch Hạ chậm rãi chiều sau tới sát. Chỉ nghe trong quán cà phê, du dương đàn vi ô lông nhạc đệm vang ở bên hai. Một trận đinh linh động tĩnh, dây nặng cửa kính từ ngoại đẩy ra, cùng lúc đó, trong nhà bước vào một cái khuôn mặt tiểu tiếu thời thượng nữ lang. Dịch Hạ cũng không nhận thức người này, nhưng nhìn chằm chằm đối phương gò má nhìn một hồi lâu, lại ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc, thẳng đến nghe thấy nào đó đứng quầy ba trước nhân viên cửa hàng tiếp đón một câu, Tử Du, ngươi đã đến rồi à, nàng mới từ trong trí nhớ kia xa xôi góc, tìm kiếm tới rồi có quan hệ tên này một chút ấn tượng. Tử Du, Lư Tử Du, Giang Đại Phu kia ái chiêu đào hoa tôn tử Giang Giật Trần bạn gái, đồng thời cũng là hắn thiếu niên thời kỳ, không hiểu chuyện từng dẫn dắt vườn trường bá lăng quá thụ hại đối tượng. Tính lên nói. Đây là Dịch Hạ cùng nàng lần thứ hai chạm mặt, chỉ hai lần chạm mặt tương đồng một chút là, đều là ở chính mình thiên nhãn mở ra khi mới gặp được đối phương. Tâm sinh nghi hoặc, Dịch Hạ trong đầu thoáng hiện một trường xuyến vấn đề, nhưng nàng biểu tình chưa biến, chỉ là lâm lâm thần, liền tiếp tục quan sát trước mắt hình ảnh phát triển tình huống. Lư Tử Du sau khi ngồi xuống, không bao lâu, quán cà phê cạnh cửa thượng buộc lục lạc liền lại lần nữa vang lên, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này đi vào trong nhà, đúng là trong hiện thực chính mút trà sữa Hồ Tử Thiến. Nàng kéo ra ghế dựa, đầy mặt do dự khẩn nhìn chằm chằm đối phương, Tử Du, ngươi nói kia cái gì cổ trùng, đến tột cùng là thật hay giả. Vô luận là ngôn tình tiểu thuyết vẫn là điện ảnh TV, này nội đều thường xuyên nhắc tới hạ cổ, trung cổ, miêu cương, cổ nữ này một loại chữ, nàng từ trước chỉ đem kia đương cái mới lạ tới xem, chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời này thế nhưng thật sự có không cần tốn nhiều sức là có thể hại nhân tính mệnh ngoạn ý. Đều là bạn cùng phòng Lư Tử Du đổi mới nàng nhận chi. Lư Tử Du đến từ tương Tây mảnh đất, diện mạo cực kỳ tinh xảo, có từng ở chung quá một năm thời gian, đối phương ở nàng trong mắt bất quá là một cái cùng nàng tranh đoạt hệ hoa đồng học thôi. Trăm triệu không nghĩ tới đối phương thế nhưng biết cổ trùng, hơn nữa chính mình còn sẽ dưỡng cổ, dùng cổ. Lư Tử Du chiều đối diện nhìn mắt, tiện đà cười khẽ hai tiếng, ta dưỡng những cái đó ngoạn ý đã ở phòng ngủ cho ngươi xem qua, ngươi cảm thấy bình thường thì trùng, sao có thể trường đến như vậy đại nông nỗi. Hơn nữa thứ này là tin tắc có. Không tin ta vô, ngươi nếu là vẫn luôn dối dám không tin ta, ta cam đoan với ngươi lại nhiều lần đều là hưởng phí công phu. Để sát vào ly vách tường, uống một ngụm ca cao nong sau, nàng tiếp tục nói, vì bảo đảm cổ trùng có thể phát huy ra tốt nhất trạng thái, tháng 5 phân trước kia, ta trên tay này một đám sâu phải toàn bộ xử lý xong, tiếp theo phê trưởng thành ra tới đến chờ thượng nửa năm lâu, trên đường thời gian ngươi nếu là lại muốn tìm ta hỗ trợ, đến lúc đó ta cũng không có thể ra sức. Hồ Tử Thiến mắt lộ ra dối dám. Đảo không phải đau lòng thỉnh đối phương hỗ trợ phí dụng, chỉ là lo lắng kia đồ vật vạn nhất không có hiệu quả, lộng không hảo còn sẽ đem nàng chôn giấu ở trong lòng nhiều năm ý tưởng bại lộ ra đi. Đến lúc đó đã có thể thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Một ly ca cao nóng thấy đáy, Lư Tử Du thúc giục đối diện, suy xét hảo sao. Hồ Tử Thiến trầm mặc không nói lời nào. Thấy nàng này phiên diễn xuất, Lư Tử Du thẳng đứng lên, từ trên mặt bàn cầm lấy chính mình đặt ở trên đó bọc nhỏ, nhẹ nhàng cong cong khỏe miệng, xem ra vẫn là hạ không được quyết tâm à, kia. Tuần sau thấy. Nói, liền tính toán xoay người rời đi nhà này quán cà phê. Từ từ. Hồ Tử Thiến gọi lại nàng, vì cái gì là tuần sau? Ngươi này Chu không trở về trường học sao? Lư Tử Du quay đầu lại, có cái ủy thác phải làm, ta vốn dĩ tính toán giúp xong ngươi lúc sau lại đi xử lý bên kia sự, nhưng ngươi. Nàng nhấp nhấp môi, một bộ không biết nên như thế nào mở miệng bộ dáng. Thời gian thực quý giá, ta tổng không thể vẫn luôn háo ở chỗ này chờ quyết định của ngươi đi. Này nói lời nói như là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, dừng đang ở môi trí đầu ngón tay, một lát sau, Hồ Tử Thiến khẽ cắn môi nói, ta nghĩ kỹ rồi, thỉnh ngươi giúp ta. Dừng một chút, xem đối diện không hề phản ứng, nàng tiếp tục nói, cầu xin ngươi giúp ta cấp Hồ Tử Phong hạ cổ, ta muốn cho hắn biến mất, cầu ngươi nhất định phải làm hắn từ trên đời này biến mất. Hình ảnh đến đây đột nhiên im bặt, trong nháy mắt công phu, vừa mới hết thể giống như thủy trung nguyệt, trong gương hoa biến mất không có dấu vết để tìm. Dịch Hạ chớp chớp mắt, phản ứng lại đây sau, ánh mắt đôi hướng trước mặt này giống như đơn thuần thiếu nữ. Bị nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, Hồ Tử Thiến nuốt xuống trong miệng đang ở nhấm nuốt trân châu, xem ta làm cái gì. Trà sữa mo uống xong rồi, ta có thể đi rồi sao? Dịch Hạ lắc đầu, không thể. Hồ Tử Thiến tuy đã sớm liệu đến không như vậy chuyện tốt chờ nàng. Nhưng nghe được lời này, vẫn là nhịn không được chán nản, kẻ lừa đảo. Ta lừa ngươi cái gì? Dịch Hạ khó hiểu xem nàng, ta chỉ nói là ngươi cùng ta tĩnh tọa nửa giờ, này ly trà sữa là ngươi bồi ta ngồi ở cùng nhau thù lao, không nói đến hiện tại còn chưa tới nửa giờ, chính là tới rồi, ngươi có thể đi đến nào đi? Ta khi nào nói muốn thả ngươi? Bị này phiên đúng lý hợp tình nói dối cứng họng, Hồ Tử Thiến mọc ra mấy khẩu chọc khí, nhưng cẩn thận hồi tưởng lên, đối phương xác thật chưa từng nói qua muốn phóng nàng đi nói. Bị vòng đi vào, thật sinh khí. Nhìn đối diện người biểu tình biến hóa nhiều màu, Dịch Hạ hoạt động một chút có chút tê dại mông, một lần nữa điều chỉnh tốt một cái thoải mái tư thế sau, nàng cùng đối diện Hồ Tử Thiến bắt đầu rồi dài đến 5 phút mắt to trừng mắt nhỏ. Thật lâu sau qua đi, Hồ Tử Thiến khi trước chịu đựng không nổi, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Dịch Hạ. Hồ Tử Thiến, từ bắt đầu đến bây giờ ngươi đều nhìn chằm chằm ta lâu như vậy, chẳng lẽ nhìn ta mặt? Ngươi là có thể điều tra rõ này cái gì đồ bỏ đạo giáo hiệp sẽ tưởng từ ta trên người biết được đáp án. Dịch Hạ. Hồ Tử Thiến, ngươi không có việc gì đi. Dịch Hạ đương nhiên không có việc gì, nàng mí mắt buông xuống, rốt cuộc chậm rãi ưng đối phương một câu, ta còn hảo. Chính là có chút buồn bực ngươi đến tột cùng là như thế nào đem cổ trùng phong tới ngươi ba ba đưa cho Hồ Tử Phong cái kia ngọc thao thiết chúng đi. Chẳng lẽ, việc này cũng là Lư Tử Du giúp ngươi làm. Nàng hỏi như vậy không thêm che giấu. Chỉ vì cha soát qua này gian trong phòng không có bất luận cái gì nghe trộm cùng theo dõi hệ thống. Không sợ bị người phát hiện thiên nhãn, tự nhiên liền trở nên như thế không có sợ hãi. Hồ Tử Thiến ngơ ngẩn, trà sữa ly ngã xuống hướng mặt đất phát ra ra trầm trọng tiếng vang đều không có đánh vỡ nàng kia đình trệ biểu tình. Đối diện người nói trước một câu nàng cũng không cảm thấy cái gì ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng sở dĩ bị trảo, đạo giáo hiệp sẽ cho ra chính là cái này nguyên do. Nhưng đối phương sau một câu trung sở bao hàm tin tức lượng lại làm nàng rất là kinh hoàng. Hay là bọn họ đã nắm giữ tới rồi chứng cứ? Bằng không nàng từng cùng Lư Tử Du giao dịch một chuyện như thế nào sẽ bị tra ra? Trong lòng như vậy nghĩ, nàng ở trên mặt lại cực lực giả bộ bất động thanh sắc bộ dáng. Ngươi nói bậy bạ gì đó, chuyện của ta cùng Lư Tử Du có quan hệ gì? Nàng nói dối khi cũng không sẽ giống có chút người như vậy mặt đỏ tim đập. Nếu đổi người khác tới xem, không chừng thật sẽ bị nàng bộ dáng này cấp hụ trụ. Nhưng Dịch Hạ lại sẽ không như thế. Có hay không quan hệ chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng bất quá. Tháng 4 trung tuần, Trăm Thịnh quảng trường nghiền nát thời gian, một ly ca cao nóng, một ly cả bụ xino. Nhìn đối diện người hứa ra mồ hôi, Dịch Hạ nhún vai, các ngươi đặt thành ước định khi cụ thể hoàn cảnh, còn muốn ta lại tăng thêm bổ sung giảng cho ngươi nghe sao. Trong nhà lần thứ 2 lâm vào trầm mặc, không biết qua bao lâu, Hồ Tử Thiến bỗng nhiên ngẩng đầu. Là ta làm ơn Tử Du bang đội. Nhưng này hết thảy đều là ta ý nghĩ của chính mình, các ngươi bắt được điểm này tới lại có cái gì ý nghĩa? Đóng ta nhiều ngày như vậy, các ngươi đến tột cùng muốn cho ta nói ra cái gì? Muốn cho ta thừa nhận chính mình lòng ngông dạ thú, cư nhiên dám mưu hại Hồ gia đời kế tiếp người thừa kế. Vẫn là muốn cho ta thừa nhận ta cùng ta mẫu thân giống nhau, là cái liền hại người đều làm không tốt nữ lưu hạng người. Ngươi nói a, các ngươi mục đích đến tột cùng là cái gì? Cho dù là minh bạch nàng lời này có phát tiết ý vị ở trong đó. Dịch Hạ như cũ bất đắc dĩ trả lời, mục đích của ta là tra ra ngươi vì cái gì yếu hại Hồ Tử Phong, đạo giáo hiệp sẽ mục đích là tưởng cấp Hồ Tử Phong một cái cụ thể công đạo. Hồ Tử Thiến sốc sốc mí mắt, hắn là cái thứ gì, các ngươi tất cả đều như vậy để ý hắn. Ta vì cái gì yếu hại hắn? Ta hận hắn, ta chán ghét hắn, ta ước gì hắn lập tức liền đi tìm chết. Nào có như vậy nhiều vì cái gì? Xã hội phía trên tương mắng người có nhiều như vậy, có chút người vừa thấy mặt liền sẽ xem một người khác không vừa mắt, ta cùng những người đó không có gì bất đồng, bất quá là đầu sai rồi thai, đương Hồ Tử Phong cùng cha khác mẹ muội muội thôi. Dịch Hạ, ngươi hiện tại là ở quỷ biện. Hồ Tử Thiến, tùy ngươi nghĩ như thế nào. Thiên chính là như vậy bị liêu chết. Dịch Hạ vô ngữ bĩu môi, cho nên ngươi hiện tại là dốc hết sức kháng hạ chính mình trên người tội. Huyền học hại người tuy không phạm pháp, nhưng ngươi là bị đạo giáo hiệp sẽ bắt được, cuối cùng chờ đợi ngươi, tuyệt đối sẽ là không thua kém cân nhắc mức hình phạt lao ngục thai hương. Một tuần phòng tối đều đem ngươi tra tấn thành như vậy, nếu đem thời gian kia kéo dài gấp 10 lần, gấp 100 lần, ngàn. Hồ Tử Thiến cười lạnh, đánh gãy nàng muốn đi xuống lời nói, giả mù sa mưa. Từ nhỏ đến lớn, sở hữu gặp qua Hồ Tử Phong người đều sẽ đem quan ái đầu cho hắn, mà các nàng mẫu tử lại bị phụ thân một chúng thân hữu đánh thành ham tiền tài con hát, cùng con hát sở sinh bồi tiền nha đầu. Tất cả mọi người mang theo một bộ gương mặt giả khổng, giả vờ có bao nhiêu quan tâm nàng, nhưng thực tế đâu. Bọn họ toàn bộ đều rắn chuột một ổ, sau lưng đều ở xem thường nàng, liền giống như hiện tại, bên ngoài thượng đối diện cái này nữ sinh là ở vì nàng suy xét, trên thực tế là muốn dùng lời này dọa phá nàng lá gan. Xem nàng lộ ra kia chật vật làm trò cười cho thiên hạ. Dịch Hạ cảm thấy chính mình là ở làm vô dụng công. Ngốc tại này tòa nho nhỏ phòng, nàng lại như thế nào cũng vô pháp đem việc này giải quyết tốt, mà đối diện này thoạt nhìn so nàng lớn hơn không được bao nhiêu nữ hài, không chỉ có giống như một cái dễ châm thuốc nổ, càng thêm như là chỉ dễ toái pha lê chế phẩm. Chạm vào lại chạm vào không được, sờ lại sờ không được. Việc này thật sự quá mức phức tạp, thiên nhãn chỉ nói cho nàng ra tay người là ai, lại không có nói cho nàng này trong đó nhân quả quan hệ. Vì có thể viên mãn mà hoàn thành nhiệm vụ, nàng chỉ có thể tìm lối tắt nghĩ lại biện pháp khác. Chương 132. Hồ gia. Một thân tơ tằm quần áo ở nhà Bạch Vân Phỉ chính chết lặng nhìn chằm chằm ban công. Điểm điểm ấm dương xuyên thấu qua toái hoa cùng gen gấp ở bên nhau bức màn chiếu rọi ở nàng trên mặt, loang lổ ảnh sức gian, đem nàng vốn là tái nhợt khuôn mặt đột có vẻ càng thêm thông thấu không có chút máu. Phỉ tỷ. Bảo mẫu dựa ở cạnh cửa kêu nàng, nên ăn cơm. Phỉ tỷ, lời này như là ném đá trên sông. Không có gì bất ngờ xảy ra, được đến trả lời, như cũng là kia cùng ngày xưa cũng không khác nhau coi thường. Ai? Chậm rãi lắc lắc đầu, bảo mẫu trung quy có chút không đành lòng. Trước mắt người đã từng như vậy loa mắt, như vậy trương dương. Nam quan ảnh hậu tên tuổi khiến cho nàng hỏa biến lưỡng ngạn tam địa, một góc phương Tây giáo chủ càng là khiến nàng trở thành không ít người trong lòng trong ngộng nữ thần. Nhưng mà 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chọn sai một cái lộ. Đã từng như vậy tốt một người, lại ngạnh sinh sinh đem chính mình nhật tử quá thành bộ dáng này. Trong lòng tổ chức hảo ngôn ngữ, bảo mẫu ra tiếng khuyên nhủ, phỉ tỷ, ngươi chỉ có đem thân mình dưỡng hảo, mới có thể có sức lực đi tìm Tử Thiến A, nếu không Tử Thiến còn không có trở về, ngươi chỉ sợ cũng đến trước ngã bệnh. Ngươi ngẫm lại, nếu là Tử Thiến về đến nhà biết ngươi là bởi vì nàng mới háo ra bệnh, trong lòng đến nhiều ấy nay A. Một tuần trước, Tử Thiến ra cửa đi dạo phố sau, liền không còn có về đến nhà tới. Phỉ tỷ đem nàng những cái đó giao hảo khuê mật đều bị hỏi cái biến, nhưng là lại không một người biết nàng rơi xuống. Ba ngày phía trước, kia ở ngày đó cùng nàng ước hẹn đi dạo phố đồng học đem điện thoại đánh tới trong nhà, rũ ra tin tức không chỉ có ngày ấy hẹn hò Tử Thiến không có phó ước, còn có Tử Thiến đã sắp có một vòng không cùng người liên lạc. Phỉ tỷ bởi vì việc này ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, nhưng là Hồ Tiên Sinh lại không đồng ý nàng báo nguy mất tích cùng với quy mô tìm người này hai cái đề án. Nói là công ty tới gần đưa ra thị trường thời kỳ, không nghĩ bởi vậy mà nói vì cư dân mạng đề tài câu chuyện, do đó khiến cho công ty đưa ra thị trường chịu trở. Thật là... Ai? Phần 111. Có lẽ là nghe nhiều loại này an ủi, Bạch Vân Phỉ cũng không có phản ứng nàng, như cũ lâm vào ở thế giới của chính mình trung ngơ ngác mà nhìn chằm chằm đối diện. Thấy nàng này phiên diễn xuất, bảo mâu âm thầm nhíu mày, đang do dự muốn hay không lại khuyên, phía dưới đột nhiên truyền đến một đạo kêu to. Xuân Mai. Xuân Mai, Tiêu Phỉ tỷ xuống dưới tiếp điện thoại, có người thông chi ta Tử Thiến rơi xuống. Bị gọi là Xuân Mai bảo mẫu ngơ ngẩn, đương nàng phản ứng lại đây cũng quay đầu khi, liền xem trước đây vẫn luôn giống như điều khắc Phỉ tỷ sắp đến chính mình phụ cận. Tầm mắt dao động, Xuân Mai đừng khai chính mình không cẩn thận nhìn quét đến kia nói với bẩm. Tiến lên hai bước sam trụ Bạch Vân Phỉ, nàng lo lắng dặn dò nói, ngươi chậm một chút đi, điện thoại sẽ không nhanh như vậy treo. Bạch Vân Phỉ mím môi, bắt lấy Xuân Mai tay thất tha thất thểu chạy vội xuống lầu. Vài bước lộ khoảng cách, nàng lại cảm thấy so trèo lên Thái Sơn còn muốn khó khăn, tới phòng khách trung ương, hít sâu khẩu khí, nàng một phen đoạt quá một khắc bảo mẫu trong tay điện thoại, ta nữ nhi ở nơi nào. Thỉnh các ngươi buông tha nàng lời nói, bao nhiêu tiền ta đều có thể cho các ngươi. Điện thoại đối diện Dịch Hạ sắc mặt cứng đờ, quay đầu nhìn về phía sofa bên kia hai cái sắc mặt cũng không so nàng hảo bao nhiêu người. Chu Tổng Quân sờ sờ cái mũi. Liêu Tông Nguyên oai qua đầu. Thấy này hai người làm lơ nàng lên án, Dịch Hạ ho nhẹ một tiếng, chúng ta không phải xảo trá lặc. Lời còn chưa dứt, điện thoại đối diện liền đánh gãy nàng. Ta biết, là ta cam tâm tình nguyện đưa tiền cho các ngươi, ta sẽ không báo nguy, cũng sẽ không mang bất luận cái gì một ngoại nhân. Nhiều ngày nôn nóng vào giờ phút này mãnh liệt phong thích, Bạch Vân Phỉ rõ ràng không nghĩ rơi lệ, nhưng loại đồ vật này lại nhất khống chế không được. Nước mắt hồ đầy mặt, nàng giả vờ chấn định cùng với bình tĩnh hoàn toàn sụp đổ ngã xuống đất, theo ta một cái, thỉnh các ngươi nói cho ta gặp mặt địa điểm cùng với mang theo khoản tiền, cầu xin các ngươi nhất định đừng cử động nữ nhi của ta. Mấy ngày này tới nay, nàng đã chờ đợi bọn bắt cóc điện báo, lại lo lắng kia nói tới điện sẽ là nữ nhi vừa đòi mạng. Cha quá thí dụ chừng trăm kiện, nàng minh bạch bọn bắt cóc kịch bản cùng với bọn họ sở lo lắng sự, tính tọa là lúc, nàng trong lòng càng là diễn luyện quá ngàn lần trăm lần điện thoại tiến đến sau chính mình biểu hiện, nhưng sắp đến té ngã, nàng lại nhớ không nổi đồng loạt so yếu thế xin tha càng tốt phương án. Chỉ cầu bọn họ có thể xem ở chính mình cực kỳ phối hợp phân thượng, đáng thương nhà nàng Thiên Thiến, đừng cử động thô, không cần dọa tới rồi Thiên Thiến. Dịch Hạ lần thứ hai chiều đối diện hai người nhìn lại. Nàng liền biết này cử khẳng định sẽ bị trở thành bắt cóc làm tiền điện thoại, nhưng mà này hai người ỷ lớn hiếp nhỏ, thế nào cũng phải kéo nàng vì tráng đinh tới đánh cái này điện thoại. Đại đối diện thở dốc thanh âm bình phục, Dịch Hạ mới lại lần nữa mở miệng nói, chúng ta không phải xảo trá làm tiền, Hồ Tử Thiến hiện tại người cũng hảo hảo. Vậy các ngươi là? Ta Dịch Hạ đang muốn mở miệng nói giáo hiệp hội này bốn chữ, mà khi thoáng nhìn đối diện Chu hội trưởng ra sức hoảng ném chính mình thủ đoạn, tới rồi bên miệng nói ngạnh sinh sinh thay đổi cái dạng, chuyện này lại nói tiếp có chút phức tạp, nhưng ta có thể bảo đảm một chút là, ngươi sở lo lắng tình huống quyết định sẽ không sinh ra, đợi lát nữa ta đem địa chỉ gửi đi cho ngươi, ngươi đến địa phương chúng ta lại đến cụ thể nói chuyện. Nàng lo lắng tình huống quyết định sẽ không sinh ra. Giờ này khắc này, Bạch Vân Phỉ chỉ lo lắng nữ nhi sinh mệnh an toàn sẽ không đã chịu uy hiếp. Nàng không tin đối phương từ nàng trong lời nói cảm thụ không đến điểm này, nói như thế tới. Đối phương là ở bảo đảm bọn họ sẽ không thương tổn Thiên Thiến. Vội không ngừng ứng vài tiếng, Bạch Vân Phỉ vội vàng đem điện thoại cắt đứt. Canh giữ ở điện thoại cơ trước, một lát chung sau, này thượng rốt cuộc biểu hiện ra nàng chờ mong đã lâu địa chỉ. Nơi này, đạo giáo hiệp sẽ. Bạch Vân Phỉ trừng lớn mắt. Liên ở nàng nghi hoặc gặp mặt địa điểm là lúc, bên kia vừa mới bung di động Dịch Hạ nộ mục trận lên nhìn chằm chằm hướng chính mình trước mặt này ngồi xe lăn hai người, ta hảo hối hận, ta thật là thượng tạc thuyền. Nàng rõ ràng chỉ là đề nghị từ Hồ Tử Thiến người nhà phương diện xuống tay, lại bị này hai người liên thủ hố một chuyến, điện thoại chuyển được sau, Chu Tổng Quân trực tiếp đem điện thoại ném tới rồi nàng nơi này. Mỹ danh rằng, ai phụ trách sự, ai từ đầu tới đuôi quản rốt cuộc. Mà kia vẫn luôn ở theo đuổi nàng mụ mụ Liêu Đại Sư, thế nhưng cũng ngồi xem thượng vách tường căn bản làm lơ ánh mắt của nàng. Tức giận nột. Tầm mắt này thật sự nôn nóng, Liêu Tông Nguyên quay đầu đi ngắm nàng liếc mắt một cái, tiểu hạ, ta làm ngươi Chu bá bá đợi lát nữa cho ngươi bao siêu cấp đại hồng bao, đừng tức giận, khí đại thương thân. Dịch Hạ buồn đầu hừ một tiếng. Tới như vậy cái mà, người khác đối nàng xưng hô nhiều vài cái, từ trước dễ đại sư, hạ hạ, dễ đồng học, dễ tiểu hữu này đó liền tính, hiện tại cư nhiên còn nhiều một cái tiểu hạ. Quá khó nghe. Thấy nàng như thế, Liêu Tông Nguyên trên mặt mang cười. Ta thật không biết có nên hay không cảm tạ làm ngươi sinh như vậy một hồi khí, lần đầu tiên gặp ngươi giống cái 18 tuổi tiểu nữ sinh dạng, nhưng xem như không như vậy thâm trầm. Dịch Hạ thần sắc cứng đờ, một lần nữa ngay ngắn khởi chính mình mặt, ngài là nói như vậy. Liêu Tông Nguyên, đúng đúng đúng. Chu Tổng Quân quét nàng liếc mắt một cái, đưa ra chính mình luận điểm, không phải thâm trầm, là giống một tôn băng sơn, xem đến chúng ta này đó cả ngày vui tươi hớn hở lão nhân trong lòng thấm hoảng. Liêu Tông Nguyên, đúng đúng đúng. Đề tài mắt thấy xoay cong, Dịch Hạ gật gật đầu, xem ra ta về sau còn phải thường xuyên như vậy, ở các ngươi trước mặt quá thả lỏng, các ngươi liền hợp lại hỏa khi dễ ta. Giọng nói lạc, nàng ngay sau đó nhìn phía Chu Tổng Quân, Chu hội trưởng, chỉ dùng thông chi Hồ Tử Thiến mẫu thân, không cần phải xen vào phụ thân hắn sao. Chương 133. Nghe Dịch Hạ hỏi như vậy, Chu Tổng Quân thu hồi chính mình kia phó cợt nhả biểu tình. Không cần. Thời gian đã là thuốc hay, lại là độc dược. Nó có thể đem một ít người thay đổi hoàn toàn thay đổi, khiến cho từ trước trưởng thành với cùng nhau lão hưu, đều mơ hồ phân rõ không ra người nọ bộ dáng. Dựa vào lần trước ở hồ ra uống rượu một chuyện, hắn đã hoàn toàn lao hồ cảm thấy thất vọng. Rốt cuộc liền chính mình bên gối người đều không tôn trọng nam nhân, ai lại biết hắn sau lưng là như thế nào đối đãi ngươi cái này bằng hữu. Dịch Hạ tuy khó hiểu Chu Tòng Quân vì sao như vậy trả lời, có thể thấy được hắn mặt lộ vẻ không mau, liền minh bạch hắn đối Hồ Tử Thiến phụ thân quan cảm cũng không quá hảo. Đơn giản tới một vị gia trưởng hẳn là có thể xử sự tình có thể giải quyết, nàng đối này đảo cũng không thế nào cưỡng cầu. Chờ đợi trong quá trình, ba người tùy ý hạt liêu, trò chuyện, nói đến Nghe Hồng Quốc lần trước kia một loạt ám hại bên trong. Tuy minh bạch hai nước chi gian nhân lịch sử nguyên nhân có khó có thể hóa giải hiểm khích, nhưng Dịch Hạ vẫn đối Nghe Hồng Quốc hành động cảm thấy khó hiểu. Chu hội trưởng, cổ thôn bên kia khắc văn, ngài cha ra bọn họ vẽ nguyên nhân sao? Nghe vậy, Chu Tổng Quân triều Liêu Tông Nguyên nhìn thoáng qua. Liêu Tông Nguyên hướng về phía hắn gật đầu, nói bái, việc này vẫn là Dịch Hạ phát hiện cũng nói cho chúng ta, ngươi còn sợ nàng đem kết quả cấp rũ ra đi. Chu Tổng Quân rũ mí mắt. Nhưng không sao. Nếu là đem kết quả công đạo giành mạch, kia tiểu điền hội trưởng ở trong tay bọn họ sự tất nhiên cũng đến nói ra, này cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Quân không thấy Nghe Hồng Phương tới Hoa Đoàn đại biểu mấy ngày nay đều mau cấp điên rồi, nếu là biết tiểu điền hội trưởng một đoạn này thời gian đều ở bọn họ trên tay, không chừng sẽ làm ra cái gì điên cuồng hành động. Nghĩ nghĩ, hắn lại vẫn là quyết định nói thẳng ra, kia khắc văn bất quá là đơn giản nhất thỉnh thần chú, chúng ta nguyên bản là cha không ra gì đó, nhưng trước một thời gian, có người lại đem Nghe Hồng Phương điền hội trưởng bó ở tòa thị chính cửa. Trải qua chúng ta một đoạn này thời gian đối này nghiêm thêm thẩm vấn, tiểu điền đã nhận tội. Dịch Hạ chậm đợi bên dưới, nga. Chu Tổng Quân tiếp tục nói, khoảng cách thỉnh thần chú vẽ điểm không đến nửa thước khoảng cách góc. Bọn họ dùng cực tế chu sa bút vẽ một mảnh hiến tế chú, hai loại phù chú trồng lên, sẽ hao tổn con đường nơi đó dân chúng khí vận. Tiên tệ thượng cũng là như thế, chỗ sáng vẽ thỉnh thần chú, ở vết đỏ so thâm những cái đó bên cạnh vị trí, tắc có đạm anh sắc tế bút vẽ thành hiến tế chú ở trên đó giao điệp. Đối với đại bộ phận người tới nói, không nhìn kỹ căn bản liền nhìn không ra tới cái gì, nhưng chỉ cần qua tay quá giấy sao người, lại đều sẽ bị hao tổn một phân khí vận. Dịch Hạ đồng tử rụt rụt. Cho nên nói Nghe Hồng Phương vẽ phủ văn chân chính nguyên nhân là cái gì? Tổng không thể liền cùng cổ thôn cư dân co thủ oán, không nghĩ làm cho bọn họ hảo quá đi. Vượt qua thiên sơn và thủy, liền vì cách hứng một chút hoa hạ cư dân, nếu là nói như vậy, quả thực liền đầu góc có bệnh cái này hình dung từ đều không đủ để tới miêu tả bọn họ mạch nào không bình thường. Người đứa nhỏ này, dẫn như vậy một câu, Chu Tổng Quân thanh em dần dần châm đi xuống, bọn họ chân chính nguyên nhân là muốn đánh cắp long mạch, thổ nãi long thịt, thạch nãi long cốt. Thảo nãi long phát, long mạch nơi, là vì ta quốc địa mạch ưu tú chỗ, cổ thôn lịch sử di đủ xa xăm, này nội truyền thừa chạy dài trăm ngàn năm chưa đoạn, vừa vặn phù hợp long mạch định nghĩa, mà Nghe Hồng tuy láng giềng thủy ngạn, nhưng này trên đảo nhiều là sơn lục, hơn nữa một bộ phận quốc thổ ở vào núi lửa mảnh đất, nhiều sóng. Thần động đất tần phát, cũng không phải một cái nghi cư truyền thừa hậu đãi đại lục. Tiểu Điên nói bọn họ sở dĩ đánh cắp quốc gia của ta long mạch, là muốn thi pháp cải thiện Hán quốc địa mạch, do đó tạo phúc Hán quốc dân chúng. Dịch Hạ trong lòng phức tạp, long mạch có thể bị cầm đi sửa chữa nơi khác địa mạch, phương pháp này là ai nói? Hơn nữa hắn muốn đương một cái chúa cứu thế, như thế nào không chính mình hiến tế đại địa? Thiên cùng chúng ta không qua được, của người phúc ta điểm này làm nhưng thật ra hào phóng. Chu Tổng Quân than xả giận, ta lúc ấy cũng ở buồn bực loại này bí pháp là từ đâu truyền ra, hỏi lúc sau, cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Hắn tổ tiên chính là khiển đường sử, ở đường thời kỳ không biết từ nơi nào sao đến một cuốn sách. Lịch sử tuy rằng đang không ngừng biến thiên, nhưng kia quyển sách lại may mắn bảo tồn xuống dưới, truyền tới bọn họ này đồng lửa, vì thế liền thành lao tổ tông lưu lại đồ gia truyền. Hắn nhàm chán khi hạt phiên, ngẫu nhiên gian nhìn đến một cái bí pháp, bởi vì sách cổ xưa cùng với kia linh linh tinh tinh phê bình, liền đối với này thượng sở thư tin tưởng không nghi ngờ. Nói tới đây, Chu Tổng Quân suy cười nhạo vài tiếng, cầm từ ta nơi này chuyển quá khứ đồ vật, lại còn muốn chiếm chúng ta tiện nghi. Càng vì buồn cười chính là... Tiểu Điền thế nhưng trông cậy vào dựa vào ta long mạch lập công tiến vào quốc hội, thật là làm ta không biết nên nói cái gì cho phải. Nghe xong toàn quá trình Liêu Tông Nguyên từ bên chen vào nói cái gì nói, trực tiếp đá hắn. Chu Tổng Quân cũng xác thật là làm như vậy, cùng ngày thẩm ra kia phiên lời khai sau, hắn bỏ qua một bên đi theo, độc thân một người vào giam giữ Tiểu Điền địa phương. Hắn tuy hành động không tiện, nhưng quải trượng lại không rời tay, thẳng gõ Tiểu Điền ngao ngao kêu to, mới phẫn uất rời đi giám thị thất. Nói xong việc này. Ba người lại thay đổi cái đề tài. Chỉ lần này không liêu bao lâu, bay biện ở trên bàn trà di động liền vang lên. Dịch Hạ lại lần nữa thu hoạch hai quả mắt trông mong tầm mắt, vì không cho điện thoại đối diện người đợi lâu, đành phải cầm lấy di động uy một tiếng. Chu Tổng Quân ngươi cái. Ngươi là ai? Một đạo giọng nữ truyền đến bên tai, nhưng thanh âm này rõ ràng cùng vừa mới cùng chính mình trò chuyện người cũng không tương đồng. Phản ứng vài giây, Dịch Hạ Học Chu Tòng Quân lúc trước động tác, đưa điện thoại di động ném hắn trong lòng ngực, "Chu hội trưởng, hẳn là phu nhân của ngài." Giọng nói lạc, nàng rõ ràng nhìn đến đối phương sắc mặt cương một giây. Nghẹn cười, Dịch Hạ yên lặng chi khởi lỗ thai tính toán nghe đối phương như thế nào cùng nhà mình phu nhân công đạo Hồ Tử Thiến một chuyện. "Ta lúc ấy không suy xét nhiều như vậy." "Đúng đúng đúng, là ta sai rồi, là ta đứng ở chỗ cao đã quên suy xét người khác cảm thụ. Không nói cho ngươi, không phải sợ hãi ngươi không cẩn thận nói lẩu miệng dẫn tới Bạch Vân Phỉ lại đây làm dối sao? Tức phụ, ta sai rồi, bằng không ngươi trở về đánh ta một đốn xin bớt giận." "Hảo hảo hảo, ta đợi lát nữa liền cùng Bạch Vân Phỉ xin lỗi, ngươi đừng khóc nột." Phàm này đủ loại, an ủi nhận lỗi nói không biết nói nhiều ít, Chu Tổng Quân mới đẩy mặt mỏi mệt cắt đứt điện thoại. Vừa nhấc đầu, đối thượng hai song sáng lấp lánh mắt, Chu Tổng Quân giơ tay đỡ chán, "Dễ tiểu hữu, người tới, thỉnh cầu ngươi giúp ta đi tiếp một chút các nàng, ta yêu cầu nhất định thời gian chuẩn bị chuẩn bị." Nhìn hắn liếc mắt một cái, Dịch Hạ cũng không có nói chút cái gì, chỉ gật gật đầu, thuận theo chiều cổng lớn đi đến. Thấy nàng bóng dáng biến mất với cạnh cửa, Liêu Tông Nguyên bay nhanh chừng hướng Chu Tổng Quân, "Ngươi đừng lao sai khiến nàng, cảm tình không phải ngươi khuê nữ, ngươi sử dụng tới vô tâm lý áp lực đúng không?" Phần 112. Chu Tổng Quân cười khổ, "Ta là thật muốn chuẩn bị chuẩn bị, hai ta đều chân cẳng không tiện, ta tổng không thể cho ngươi đi tiếp người đi." Những lời này nghe tới rất là nghiêm túc, Liêu Tông Nguyên nhíu mày, bởi vì Tử Thiến sự. "Ngừng." Được đến khẳng định trả lời, Liêu Tông Nguyên trên mặt hiện lên không tán đồng biểu tình, "Ta sớm nói, ngươi việc này làm có điểm xúc động, các ngươi hai nhà quan hệ bãi tại nơi này, Tô Tô cùng Bạch Vân Phỉ tuy không thể xưng là khuê mật, nhưng cũng xem như cái khăn tay chi giao, ngươi hẳn là đem việc này trước cùng nàng thương lượng thương lượng, lại xuống phía dưới truyền đạt mệnh lệnh, bằng không ngươi xem, ngươi hiện tại đem nàng làm cho có bao nhiêu khó làm." Minh Tinh con cái bị bắt cóc một chuyện nhìn mãi quen mắt, đổi vị tự hỏi một chút, "Nếu ngươi là Bạch Vân Phỉ, nhà mình khuê nữ trở về quá nghỉ hè, kết quả không thể hiểu được biến mất một cái tuần lâu, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi đến có bao nhiêu nhọc lòng a? Lại sau đó ngươi phát hiện chính mình khuê nữ không có bị bắt cóc, chỉ là bị chính mình sở nhận thức người thỉnh đi uống lên một vòng trà, ngươi sẽ như thế nào đối đãi kia nhận thức người?" Chu Tổng Quân thần sắc mặt danh. Nếu là hắn nói, hắn đại khái sẽ cùng người nọ đoạn giao đi. Ở bên nhau cộng sự nhiều năm như vậy, Liêu Tông Nguyên đối Chu Tổng Quân phi thường hiểu biết. Liếc nhìn hắn một cái sau, tiếp tục chính mình kia vẫn chưa hoàn thành phân tích, ngươi nhất định sẽ cùng người nọ tuyệt giao, càng không nói đến tại đây một vòng chung bị chịu dày vò Bạch Vân Phỉ. Cho nên không cần có cái gì áp lực tâm lý, nên xin lỗi xin lỗi, nên thỉnh cầu tha thứ, đừng bởi vì ngươi khiến cho Tô Tô đánh mất một cái bạn tốt, nếu không nàng nhất định không tha cho ngươi. Chu Tổng Quân khổ ha ha vào đầu, ta như thế nào liền như vậy xui xẻo. Này thanh xui xẻo cũng không phải ở thoái thác. Sự kiện lúc ban đầu, hắn bổn tính toán điều tra hai ngày đem kia cấp Hồ Tử Thiến cung ứng cổ trùng người bắt lấy, lại sau đó thông chi hồ ra tới lãnh người là được, lại không nghĩ rằng đứa nhỏ này miệng như vậy ngạnh, như thế nào cũng không chịu cung cấp manh mối, mà hắn làm hiệp hội nội tối cao chủ sự người, thời gian không có khả năng toàn hao phí ở cái này án tử phía trên. Trên đường cắm vào một cái hao phí tinh lực tiểu điển hội trưởng, chờ hắn lại nhớ lại Hồ Tử Thiến khi, thời gian khoảng cách đem kia hài tử bắt giữ đã qua đi một cái tuần. Hiệp hội nội phụ trách thẩm tra xử lý Hồ Tử Thiến cái kia tân tiến thành viên xem không có gì thành quả, tại đây trong lúc cũng không dám cho hắn hội báo bất luận cái gì tình huống, không duyên cớ hao phí thời gian dài như vậy, quái chỉ có thể trách bọn họ lúc trước không có đem sự tình phối hợp hảo. "Được, ta cũng không quấy rầy ngươi. Ngươi chạy nhanh ngẫm lại đợi lát nữa như thế nào biểu đạt chính mình thành ý đi." Đem xe lăn chiều sau vạch tới một khoảng cách, Liêu Tông Nguyên nhấp miệng nói, "Cho ngươi lưu có cũng đủ không gian, miễn cho đợi lát nữa nhà ngươi Tô Tô nổi giận lên ương cập ta cái này cá trong chậu." Chu Tổng Quân thổi dâu trừng mắt, "Ngươi này tổn hại sắc nhi." Tô Tô xa không có bọn họ nghị luận đến tức giận như vậy. Nàng cùng Bạch Vân Phỉ đều không phải là cùng nhau xuất phát, chỉ là ở trong nhà đắp mặt nạ bị Bạch Vân Phỉ điện thoại quấy nhiễu. Mới từ này trong miệng biết được chuyện này từ đầu đến cuối, tuy tức giận trượng phu vô tội đem nhân gia khuê nữ mang đi một tuần làm được quá mức, nhưng tưởng tượng đến Hồ Tử Thiến sở phạm phải sự, liền cảm thấy nên làm nàng nếm chút khổ sở. Chỉ là đáng thương Bạch Vân Phỉ, không duyên cớ vì nữ nhi lo lắng thời gian lâu như vậy. Quài rất Bạch Vân Phỉ điện thoại sau, nàng ở trong lòng diễn tập hảo nửa ngày, thu thập hảo tự mình cũng đem xe chạy đến nửa đường, mới treo lên bờ Bluetooth hai nghe bắt thông trượng phu điện thoại. Một khóc hai nháo tam muốn chạy. Đem chính mình tuyệt chiêu ra tẫn cũng được đến trượng phu nhất định sẽ xin lỗi bảo đảm, Tô Tô rốt của gan hạ tâm. Trượng phu của nàng hết thể đều hảo, chỉ là theo thân ở địa vị cao lâu rồi, dần dần bắt đầu không suy xét người khác cảm thụ, loại này tính tình đối mặt không bằng người của hắn còn hảo, nhưng vạn nhất gặp ngạnh cha, không chừng sẽ được đến khó có thể tưởng tượng hậu quả. Hôm nay sự vừa vặn cho hắn thượng như vậy một khóa. Chiếc xe đi được tới Xuân Hy đoạn đường, nàng lại một lần nhận được Bạch Vân Phỉ điện báo, nghe đối phương đã tới mục đích địa, nàng vội đáp lại nói, ta còn có 10 phút tả hữu, ngươi đi vào trước đi, ta đã cấp Lão Chu đánh quá điện thoại. Hảo. Điện thoại ấn đoạn, Bạch Vân Phỉ nhìn về phía trước mặt đứng cái này tiểu cô nương, vừa mới cho ta gọi điện thoại chính là ngươi đi. Dịch Hạ gật gật đầu. Bạch Vân Phỉ thở sâu, nữ nhi của ta hiện tại tình huống có khỏe không? Hồi tưởng khởi vừa mới Hồ Tử Thiến cùng chính mình đối chọi gay gắt khi bộ dáng, Dịch Hạ lại lần nữa gật đầu, trừ bỏ cảm xúc không rất hợp ngoại, thân thể của nàng trạng huống hẳn là vô ngu. Bạch Vân Phỉ tuy không có nhân những lời này rất là an tâm, nhưng tự tới cái này địa điểm sau liền run rẩy không ngừng tay, rốt cuộc tại đây có thể ngừng lại. Đem lo lắng thần sắc thu hồi, nàng khuôn mặt bình tĩnh nói, cảm ơn ngươi, thỉnh đem ta đưa tới Chu hội trưởng nơi địa phương. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Nghe được cửa phòng bị gõ vang thanh âm, tính tọa với trên xe lăn Chu Tổng quân không duyên cớ nuốt vào một ngụm nước bọt. Ta có thể tiến vào sao? Lao Chu. Bình tĩnh thanh âm truyền vào bên hai, Chu Tổng quân chiều sau nhìn liếc mắt một cái, thấy Liêu Tông Nguyên lão gia hỏa kia xem đều không xem hắn, hắn lâm lâm thần, đôi tay nắm chặt ở bên nhau nói, mời vào. Giọng nói lạc, một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp bước vào đến trong nhà, chiều nàng phía sau nhìn liếc mắt một cái, thấy không có Tô Tô bóng dáng, Chu Tổng quân an tâm một chút hạ nửa trái tim. Mà khi thoáng nhìn đối diện người khuôn mặt thượng đông lạnh khi, này an hạ tâm liền lại lần nữa nhắc lên. Chỉ làm hắn ra ngoài sở liệu chính là, hai người mặt đối mặt tĩnh tọa ở bên nhau, Bạch Vân Phỉ câu đầu tiên lời nói cũng không có khàn cả giọng, mà là cực kỳ bình tĩnh hỏi, Tử Thiến làm sai chuyện gì? Cùng Tô Tô tương giao hồi lâu, nàng đối đạo giáo hiệp sẽ cũng nhiều cái biết cái không, minh bạch bọn họ là vì quốc gia phục vụ, bên trong tất cả đều là hoa hạ số một huyền học đại sư. Như vậy đại sư chảo nữ nhi có thể làm cái gì đâu? Nhất định là nàng làm sai chuyện gì bãi. Nàng Chu Tổng quân thật sâu thở dài, Tử Phong trước một trận nằm viện sự ngươi hẳn là cũng là biết đến, kia hài tử đều không phải là vì thân thể nguyên nhân mà nằm viện, mà là đang xem trung y khi, trong cơ thể phong ấn cổ trùng bị kia y sư không cẩn thận kích ra, thiếu chút nữa mệnh huyền một đường, không thấy được mặt trời của ngày mai. Bạch Vân Phỉ minh bạch lại đây, có thể xác định là Tử Thiến hạ cổ sao? Bị như vậy bình tĩnh đối đãi, Chu Tổng quân chỉ cảm thấy chính mình lúc trước chuẩn bị tốt ứng đối thi thố hoàn toàn ném đá trên sông, giật mình, hắn nhíu mày trả lời nói, 90 khả năng. 90. Bạch Vân Phỉ trong lòng mặc nghiệm. Kia liền chính là xác định, chỉ là vì làm nàng mặt mũi không như vậy khó coi, mới biểu đạt như vậy huyền chuyển. Hạ cổ à, nàng chưa bao giờ cảm thấy nữ nhi sẽ là một cái giống như chính mình như vậy bất tức người, khá vậy như thế nào cũng không nghĩ tới. Nữ nhi cư nhiên sẽ làm ra như vậy âm ngoan độc các sự. Tử Phong từ nhỏ cùng Tử Thiến cùng nhau lớn lên, làm con riêng, hắn biểu hiện dị thường hữu hảo, không chỉ có không có bài xích các nàng mẫu tử chia sẻ phụ thân hắn, còn giống như một cái chân chính ca ca cho Tử Thiến không ít quan ái, hai người rõ ràng có từ nhỏ trường đến đại cảm tình, Tử Thiến như thế nào sẽ? Trong lòng suy nghĩ muôn vàn, không biết qua bao lâu, chỉ nghe đối diện thật cẩn thận hỏi, ngươi muốn gặp Tử Thiến một mặt sao? Trước mắt nữ nhân giống như dễ toái bút bê sứ, Chu Tổng quân thật lo lắng nàng bất giác gian liền té xỉu qua đi, gọi nàng lại đây mục đích vốn chính là vì làm Hồ Tử Thiến cùng nàng có thể tâm sự, cho nên lúc này nói như vậy cũng không xem như ở thi ân. Bạch Vân Phỉ tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái này đề nghị. Mang nàng quá khứ lộ trình như cũng là từ Dịch Hạ dẫn đầu, đi ở phía trước, Dịch Hạ không khỏi cảm thán chính mình hôm nay đây là mua nước tương tới. Bất quá sốt ruột sự trộn lẫn hợp quá nhiều cũng mệt mọi người hoảng, như vậy phân công. Khá tốt. Chính như vậy nghĩ, chỉ nghe phía sau truyền đến một đạo hỏi ý, ngươi cũng là đạo giáo hiệp sẽ đại sư. Bạch Vân Phỉ hồi tưởng đối phương lúc trước cùng chính mình trò chuyện khi kia một phen lý do thoái thác, thực rõ ràng vị này cũng không phải bị lôi ra tới chắn thương dẫn đường tiểu muội, mà có thể trộn lẫn hợp tiến việc này chỉ có một thân phận, đó chính là nàng cũng là đạo giáo hiệp sẽ nội một người đại sư, ít nhất cũng là một người cùng đạo giáo hiệp sẽ có liên hệ đại sư. Quả nhiên, đối phương kế tiếp trả lời bằng chứng nàng phỏng đoán. Ta là bị mời đến làm ngoại viện, Hồ Tử Phong thân thể thượng cổ quái chính là ta phát hiện. Bạch Vân Phỉ xin lỗi cười cười, Tử Thiến cho các ngươi thêm phiền toái. Dư Quang thoáng nhìn kia một mặt cười, Dịch Hạ chiều nàng khuôn mặt nhìn nửa ngày, tâm than đáng tiếc, hảo hảo một trương mỹ nhân mặt bị hủy ở hiện đại công nghiệp thiết bị đao hạ. Ta là hôm nay mới đến, cho nên cũng không có cảm thấy thực phiền toái. Giọng nói lạc, Bạch Vân Phỉ chỉ cười cười, hai người gian liền lại lâm vào trầm mặc. Đi hướng chính mình lúc trước cùng Hồ Tử Thiến một chỗ khi sở đãi kia gian phòng đường xá có chút xa xôi, vì không cho này phân trầm mặc cùng xấu hổ lan tràn một đường, chiều bên người nhìn mắt, Dịch Hạ mở miệng nói, ta cảm thấy ngài lớn lên giống như ta trước một trận nhìn đến cái kia phim nhựa nữ chính, ngài xem quá giang hồ sao. Nàng là thật sự cảm thấy bên cái này A-di lớn lên giống giang hồ một mảnh trung nữ nhân vật chính. Bạch Vân Phỉ trên mặt hiện lên một mạt ngạc nhiên, chỉ này mạt ngạc nhiên biến mất quá nhanh, đi ở nàng một bước phía trước Dịch Hạ cũng không như thế nào phát hiện. Không thấy quá, ngươi cảm thấy đẹp sao? Nàng thành danh kia một đoạn thời gian chụp quá nhiều phiến tử, công ty đem nàng làm như cây dụ tiền, liên tiếp không ngừng cho nàng tiếp một ít kịch bản, nhất khoa trương một đoạn thời gian, nàng ngày ngày chỉ ngủ 5 cái giờ, bên dư đã đến giờ chỗ dùng để đi chợ chụp phiến, chụp nhiều, nàng tự nhiên không có khả năng các đều đem chúng nó xem xong. Nghe nàng hỏi như vậy, Dịch Hạ liên tiếp gật đầu, rất đẹp, nữ chính thân xuyên hồng y y, ngậm trúc kiếm kia một màn đặc biệt sinh động, nàng là trời sinh diễn viên, diễn xuất toàn bộ chuyện xưa tinh túy. Này nói khích lệ, khiến cho Bạch Vân Phỉ nhớ tới chính mình phía trước từ nghệ đoạn thời gian đó. Ngay lúc đó nàng bị sở hữu truyền thông quan lấy thật lớn vinh quang, tán nàng là thời đại cũ mỹ nhân trung nhân tài kiệt xuất, không có người biết đến là, ở vô tuyến ban không ít đồng học hoang phê ở luyến ái cùng với dùng đặc thù thủ đoạn kiếm tiền chung khi, duy nàng thích ở người đại diện dẫn dắt cùng nhau diễn vai quần chúng khi chú ý những cái đó đang ở biểu diễn diễn viên, cho dù chính mình sắm vai tử thi tiết mục kết thúc, nàng cũng muốn ngồi xổm một bên coi trọng cái nửa ngày. Nàng không phải trời sinh diễn viên, nàng chỉ là nhiệt tình yêu thương diễn viên cái này ngành sản xuất. Thấy bên cạnh người người khuôn mặt không có vừa rồi như vậy lãnh, Dịch Hạ cảm thấy là chính mình ăn lợi có hiệu quả, lại đem chính mình đối với kia bộ điện ảnh lý giải giảng thuật một lần, mới chậm rãi đề nghị nói, có thời gian ngươi có thể lục soát một chút cái này phiến tử, nhìn lúc sau ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi cùng bộ phim này nữ nhân vật chính chừng 6 phần tương tự. Khi nói chuyện, mục tiêu phòng dần dần tới rồi. Lúc trước kia nói đề nghị Dịch Hạ cũng không có được đến trả lời, nàng nguyên tưởng rằng là đối phương đối này không có hứng thú, nhưng đang lúc nàng tưởng đẩy cửa ra khi, bên người đột nhiên mở miệng, kia bộ phiến tử là ta diễn, nếu ngươi chú ý quá diễn viên biểu nói, hẳn là biết, nữ chủ diễn kia một làn tên là Bạch Vân Phỉ. Ta chính là Bạch Vân Phỉ. Lược hạ như vậy một câu, Bạch Vân Phỉ đẩy cửa đi vào phòng. Ở nàng phía sau, Dịch Hạ dại ra tại chỗ. Nàng hôm nay, giống như luôn là ở Phạm Xuân A. Mà ở Dịch Hạ tự mình kiểm điểm là lúc, vừa mới rảo bước tiến lên trong phòng Bạch Vân Phỉ đã cùng nữ nhi bắt đầu rồi mắt to trừng mắt nhỏ trạng thái. Thật lâu sau, Hồ Tử Thiến cứng họng nói, mẹ, ngươi như thế nào đến nơi này? Không biết nghĩ tới cái gì, nàng trên mặt đột nhiên nhiễm sắc mặt giận dữ, một người làm việc một người đường, bọn họ như thế nào như vậy đê tiện? Việc này cùng ngươi có quan hệ gì? Mẹ, ngươi đi mau, đừng động ta. Bạch Vân Phỉ đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Vừa vận hình lại chưa chiếu nàng sở kêu như vậy cửa trước biên mại đi. Tìm tòi một chút không bị, Bạch Vân Phỉ lập tức đi hướng một tòa đơn người sofa, ngồi xuống bên sau, tầm mắt chậm rãi chiều Hạ Di Di, Tử Thiến, ngươi lại đây. Hồ Tử Thiến bị nàng phản ứng làm đến sửng sốt, nhưng nàng từ trước đến nay nghe lời, không như thế nào nghĩ nhiều, liền chiều mẫu thân bên người bước vào, tức giận theo đi lại nện bước dần dần biến mất, nhìn trước mắt người vui mừng bộ dáng, nàng nào còn có thể không rõ. Nàng mụ mụ đây là chính mình chủ động tới a. Đi đến phụ cận, nàng ra tiếng hỏi, ngài là tới tìm ta. Bạch Vân Phỉ buồn ừ một tiếng. Hồ Tử Thiến nhìn chung quanh một vòng bốn phía, ngài cùng nơi này chủ sự người nhận thức. Nếu bằng không ở nặc đại thành phố S nội tìm được như vậy cái phòng giữ nghiêm ngặt địa phương, không khác hình cùng biển rộng tìm kim. Bạch Vân Phỉ tiếp tục chỉ ân không đáp lại khác lời nói. Thấy đối diện gật đầu, Hồ Tử Thiến bắt đầu lên án khởi chính mình mấy ngày này gặp bất công. Đang lúc nàng nói đến tức giận chỗ khi, đối diện người lại bỗng nhiên đứng lên. Tùy theo mà đến, là một tiếng thanh triệt vang dội bàn tay. Đánh vào Hồ Tử Thiến thân, đau ở Bạch Vân Phỉ tâm. Thiến Thiến, ngươi chỉ nói chính mình bị cỡ nào thảm đãi ngộ, nhưng ngươi lúc trước làm cái gì? Là ai dạy ngươi cho người ta hạ cổ? Là ai dạy ngươi bằng mặt không bằng lòng? Là ai dạy ngươi muốn chính mình đồng bào ca ca tánh mạng? Con mất dạy, lỗi của cha, nhà bọn họ cái này phụ có thể xem nhẹ vì không có. Bạch Vân Phỉ cảm thấy này hết thảy đều là trách nhiệm của chính mình. Giọng nói lạc. Nước mắt theo gương mặt trượt xuống dưới, là ta sao? Là ta như vậy dạy ngươi sao? Từ có tự chủ lựa chọn quyền lợi khởi, Hồ Tử Thiến liền ở bên ngoài đem mẫu thân thời trước sở tham dự biểu diễn quá phim nhựa toàn bộ truyền phát tin một cái biến, cho đến ngày nay, tam soát năm soát đã không đủ để hình dung nàng xem qua số lần. Mà những cái đó phim nhựa nội không thiếu khóc diễn, có Hoa Lê Dính Hạt Mưa khóc, Ôn Nhu Tiểu Ý khóc, Tiểu Mị Yêu Súng khóc, Hiên Ngang Tư Thế Vai Hùng khóc, vô luận là cái loại này khóc thút thít. Mẫu thân không thể nghi ngờ đều là cực kỳ mỹ lệ. Phần 113. Chỉ ở hôm nay, nước mắt nước mũi hồ ở cùng nhau, nàng cái loại này tê tâm liệt phế, là Hồ Tử Thiến chưa từng ở những cái đó điện ảnh kịch chung chứng kiến quá. Nàng tưởng, mẫu thân có lẽ thật sự thực thương tâm nột. Chương 134. Móng tay véo tiến thịt, Hồ Tử Thiến chậm rãi cúi đầu. Tuy minh bạch kế tiếp nói khả năng sẽ xử mẫu thân càng vì thương tâm, nhưng nếu là không nói ra tới nói, nàng cảm thấy chính mình về sau khả năng liền rốt cuộc cổ không dậy nổi cái này dũng khí. Ngài không có đã dạy ta những cái đó, chính là ngài rõ ràng biết, ta đến tuột cùng có bao nhiêu chán ghét cái này ra. Chán ghét không tôn trọng ngài, thả trọng nam khinh nữ ba ba, chán ghét được đến sở hữu sủng ái, lại rõ ràng thiên phú giống nhau ca ca, chán ghét ẩn nhận không phát, cả ngày tránh ở trong phòng rơi lệ ngài. Ngài cái gì đều không cho ta nói, luôn là lấy một câu ngươi không hiểu tới qua loa lấy lệ ta, ngài vì hắn chỉnh dung, vì hắn đoạn tuyệt chính mình hết thể xã giao internet, ngài rốt cuộc đổ hắn cái gì? Thiền sao? Bạch Vân Phỉ bị những lời này đỉnh định ở tại chỗ. Thiên Thiến, ngươi, cho tới nay đều là như thế này tưởng ta. Nàng tuy không đủ Hồ gia giàu có, nhưng ở thành danh thời kỳ sở kiếm hạ tiền tài lại đủ để xử chính mình dễ chịu mỹ mãn quá đời trước, càng không nói đến mấy năm nay đầu nhập thị trường chứng khoán quỹ cùng cổ phiếu tất cả tại dâng lên, chỉ dựa vào kia một bộ phận thu vào, cũng đủ để khiến nàng không cần lại vì tiền tài phát ra sầu. Nàng khi nào biểu hiện quá nửa phân chú trọng tài dục bộ dáng. Ta không nghĩ như vậy, nhưng ngài dù sao cũng phải cho ta một hợp lý do. Nước mắt chặt đứt tuyến nhỏ giọt hướng mặt đất, Hồ Tử Thiến mỏi mệt lẩm bẩm, ba ba nơi nào xứng đôi ngươi. Các ngươi hai người gian sớm đã không có cảm tình, vì cái gì muốn làm háo ở bên nhau. Này vẫn luôn là nàng không sợ không thể lý giải. Rõ ràng tách ra có thể quá càng tốt, mẫu thân làm gì muốn như vậy ủy khuất chính mình. Bạch Vân Phỉ trong mắt xẹt qua một mặt đau kịch liệt, bé, ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm mụ mụ sao? Ta 16 tuổi tiến vào vô tuyến nghệ viên huấn luyện ban, tốt nghiệp sau đệ nhất bộ diễn liền ngoài ý muốn vận đỏ, nhất toàn thịnh thời kỳ, Hương Giang TV màn ảnh thượng tùy ý đổi cái đài, bên trong tất cả đều là ta phim mới. Năm đó ta gả cho ngươi ba ba, không ít người đều sướng suy không sướng hảo, thẳng đến ta kiên trì như vậy nhiều năm ngồi ổn Hồ Thái Thái vị trí, những người đó mới rốt cuộc nhắm lại như miệng, cho đến ngày nay, tuy rằng ta ở giới giải trí địa vị đã là hoa vàng ngày mai, nhưng ngươi tin hay không? Chỉ cần ta ly hôn tin tức vừa ra, chúng ta nương hai tân gia địa chỉ tư liệu tuyệt đối sẽ bị đào rốt cuộc hướng lên trời, thậm chí ở ly hôn qua đi nửa năm trong vòng, ta và ngươi mặc dù là ở trên đường đi dạo phố đều khả năng sẽ bị người cùng chụp. Cùng nàng đồng kỳ vị kia còn không bằng nàng nữ minh tinh đó là như thế. Có vết xe đổ bãi ở trước mắt, nàng lời này cũng không xem như mù quáng tự đại. Như vậy bại lộ ở người khác trong tầm mắt sinh hoạt, ngươi thật sự có thể tiếp thu sao? Bạch Vân Phỉ dò hỏi đối diện. Hai người ánh mắt đối diện, Hồ Tử Thiến có một giây đồng hồ hoàng thần, đây là ngài cho tới nay băn khoăn. Bạch Vân Phỉ mím môi, tiền tài ta cũng không hoặc thiếu, danh lợi với ta càng đã là mây khói thoảng qua, trừ bỏ có như vậy một điểm nhỏ sợ hãi bị người cười nhạo tự tôn quấy phá bên ngoài, càng nhiều chính là sợ ảnh hưởng đến ngươi. Ở ngươi giờ sợ ảnh hưởng ngươi tâm tính, đối đãi ngươi lớn lên sợ ảnh hưởng đến ngươi học tập, mà ngươi hiện tại rốt cuộc có tự giúp mình quyết định năng lực, ta lại sợ hai đối với ngươi sinh hoạt hàng ngày tạo thành ảnh hưởng. Đây là làm mẫu thân khó, từ hài tử ra đời kia trong nháy mắt, liền muốn ở bận tâm tự thân dưới tình huống, nhiều thượng một tầng suy xét. Hồ Tử Thiến trong lòng đại chấn, nhàn tới không người khi, nàng từng thiết tưởng quá nhiều loại đáp án, lại như thế nào cũng không dự đoán được, mụ mụ không muốn ly hôn nguyên nhân, cư nhiên là cùng nàng có quan hệ. Chỉ là, kia ngài những năm gần đây không ngừng chỉnh dung là chuyện gì xảy ra. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có ghét bỏ quá mẫu thân dung mạo, những cái đó chịu tải thời gian cũ đĩa nhạc. Nàng xem một lần, liền sẽ vì trong đó nữ chính nhan sắc kinh ngạc cảm thán một lần. Bạch Vân Phỉ mặt lộ vẻ thư hoán thần sắc, mờ nhạt trong biển người, mới có thể thiếu như vậy một ít phiền toái. Mỗi người đều cho rằng nàng là vì được đến trượng phu sủng ái mới lăn lộn gương mặt này, nhưng sự thật lại phi như thế. Hồ Kiến Lâm chỉ là Hồ gia dòng bên, nào có cái kia năng lực phù hộ tuyệt sắc không ngã. Chỉ có nàng dần dần mất phong vị, mới có thể tuyệt người khác mơ ước chi tâm. Lời này là không thể cùng nữ nhi giảng. Trả lời xong nàng vấn đề, Bạch Vân Phỉ lại lần nữa nghiêm mặt, Thiên Thiến, ngươi vì cái gì muốn ca ca ngươi mệnh? Thực xin lỗi các nàng mẫu tử chính là Hồ Kiến Lâm, Hồ Tử Phong là vô tội. Nàng vẫn luôn đều nghĩ như vậy, cho nên đối cái này con riêng trước sau ôm có một tia hảo cảm, rốt cuộc ở nàng gả lại đây khi, hắn không chỉ có không có khó xử nàng, còn mang nàng nhanh chóng hiểu biết Hồ gia bên trong tình huống. Đó là cái thiện lương hài tử. Hồ Tử Thiến nắm thật chặt tay, ta. Bởi vì hắn đã chết. Ba người thừa kế duy nhất cũng chỉ có thể là ta, ta lúc ấy suy nghĩ, nếu sự tình thành, ngài nhật tử khả năng sẽ hảo quá một chút. Bạch Vân Phỉ trong lòng lộ bột một chút, ngũ vị tạp trần cảm thụ nháy mắt lan tràn mở ra. Hài tử không phải dựa đánh là có thể giáo dục tốt. Đôi mắt hạp khởi lại mở to, nàng môi ngập ngừng, dựa hại người được đến hạnh phúc, cho dù sự tình kết quả đúng như ngươi sở liệu phát triển, ngươi cảm thấy mụ mụ liền sẽ vui vẻ sao? Không đợi đối phương trả lời, nàng nói tiếp, sẽ không. Mụ mụ chỉ biết cảm thấy trái tim băng giá, một khi ngươi đem ca ca ngươi hại chết sự bị mụ mụ biết được, mụ mụ cả đời đều đem lương tâm khó an. Vì chính mình không đem ngươi giáo dục hảo mà khó an, vì chính mình đã từng không màng tất cả gả cho ngươi ba ba, kết quả lại hại chết một cái vô tội hậu bối mà khó an. Bé, ta bé, không nên là một cái giết người hung thủ a. Hồ Tử Thiến đầu choáng váng hôn trầm trầm, nhưng ta đã làm những cái đó sự. Nàng ở xong việc không phải chưa từng có hối hận, nhưng thời gian vô pháp quay lại, nàng thượng chạy đi đâu ngăn cản cái kia động thủ đem cổ trùng phụ nhập đến ngọc thao thiết chung chính mình. Bạch Vân Phỉ cười cười, không sợ, mụ mụ mang ngươi đi xin lỗi. Chỉ cần thành tâm thành ý, ca ca ngươi sẽ tha thứ ngươi. Cho dù không tha thứ cũng không quan hệ, còn lại nhật tử, mụ mụ sẽ cùng ngươi cùng nhau hướng hắn bồi thường. Đây là nàng ứng làm. Lúc đầu gần 20 năm không giáo hảo nữ nhi, là nàng vì thế ứng phó trách nhiệm. Ở cạnh cửa vây xem mẫu tử hai người nói chuyện toàn quá trình, Dịch Hạ không thể không bội phục Bạch Vân Phỉ tam quan thẳng tắp. Không có một mặt bao che, không có một mặt khiển trách, nhưng đúng chính là đúng, sai chính là sai, đã làm sai chuyện, nên vì chính mình việc làm phó hạ ưng có trách nhiệm. Đang nghĩ ngợi tới, đối phương tựa hồ rốt cuộc chú ý tới nàng, tiểu cô nương, làm ngươi chê cười. Nghe nói lời này, Hồ Tử Thiến chiều mẫu thân tầm mắt có thể đạt được phương hướng quét tới. Nghĩ nghĩ sau, mở miệng nói, ta hại Tử Phong ca mục đích ngươi đã biết, đạo giáo hiệp sẽ tưởng như thế nào xử trí, mời theo tự tiện, nhưng là họa không kịp người nhà, thỉnh đem ta mụ mụ đưa ly cái này địa phương. Nha đầu này tựa hồ còn không có làm rõ ràng tình huống A. Dịch Hạ trong lòng than thở. Được rồi, giải quyết Chu hội trưởng đã công đạo ta, nếu ngươi nhận sai thái độ rõ ràng, vậy ngươi liền có thể cùng mụ mụ ngươi cùng nhau đi rồi. Hồ Tử Thiến cũng không tin tưởng, cứ như vậy. Đạo giáo hiệp sẽ chính là cái sám hối doanh sao. Kia làm gì hoa như vậy đại công phu đem nàng trói tới. Dịch Hạ, cứ như vậy. Đương nhiên không ngừng cứ như vậy, nhưng các nàng lại không đi nói, xui xẻo nhưng chính là Chu hội trưởng. Hai nhà quan hệ phỉ thiện, hắn như vậy đối đãi nhân gia khuê nữ, bị mắng một đốn đều xem như Bạch Vân Phỉ giáo dưỡng tương đối tốt. Hồ Tử Thiến nửa tin nửa ngờ, nhưng không thắng nổi đại môn gần ngay trước mắt, chỉ cần thực nghiệm là có thể biết thật giả. Cất bước đi ra ngoài, thấy ngày thường kia trông coi ở hai bên hung thần ác sát thủ vệ cũng không có đem nàng thế nào, nàng trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Một đường đồng hành, đưa hai người cho đến cạnh cửa, Dịch Hạ đang định xoay người trở lại, cổ tay háo nhẹ nhàng bị Bạch Vân Phỉ cấp giữ chặt. Một chương danh thiếp đưa tới, vừa mới Tử Thiến cùng ta nói hai câu lặng lẽ lời nói, nghe nói ngươi không có làm khó nàng, ta thật sự thực cảm tạ, nơi này là ta điện thoại, có yêu cầu hỗ trợ địa phương, có thể cùng ta liên hệ. Giọng nói lạc, một cái tay khác cũng duỗi lại đây. Hồ Tử Thiến giơ di động. Cơ cơ màn ảnh thượng biểu hiện mã quờ giờ, thêm một chút hoại chát, ngươi không phải muốn biết có quan hệ Lư Tử Du sự sao. Ta có thể giúp ngươi đem nàng ước ra tới. Liêu Đại Sư giao cho chính mình nhiệm vụ chính là điều tra rõ việc này nên gánh vác tiền căn hậu quả người. Ở Dịch Hạ xem ra, sở dĩ phát sinh việc này, cùng Hồ gia mỗi người đều có quan hệ, nhưng có một ngoại nhân kỳ thật cũng là không thể thoái thác tội của mình. Người kia chính là dụ Hồ Tử Thiến hạ cổ Lư Tử Du. Đúng vậy, dụ hoặc hạ cổ. Chương 135. Nếu không có Lư Tử Du đem nàng cổ nữ thân phận rũ ra, Hồ Tử Thiến căn bản liền sẽ không nghĩ vậy dạng hại người phương pháp. Nếu không có Lư Tử Du lấy tháng năm trước đem xử lý rất sở hữu cổ trùng tương bức, Hồ Tử Thiến cũng căn bản sẽ không ở như vậy đoạn thời gian nội liền cố lấy mưu hại dũng khí. Đều là xem bản tin thời sự lớn lên hài tử, có mấy cái dám thật sự chi pháp phạm pháp. Chỉ có sẽ không bị người phát hiện cái này mồi dựng đứng ở trước mắt, mới có thể làm người đánh mất lý trí. Tưởng tượng thấy đánh bạc như vậy một phen. Vạn nhất đâu? Vạn nhất? Thật sự liền thành công đâu? Tiễn đi mẹ con hai người, Dịch Hạ xoay người chiều hội trường thất chạy đến. Vừa mới cho đến cạnh cửa, liền nghe bên trong truyền đến một đạo đau đau đau kêu to. Cùng cạnh cửa thủ vệ nhìn nhỏ cười, nàng đẩy cửa đi vào bên trong, vừa nhấc đầu, vừa vặn cùng kia chính méo Chu hội trưởng vành thai nữ nhân đối thượng mắt. Nữ nhân thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu, không chỉ có mặt bộ bảo dưỡng cực hảo. Khí sắc cùng khí chất cũng đều viễn siêu thường nhân tiêu chuẩn, vừa thấy đến nàng, đầu tiên là cười cười, tiện đà mở miệng dò hỏi, ngươi chính là Dịch Hạ đi. Dịch Hạ gật gật đầu. Nhìn trước mặt cảnh tượng, lược hiện xấu hổ đến từ vẻ mặt ngộng bức Chu Tổng Quân trên mặt rời đi mắt. Thấy nàng như thế, Tô Tô đem tay từ nhà mình trượng phu bên thai thả xuống dưới, nhà ta lão Chu thường xuyên cho ta nhắc tới ngươi, tuổi còn trẻ liền có như vậy bản lĩnh, huyền học giới tiếp theo bồi có thể nói là có người kế nghiệp. Ở thời đại này lâu như vậy, Dịch Hạ đối với loại này thương nghiệp lẫn nhau khen sớm đã hiểu rõ với tâm, chỉ nàng đối với vị này Chu phu nhân hiểu biết cũng không quá nhiều, cho nên chỉ xua xua tay, nói một tiếng, ngài quá khen. Dựa theo kịch bản, hai cái không quen thuộc chi nhân gian đối thoại sắp sửa như vậy kết thúc. Nào tưởng đối phương nghe xong nàng lời nói, lại vẫn cứ tiếp tục đáp lại nói, không chỉ có Lao Chu cùng ta nói rồi chuyện của ngươi, Lão Liêu đi nhà ta thời điểm cũng thường xuyên nhắc mãi ngươi, đúng rồi, Lục Tư Triệt ngươi nhận thức đi. Kia hải tử luôn luôn không tin ta này một bộ, cũng không biết sao, mấy ngày hôm trước thế nhưng đi nhà của chúng ta dò hỏi có quan hệ huyền học sự. Nói tới đây, Tô Tô nhướng mày, ta nghe Lão Chu nói, kia hải tử đối với ngươi rất tin phục. Nghe được nàng lời này, xúc ở góc tường trình sự không liên quan mình cao cao treo lên trạng thái Liêu Tông Nguyên ngẩng đầu chiều nàng phương hướng nhìn thoáng qua, nhưng nửa ngày thời gian trôi qua, chỉ ngập ngừng một chút môi, cũng không có hỏi ra nói cái gì tới. Chưa tưởng ở chỗ này sẽ nghe được Lục Tư Triệt tin tức, Dịch Hạ nhăn nhăn mày, có thể là ta từng giúp quá hắn vài lần duyên cớ. Dừng một chút, nghĩ đến chính mình đã hồi lâu không thấy quá Lục Tư Triệt, đột nhiên lắm miệng hỏi một câu, hắn hướng ngài dò hỏi có quan hệ huyền học công việc, hỏi chính là cái gì? Nàng hiện tại đã minh xác biết được người nọ đối chính mình ý đồ, dựa theo tự lúc trước kia 3 ngày một đoạn chạm vào, 5 ngày một trường chạm vào xác suất, hai người không nên thời gian dài như vậy không thấy được mặt. Trừ phi người nọ đối nàng đã không có ý tưởng, nhưng hẳn là sẽ không đi. Tô Tô không biết nàng ở trong khoảng thời gian ngắn đầu xoay nhiều như vậy nói cong, nghe thấy cái này vấn đề, đem rơi dụng trên vai trước đầu tóc xốc hướng phía sau, hỏi hỏi về bẩm sinh thể chất vấn đề, ta đối phương diện này hiểu biết đến không quá nhiều. Cho nên từ Lao Chu tàng thư chung rút ra mấy quyển mượn cho hắn. Phần 114. Nghe vậy, bên Liêu Tông Nguyên rốt cuộc nhịn không được ra tiếng, hắn hỏi cái gì nội dung ngươi liền đem thư mượn cho hắn. Vạn nhất bên trong hỗn loạn chút không đáng tin cậy họa bổn nội dung, ngươi kia không phải ở hại người sao. Khó được thấy Lao Liêu như thế lạnh giọng, Chu Tổng Quân ngốc lăng 2 giây. Một lát sau, hắn hoàn hồn mở miệng nói, thanh âm lớn như vậy làm gì, ta tức phụ bất quá liền cho mượn đi mấy quyển thư, ta cũng chưa vấn nàng. Ngươi hướng nàng tại đây lợi hại cái gì? Tiểu Lục là chúng ta nhìn lớn lên, ngươi còn có thể sợ hắn bởi vì thư chung nội dung học cái xấu. Thấy đối diện biểu tình bất biến, hắn thanh âm tiệm thấp, ngược lại lẩm bẩm nói, ngươi không khỏi xem tướng công phu quá kém, Lục Tư Triệt là cái loại này người sao? Nhà mình tức phụ không biết Lục Tư Triệt thể chất, nhưng hắn cùng Lao Liêu lại biết, bởi vậy, nhìn đến Lao Liêu phản ứng, Chu Tổng Quân liền đoán được hắn đang lo lắng cái gì, đơn giản là sợ mặt trên thư có thoát khỏi âm thể phương pháp thôi. Phàm là loại này nghịch thiên sửa mệnh phương pháp, luôn là yêu cầu hy sinh rất một ít đồ vật mới có thể đổi đến. Mấy thứ này có khi là mạng người, có khi là người vận. Có người nguyện ý hy sinh tự thân tới đổi đến, nhưng càng nhiều người, phần lớn chỉ biết từ người khác trên người tác dư cầu được. Không nói đến Tiểu Lục có thể hay không có người học trộm phương pháp, chỉ nói chính hắn như là như vậy qua loa người sao. Trong nhà thư tất cả đều là hắn từ bên ngoài mua thông phiến buồn. Nhiều nhất phổ cập một chút âm thể dương thể đến tuột cùng là chuyện như thế nào, đâu có thể nào có cái gì cơ mật phương pháp xuất hiện ở trong đó. Lão Liêu này không chỉ có là thấp nhìn Tiểu Lục, cũng là thấp nhìn hắn A. Liêu Tông Nguyên nhìn mắt Tô Tô, lại chiều Chu Tổng Quân nhìn thoáng qua, ta quả thực vô ngữ. Tiểu Lục đối Dịch Hạ có mơ ước chi tâm việc này lại không thể thông báo khắp nơi, hắn chỉ có thể âm thầm dưới đáy lòng tức giận mắng Lao Chu một đốn. Lao gia hỏa này nhãn lực thấy thật là càng thêm kém. Hoạt động xe lăn hướng ra phía ngoài bước vào. Vừa muốn tới cạnh cửa, chỉ cảm thấy phía sau đứng thẳng một người, Liêu Đại Sư, ta đẩy ngươi. Hảo hảo cục diện bởi vì này thông không thể hiểu được mâu thuẫn xấu hổ lên. Dịch Hạ không chỉ có cùng Chu phu nhân không có giao tình, cùng Chu hội trưởng đồng dạng cũng chỉ là đụng tới quá ít ỏi số mặt, cho nên giờ này khắc này, chỉ có rời đi nơi này mới là đối nàng lựa chọn tốt nhất. Liêu Tông Nguyên chiều sau nhìn thoáng qua, ân. Lại chiều Chu ra vợ chồng cắt nhìn lướt qua, hừ. Dịch Hạ. Tô Tô Chu Tổng Quân. Ở bọn họ hai người rời đi sau, Chu Tổng Quân phừng má, ai ui ta này tiểu bạo tính tình. Nếu không phải xem ở Liêu lão nhân chân cẳng không tốt phân thượng, ta thật được với trước đá hắn. Tô Tô chuyển qua thân, ngươi tựa hồ đã quên sự kiện, chân của ngươi chân cũng không tốt, chân nâng đến lên sao. Chu Tổng Quân ủy khuất ba ba, tức phụ. Tô Tô cũng không thèm nhìn tới hắn, sắc mặt dần dần xu với đình trệ, ngươi vừa mới tựa hồ lý giải sai lão Liêu ý tứ, chú ý tới hắn nói câu kia không đáng tin cậy họa bổn nội dung sao. Ta cảm thấy hắn lo lắng không phải Tiểu Lục có thể hay không học trộm sửa thể chất phương thuốc, mà là cái gì? Tô Tô rũ xuống mí mắt, không có gì, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Ngày ấy gặp mặt, nàng từng quan sát quá một phen Tiểu Lục tướng mạo, khác không thấy ra tới, nhưng thật ra nhìn ra tới đối phương gần nhất chính Hồng Loan tinh động. Tiểu Lục đại học khi tuyển chuyên nghiệp không tốt, ít có nữ hài tử nguyện ý cùng phần mộ cổ táng phẩm giao tiếp, công tác khi lại ngay từ đầu khởi điểm rất cao, ít có nữ công nhân dám dâng lên những cái đó không nên có tâm tư, sự nghiệp ổn định sau, hoặc là chính là chạy đến nơi khác, hoặc là chính là trạch ở trong nhà, tiếp xúc giao tế mặt quá ít, bởi vậy mới già đầu rồi, luyến ái cũng chưa nói qua mấy chẳng. Vốn tưởng rằng đứa nhỏ này sắp sửa dựa vào thân cận tìm được chính mình một nửa kia, không ngờ cùng Lục mụ mụ ở bên nhau nói chuyện thiếm, lại từ đối phương trong miệng biết được này đối tượng là tiểu Lục chính mình tìm. Nàng nổi lên tò mò tâm tư, từ trượng phu thường lui tới cùng nàng nói chuyện phiếm khi lộ ra tin tức chung bắt giữ tới rồi một cái khả nghi đối hướng. Hôm nay vừa thấy, tắc xem như hoàn toàn xác định. Nàng quán sẽ quan sát người ánh mắt, mà lão Liêu đầu trong ánh mắt có thể nói là thâm ý sâu sắc. Chỉ này đó mới không cho kia thương tổn Vân Phỉ mẹ con trượng phu biết, khiến cho hắn bản thân đoán đi thôi. Bên này phu thê hai người đánh ách mê. Bên kia, vừa mới đẩy Liêu Tông Nguyên ra cửa Dịch Hạ cũng cùng đối phương lâm vào một hồi ôn ôn thôn thôn suy đoán bên trong. Liêu Đại Sư, Lục Tư Triệt mượn thư sự, có phải hay không có liên quan tới ta? Chương 136. Liêu Tông Nguyên thần sắc phức tạp. Ở vừa mới kia phiên tranh chấp bên trong, hắn căn bản liền không dám xem nha đầu này, chính là sợ nha đầu này đa tâm. Ở hai người một chỗ tình hình lúc ấy hỏi ra như thế lời nói tới. Quỷ biết nàng là làm sao thấy được, cũng không tránh khỏi quá sẽ nghiền ngẫm người tâm tư đi. Môi ngập ngừng, Liêu Tông Nguyên ho nhẹ một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều. Dịch Hạ lời nói đều không phải là bắn tên không đích, đã sớm dự đoán được Liêu Đại Sư sẽ không đơn giản thừa nhận, nàng nói có sách mách có chứng nói, ta cùng Lục Tư Triệt cuối cùng một lần gặp mặt, là ở lần trước hai nước luận bàn đại hội thượng, ngày ấy ta đẩy Chu hội trưởng đi trước, Lục Tư Triệt đẩy ngài ở phía sau cùng, nhưng còn chưa tới đạt địa phương, hắn liền đem ngài ném tại nửa đường chính mình đi rồi, cho nên ngài cùng hắn chi gian, nhất định nói qua chút cái gì cũng không hòa hợp. Đề tài. Liêu Tông Nguyên thật sâu liếc nhìn nàng một cái, tiểu nha đầu, ngươi nói một chút, hai chúng ta chi gian nói không hòa hợp như thế nào liền cùng ngươi nhắc lên quan hệ. Chỉ bằng tự kia về sau ngươi liền không tái kiến quá A Triệt kia hải tử. Nếu thật là như vậy, hắn thật đến dưới đáy lòng một lần nữa đánh giá nha đầu này lo dịp trinh thám năng lực. Thành phố S như vậy đại, ngươi cùng hắn sinh hoạt vòng lại không có giao thoa, nào có như vậy đại tỷ lệ có thể mỗi ngày thấy được đến mặt đâu. Dịch Hạ lắc lắc đầu, ở kia phía trước. Hắn từng ý đổ hướng ta nhận sai cùng với lấy lòng. Liêu Đại Sư, ngươi nếu chọc ta mẫu thân sinh khí, ngươi sẽ ở không hống hảo tình huống của nàng hạ liền trống rỗng biến mất sao? Sẽ không đi. Liêu Tông Nguyên khởi điểm còn ở nghiêm túc nghe nàng nói chuyện, nhưng nghe được cuối cùng, càng ngày càng cảm thấy không rất hợp vị, ngươi nói cái gì? Ngươi lại lặp lại một lần. Hắn là thật sự hoài nghi chính mình vừa mới ảo giác. Dịch Hạ nghe lời đem chính mình vừa mới theo như lời kia phiên lời nói thuật lại một lần, dứt lời. Lại mở miệng bổ sung nói, kết hợp ngài vừa mới ở trong phòng biểu hiện, cùng với kia phó có tật giật mình không dám nhìn ta bộ dáng, ta hiện tại phi thường khẳng định, ngài nhất định đối Lục Tư Triệt nói qua cái gì đã kích hắn nói. Lòng tự trọng mỗi người đều có, nhưng là ở nam sinh trên người luôn là sẽ thể hiện càng nhiều một chút. Nàng không có nói cho Liêu Đại Sư chính là, tuy rằng nàng cùng Lục Tư Triệt sinh hoạt vòng không có gì giao thoa, nhưng trước đây ngẫu nhiên gặp được số lần lại là thường nhân sở không thể cập. Nếu không có hắn cố tình trốn nàng, hai người không có khả năng thời gian dài như vậy không gặp được mặt. Này không quan trọng. Liêu Tông Nguyên chú ý điểm sớm đã chạy thiên, nha đầu, ngươi biết A Triệt kia tiểu tử muốn theo đuổi ngươi. Việc này không có gì hảo dấu dếm, Dịch Hạ ân một tiếng, biết. Không chỉ có biết, lại còn có bị đối phương hành động kinh đến quá rất nhiều thứ. Liêu Tông Nguyên đỡ chán, ngươi đối hắn cũng. Còn lại nói không nói toàn, nhưng biểu đạt ý tứ đã phi thường rõ ràng sáng tỏ. Dịch Hạ nhìn phía trước người này phó diễn tinh diễn xuất. Không biết nên nói cái gì là hảo. Đang muốn tiến hành trả lời, lại thấy Liêu Đại Sư lại thay đổi bên kia bàn tay che mặt, nha đầu, ngươi đừng nói nữa, ta hiểu, ta đều hiểu. Nàng không có trước tiên lắc đầu, đáp án nhất định là xác định. Đáng giận hắn này một trận còn đổng đánh Nguyên Ương làm phiên ác nhân, thật không biết nên như thế nào đối mặt này hai tiểu bối. Dịch Hạ, ngài biết cái gì nha? Tư duy phát tán lên không cái biên, nhưng Liêu Tông Nguyên lại vẫn không có quên chính sự, ngươi đã tâm gì với hắn? Vẫn là đi tìm hắn một chuyến đi, ngày đó ta nói có điểm trọng, xong việc tuy rằng hối hận, khá vậy kéo không dưới mặt mũi đi tìm kia hải tử xin lỗi. Huống chi, ta phía trước đã thế hắn sửa đổi một lần mệnh số, cho nên hắn bẩm sinh âm thể số tuổi thọ. Cũng không nhất định như vậy không xong. Hắn đã đem lời nói tận lực hướng tốt nói, lại không biết phía sau Dịch Hạ, sớm bị này tin tức lượng chấn không phục hồi tinh thần lại. Lúc trước chỉ nghe được Chu phu nhân nói là bẩm sinh thể chất vấn đề. Nàng còn tưởng rằng quấn lên Lục Tư Triệt chính là bẩm sinh dương thể, như thế nào cũng không nghĩ tới, quấn lấy hắn cư nhiên là bẩm sinh âm thể. Kia thể chất đầu thai ở nữ nhân trên người đều rất là không xong, càng không nói đến lấy Dương Nguyên là chủ nam nhân trên người. Phi sớm chết không thể vì mệnh số xứng đôi. Nhưng, sư phó rõ ràng nói nàng cùng Lục Tư Triệt đều là đổi vận tinh. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hồ gia, sáng nay vừa mới từ bệnh viện ra tới Hồ Tử Phong giờ phút này chính nằm nghiêng ở trên giường. Thẳng phía trên, Hồ Bằng Cẩu hữu ngồi tràn đầy, trong tay giơ cái di động, giai đại thanh ngao kêu cái không ngừng. Nhạc Văn, nhảy dù a, chúng ta đều nhảy, ngươi chờ cái gì đâu? Vùng quê, ngươi đi trong phòng mặt nhìn xem, ta ở bên ngoài cho ngươi trông chừng. Ngoa tào, lão tử hôm nay thoát phi, hàng không tiếp viện ở ta bên này, bên trong gì đều có. Ăn gà, hôm nay nhất định có thể ăn gà. Nhìn mắt dựa ở mép giường người nào đó, Hồ Tử Phong trêu ghẹo nói, bất quá một đoạn thời gian không gặp, ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Học phim thần tượng nam một khí chất, ngươi cũng không giống nột. Lục Tư Triệt xoay người liếc hắn một cái. Bĩu môi sau, cái gì cũng chưa nói liền lại chuyển qua đầu. Hồ Tử Phong nhảy xuống giường đi chụp hắn, phá sản. Tiền bị trộm. Thúc thúc Gazi muốn đem ngươi đuổi ra gia môn. Xuất quỹ. Thấy trước mặt người trước sau bất động thanh sắc, Hồ Tử Phong thả ra đại chiêu, dễ đại sư đem người quăng. Lục Tư Triệt rốt cuộc nổi lên phản ứng, lăn con bê. Hai người bọn họ căn bản đều còn không có bắt đầu, nói chuyện gì ném không ném, hơn nữa từ đầu đến cuối, tựa hồ vẫn luôn là hắn ở tự mình đa tình. Tầm mắt chiều Hồ Tử Phong liếc đi, hắn nhíu mày nói, đừng động ta, ngươi này bệnh không trang. Nói cập này, Hồ Tử Phong thu hồi chính mình kia phó không đứng đắn biểu tình, ta kia nơi nào là ở trang bệnh, liền tính là trang, cũng bất quá là trang không đến một tuần thôi. Phải biết rằng ta lần này xác thật là ở quỷ môn quan bên cạnh qua một chuyến, nhưng đầu sỏ gây tội còn sống được hảo hảo. Ta nếu là không ở ta ba kia thượng một trận mắt dược, ta này ủy khuất đều là nhận không. Hắn thật đúng là không có như vậy rộng lượng. Tự nhận không có đã làm thực xin lỗi kia đối mẹ con sự, lại bị các nàng sau lưng thọc dao nhỏ. Không ra khẩu khí, hắn tâm khó an, ý nan bình. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến động tĩnh. Chiều Lục Tư Triệt so cái im tiếng tư thế. Hồ Tử Phong lặng lẽ chiều phòng ngủ trên sàn nhà kia một khối chuyên môn thiết kế vì hình thoi pha lê vị trí đi đến, ly pha lê sàn nhà còn có nửa thước cự ly xa khi, bò xuống dưới, khéo rút chiều trong suốt pha lê chỗ thăm dò. Phần 115. Tầm mắt có thể đạt được, thấy kia đối mẹ con đang ngồi ở phòng khách trên sofa uống nước, vai qua đầu, hắn khỏe môi lướt qua một mạt nhẹ phúng, Hồ Tử Thiến bị tìm trở về. Nghe thế nói xưng hô, Lục Tư Triệt minh bạch Hồ Tử Phong lúc này là hận được ngay. Ngày xưa nhắc tới hắn kia muội muội, nào thứ không phải xưng hô vì nhà ta Thiến Thiến, cả tên lẫn họ kêu, này thật thật nhi xem như lần đầu tiên. Đang nghĩ ngợi tới, chỉ nghe cạnh cửa truyền đến vang nhỏ. Ba tiếng liên tục không ngừng gõ cửa âm qua đi, bảo mẫu thanh âm truyền tiến vào, Tử Phong, phỉ tỷ thỉnh ngươi đi xuống một chuyến đi, nói có việc muốn thương lượng, đợi lát nữa tiên sinh cũng liền đã trở lại. Chương 137. Nay căn biệt thự nội có thể bị xưng là tiên sinh người chỉ có một, đó chính là chính mình phụ thân Hồ Kiến Lâm. Nghe được lời này, Hồ Tử Phong từ trên sàn nhà đứng lên, đã biết, ta ba trở về ta liền đi xuống. Nếu làm hắn đơn độc đi gặp kia đối mẫu tử, hắn thật không biết nên lấy cái dạng gì tâm tình đi đối mặt các nàng. Bảo mẫu tựa hồ sớm đã được đến dặn dò, nghe vậy, đảo cũng không có lại khuyên hắn xuống lầu. Tiếng bước chân dần dần đi xa, ngồi xếp bằng trên sàn nhà chính trầm mê ăn gà các bạn nhỏ sôi nổi ngẩng đầu lên. Bóng trắng sau tìm ngươi đi xuống làm gì? Các nàng mẫu tử đem ngươi hại thành như vậy. Cư nhiên còn có mặt mũi gặp ngươi. Ta đã sớm nói mẹ kế không một cái thứ tốt, Tử Phong phía trước còn không tin, hiện tại trường giáo huấn đi. Không có xác thực chứng cứ có thể thuyết minh hại Tử Phong người là Bạch Vân Phỉ mẫu tử, các ngươi vọng thêm phỏng đoán có thể, nhưng cũng đừng quá quá mức. Không phải các nàng có thể là ai. Tử Phong hắn cha mua kia ngoạn ý ai có thể tiếp xúc đến. Kia chỉ ngọc thao thiết vừa thấy liền quý muốn chết, trong nhà A Di dám động sao. Động hỏng rồi ai bồi khởi. Thẩm phán phán án đều đến muốn chứng cứ. Ta cảm thấy A Trạch nói đúng. Lại nói Bạch A Di là trưởng bối, Tử Thiến ta mấy cái đều nhận thức, các ngươi nói chuyện đừng như vậy khó nghe, quá thế lực. Ồn ào tranh luận thanh không dứt bên hai, Hồ Tử Phong bực bội đánh gãy bọn họ, được rồi, đều đừng nói nữa, Bạch. Ta mẹ muốn đem người tụ tập tới, khẳng định là tính toán đem chuyện này hoàn toàn giải quyết, thị phi đúng sai, đợi lát nữa là có thể đủ thấy rốt cuộc. Hắn kỳ thật trong lòng cũng nhận định là kia đối mẹ con việc làm. Gây án thời cơ cùng gây án thân phận các nàng đều có, duy nhất hoặc thiếu, khả năng cũng chỉ là gây án động cơ không rõ. Nhưng cái này nhận định không đại biểu là cho phép các bạn nhỏ dùng ác độc ngôn ngữ chửi bới mẹ kế, nàng đại hắn không tệ, cho tới nay đều đem hắn đương thân sinh hải tử giống nhau dạy dỗ. Dưỡng ân cùng sinh ân ngang nhau quan trọng, không nói đến việc này còn không có hạ đến định luận, cho dù chủ mưu thật là nàng, hắn cũng không cho phép người ngoài đối này chất cười. Huống chi, mẹ con chi gian tuyển thứ nhất nói, Hồ Tử Thiến khả nghi tính thoạt nhìn rõ ràng muốn lớn hơn nữa một ít. Ít khi qua đi, hắn cửa phòng bị lại lần nữa gõ vang. Tử Phong, thiên sinh đã trở lại. Phòng khách, đem chính mình áo khoác đưa cho nghe tiếng mà đến bảo mẫu, Hồ Kiến Lâm ngồi hướng sofa chính vị. Nhìn mắt túi đầu moi ngón tay nữ nhi, hắn nhíu mày đối hướng Bạch Vân Phỉ, nha đầu tìm được rồi không khá tốt, như thế nào cứ thế khẩn cấp ta trở về. Ta có bao nhiêu vội ngươi không phải không biết, công ty lập tức liền phải thượng. Bạch Vân Phỉ, chúng ta ly hôn đi. Bên cạnh Hồ Tử Thiến đầy mặt kinh ngạc, mẹ. Nàng cho rằng mẫu thân đem ba bà kêu trở về là muốn chính mình nhận sai, không nghĩ tới nàng câu đầu tiên lời nói chính là muốn cùng ba bà ly hôn. Không thể không nói, những lời này làm nàng nghe được thật thoải mái. Bị những lời này đánh gãy, Hồ Kiến Lâm sắc mặt dần dần trầm đi xuống, nói cái gì mê sảng. Muốn ly hôn sớm ly. Bọn họ phu thê ở bên nhau sinh sống nhiều năm như vậy, cho dù hắn đối nàng xúc động cùng nhiệt tình sớm đã lui bước, nhưng lẫn nhau gian lại là quen thuộc nhất đối phương tồn tại. Hồ gia chủ mẫu vị trí nàng ngồi thực hảo, đổi một người, hắn không thói quen, cũng không yên tâm. Nữ nhi cùng trượng phu phản ứng Bạch Vân Phỉ tất cả đều xem ở trong mắt, nàng nắm thật chặt nắm tay, ta không có nói mê sảng. Ánh mắt đối hướng Hồ Kiến Lâm, nàng gần từng chữ, ngươi cùng ta lên lầu nói chuyện. Hồ Kiến Lâm cũng không nghĩ làm tiểu bối nhìn đến chính mình già khíu khi bộ dáng. Gật đầu đi theo ở Bạch Vân Phỉ phía sau, vừa mới đi đến lầu hai chỗ rẽ, liền cùng từ trên xuống dưới nhi tử đụng vào mặt. 3. Hồ Tử Phong mở miệng kêu lên. Lại nhìn Bạch Vân Phỉ liếc mắt một cái, hắn môi ngập ngừng, chậm rãi nói, mẹ. Hồ Kiến Lâm ân một tiếng, ta và ngươi mẹ có việc muốn nói, ngươi trước đi xuống cùng ngươi muội muội ngồi, chúng ta đợi lát nữa liền xuống dưới. Ta Hồ Tử Phong nguyên tưởng cự tuyệt, nhưng không hảo đem cảm xúc biểu lộ như vậy rõ ràng, nửa ngày, hắn bất đắc dĩ theo tiếng, hành. Cửa phòng quan cùng thanh âm khiến cho Hồ Tử Phong trong lòng đột nhiên chấn động, thăm dò chiều dưới lầu nhìn lại. Hắn ánh mắt vừa vặn cùng ngồi ngay ngắn ở trên sofa Hồ Tử Thiến đối thượng mắt. Hồ Tử Thiến cắn chặt răng, ca. Thấy nàng như vậy kêu chính mình, Hồ Tử Phong không hảo mắt điếc tai ngơ, đi bộ đến dưới lầu, đang muốn chiều sofa ngồi đi, đối diện người một câu làm hắn dừng lại thân hình, ca, thực xin lỗi. Bên này hai người đáp thượng lời nói. Bên kia, hạp khởi cửa phòng Bạch Vân Phỉ tắc vừa mới chuyển qua thân, lão hồ, ta là nghiêm túc tưởng cùng ngươi nói ly hôn sự. Cho nên, có thể hay không thỉnh ngươi đem yên bông, ngươi hẳn là biết, ta đối cây thuốc lá hương vị vẫn luôn khó có thể tiếp thu, nghe lên sẽ vựng, nghiêm trọng tình hình lúc ấy phun. Hồ Kiến Lâm bóp tắt tàn thuốc, vậy ngươi cũng nên biết, ta nhất định sẽ không đáp ứng cùng ngươi ly hôn, hà tất ở chỗ này uổng phí công phu. Bạch Vân Phỉ tuổi trẻ khi yêu nhất hắn này phó bí khí, nhưng hiện tại lại cảm thấy hắn bộ dáng này quá mức cố làm ra vẻ. Nàng ra rồi, đối diện người cũng sớm đã không hề tuổi trẻ. Hắn đối nàng sinh không dậy nổi hái mộ cảm giác. Nàng lại làm sao không phải? Chúng ta chi gian sớm đã không có cảm tình, hà tất bắt lấy đối phương không bỏ. Dừng một chút, lại nói, phía trước là ta hồ đồ, hiện tại ta nghĩ thông suốt. Đem vị trí này nhường cho ngươi ở bên ngoài bao dưỡng những cái đó tuổi trẻ tiểu cô nương thật tốt, các nàng dung mạo nghiên lệ, còn có thể vì ngươi hẻm cũ trí tái sinh tiếp theo nam nửa nữ, tổng hảo quá ta chiếm vị trí chọc người ngại, cùng ngươi chi gian hai xính ghét. Dùng chính là trêu chọc ngữ khí, nhưng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Vừa thấy liền không phải ở tùy tiện nói nói. Trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, đây là Hồ Kiến Lâm cho tới nay tôn sùng là chân lý nhân sinh tín điều. Cờ màu lại Mỹ đều không phải là chính thống, thưởng thức có thể, nhưng đem này cắm vào trong nhà, không khỏi bất chính không trải qua, chọc người nhạo báng. Có người nhào đến ngươi trước mặt. Suy nghĩ hồi lâu, Hồ Kiến Lâm chỉ nghĩ đến một cái có thể làm Bạch Vân Phỉ nói ra như thế lời nói lý do, ai như vậy không biết điều. Người đem tên nói cho ta. Ta sẽ làm nàng được đến giáo huấn. Ngươi yên tâm, về sau sẽ không có nữa người dám đến ngươi trước mặt sinh sự. Bạch Vân Phỉ cười nhạo một tiếng, Hồ Kiến Lâm, ngươi a ngươi. Ngươi liền nhất định phải ghê tởm ta sao? Chúng ta chi gian đã phân giường ngủ 7-8 năm, này 7-8 năm, ta vô số lần mong ngươi quay đầu lại cùng ta hảo hảo sinh hoạt, nhưng ngươi đâu? Tiểu tam tiểu tứ, tiểu ngũ tiểu lục. Ta không biết ngươi ở bên ngoài dưỡng bao nhiêu người, nhưng ta biết ngươi người bên cạnh vẫn luôn đều không có đoạn quá. Ngươi cảm thấy ta thật sự như vậy rộng lượng không ngại sao? Nữ nhi chính là tự chính mình mệnh, nàng đã không nghĩ sinh hoạt ở cái này gia đình bên trong, kia chính mình liền tính đua kính toàn lực, cũng muốn mang nàng từ đây gian rút ra đi ra ngoài. Ngả bài tới nói là lựa chọn tốt nhất. Cho dù là cảng đảo cũng ở 7-1 năm hủy bỏ nhiều thê chế độ, ngươi lại với lúc này còn tưởng ở nội địa ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Ngươi hẳn là minh bạch ta tính tình, ta nếu đưa ra ly hôn, đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Ngươi xuất quỹ bao tiểu mật chứng cư ta nơi này đều có, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta nháo đến tòa án thấy? Công ty không đưa ra thị trường sao? Đưa ra thị trường kế hoạch đối với Hồ Kiến Lâm tới nói chính là hạng nhất đại sự, vì giờ khắc này, hắn đợi 5 năm, 10 năm, 20 năm. Bị cái này chấp niệm vây chứ hồi lâu, hắn tuyệt không cho phép bất luận cái gì sự vật chậm trễ công ty đưa ra thị trường. Vô luận là tố tụng ly hôn vẫn là hiệp nghị ly hôn, một khi cho hấp thụ ánh sáng, tuyệt đối sẽ chậm trễ đưa ra thị trường nhật trình, khác nhau chỉ là người sau ảnh hưởng muốn tiểu một ít thôi. Nhưng hắn còn trông cậy vào dựa vào Bạch Vân Phỉ còn sót lại lực ảnh hưởng đối công ty tiến hành tuyên truyền, sao có thể như vậy cam tâm? Ngươi uy hiếp ta. Ngươi coi như ta là ở uy hiếp ngươi đi. Bạch Vân Phỉ có chút mỏi mệt. Nữ nhi có một câu nói đúng, Hồ Kiến Lâm không xứng với nàng, lại háo ở bên nhau bất quá là tự cấp nàng chính mình đồ tăng ưu phiền. Hồ Kiến Lâm, nhiều năm như vậy, ta không có một chút xin lỗi ngươi, ly ta, ngươi hái như thế nào thả bay tự mình liền thả bay tự mình. Nhưng thỉnh ngươi niệm ở thời trước tình cảm thượng, buông tha ta, được không? Chương 138. Được không? Không được. Giống xong câu này, Hồ Kiến Lâm bắt lấy Bạch Vân Phỉ thủ đoạn, đừng cho là ta không biết hại Tử Phong người là Tử Thiến, hạ cổ hại người tuy vô pháp bị pháp luật nghiêm trị, nhưng ngươi nếu là bức ta, tiểu tâm ta đem nàng sách đến đạo giáo hiệp sẽ tiến hành lần thứ hai giáo dục. Chu Tổng Quân là làm gì đó, không cần ta nói, ngươi hẳn là cũng rõ ràng minh bạch. Bạch Vân Phỉ ánh mắt tiệm thâm. Nữ nhi đã làm sai chuyện, bị giáo dục là hẳn là, nhưng này không nên là làm này phụ Hồ Kiến Lâm dùng để uy hiếp chính mình nhược điểm. Ngươi sáng sớm liền biết hại Tử Phong chính là nha đầu. Hồ Kiến Lâm hừ lạnh, kia đảo không phải, chỉ là Tử Phong nằm viện không bao lâu, Tử Thiến liền từ chúng ta tầm mắt biến mất, lúc này mới làm ta bắt đầu nổi lên hoài nghi. Sau lại ta hồi tưởng khởi đưa Tử Phong chạm ngọc cùng ngày, Tử Thiến từng lén lút ở ta trong thư phòng dừng lại một hồi, lại một kết hợp việc này. Liền xác định nàng là sợ hãi sự tình bại lộ ở chạy án, vì thế ở ngươi muốn xuất động nhân lực đi tìm nàng khi, ta mới dùng lấy cớ ngăn cả ngươi. Ngươi hái khuê nữ, ta lại làm sao không phải? Mượn một câu quá hạn internet lưu hành ngữ, Bạch Vân Phỉ chỉ nghĩ ha hả hắn vẻ mặt. May mắn ở hài tử trưởng thành trong quá trình, hắn đều mượn chính mình công vụ bận rộn tới trốn tránh cùng hài tử ở chung, bằng không trường đến hiện tại, một đôi nhi nữ còn không biết phải bị hắn cấp thai họa thành bộ răng gì. Ý của ngươi là lúc ấy là tưởng trợ giúp nha đầu chạy trốn. Nhưng, hiện tại như thế nào sửa miệng? Chúng ta ly hôn, Tử Thiến liền không phải ngươi hài tử sao? Ngươi dùng nói như vậy uy hiếp ta, chẳng lẽ không cảm thấy chính mình thẹn làm cha sao? Một trường xuyến hỏi câu vẫn chưa xử Hồ Kiến Lâm động dung. Hắn sắc mặt như cũ, bình tĩnh mở miệng nói, ta thân khuê nữ muốn hại ta thân nhi tử, ngươi nói ta nên giúp ai là hảo? Nếu chúng ta là người một nhà, ta tự nhiên sẽ đem việc này giấu ở trong lòng, mang tiến trong đất. Nhưng nếu là chúng ta ly hôn, ý lý tính tình của ngươi tất nhiên sẽ cầm thiến mang đi. Nếu chung muốn hình cùng người lạ, ta lại yêu cầu cho các ngươi nương hai lưu cái gì tình cảm. Đôi mắt hơi hạc, Bạch Vân Phỉ mọc ra một ngụm chọc khí, ta đã biết. Nàng rốt cuộc biết chính mình lúc trước đôi mắt có bao nhiêu mắt mù. Còn tưởng rằng chính mình uy hiếp có hiệu quả, Hồ Kiến Lâm tay chậm rãi bung ra, đúng rồi, đều lớn như vậy người, học nhân ra người trẻ tuổi. Lời còn chưa dứt, lại thấy Bạch Vân Phỉ ngẩng đầu lên. Phần 116. Phu thê duyên tẫn tại đây, ngươi chờ thu tòa án lệnh truyền đi. Hồ Kiến Lâm nhíu mày, ngươi. Bạch Vân Phỉ lại lần nữa đem hắn đánh gãy, có bản lĩnh ngươi liền đi cấp Chu Tổng Quân gọi điện thoại, xem hắn là sẽ đem ngươi mắng một đốn, vẫn là sẽ nghe ngươi lời nói đem ta khuê nữ bắt lại. Còn có dư quang thoáng nhìn Hồ Kiến Lâm cánh tay sắp nâng lên, về phía sau lui một bộ, nàng vung lên trên bàn bình hoa tạp hướng mặt đất. Từ giờ trở đi ngươi nếu là còn dám chạm vào ta một chút, ta liền đem chúng ta ly hôn sự thông báo cấp truyền thông, ta tuy rằng quá khí, nhưng là tam quan ảnh hậu danh hào vẫn là có điểm kêu gọi lực, ngươi nếu là thật tính toán cá chết lưới rách, ngươi liền thử xem. Hồ Kiến Lâm sửng sốt, một lát sau, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, hảo, hảo, hảo. Trơ mắt nhìn Bạch Vân Phỉ rời đi phòng, không biết qua bao lâu, hắn tung chân đá hướng trước đây kêu bảy biện bình hoa bàn vông. Bùm bùm tiếng vang quán triệt bên tai, một tiếng tức giận mắng buột miệng thốt ra. Hồ Tử Thiến giờ phút này chính dồn dập xoa xoa tay tâm. Liên ở vừa mới, nàng nghe được trên lầu truyền đến một trận trọng vật rơi xuống đất động tĩnh, tuy rằng phụ thân không có ra bạo tiền khoa, nhưng mẫu thân sở nói chính là ly hôn công việc, nam nhân kia buồn cười lòng tự trọng quấy phá lên, bạo nộ đả thương người không phải không có khả năng. May mắn, bất hiếu một lát, nàng liền phát hiện mẫu thân bình yên vô sự xuất hiện ở cửa thang lầu. Từ trên sofa đứng lên, nàng vội vàng chiều mẫu thân đi đến, ngài có khỏe không? Nói. Nàng dùng ánh mắt kiểm tra rồi một phen đối phương thân thể, thấy này làn da vẫn chưa có phiếm hồng tình huống, y lìa gian cũng vẫn chưa có dơ bẩn dấu vết, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bạch Vân Phỉ minh bạch khuê nữ đang lo lắng cái gì, bởi vậy ở nàng kiểm tra xong lúc sau, mới dắt tay nàng chiều dưới lầu đi đến. Cho đến lầu 1, nàng nắm thật chặt nữ nhi tay, ngươi xin lỗi sao? Một câu chung vẫn chưa bao hàm tân ngữ, nhưng mẹ con hai người đều biết này xin lỗi đối tượng là ở chỉ ai. Hồ Tử Thiến sắc mặt chợt hồng, nói. Chẳng qua nàng xin lỗi là nói, nhưng đối phương lại căn bản không tiếp thu. Có thể ở giới giải trí lăn lộn ra tên tuổi đều là nhân tinh. Quét Hồ Tử Thiến liếc mắt một cái, Bạch Vân Phỉ sao có thể không rõ khuê nữ đây là ngộ tỏa. Ánh mắt chiều cúi đầu hoạt di động Hồ Tử Phong nhìn lại, nàng buông ra Hồ Tử Thiến tay, nhấc chân đi hướng đối phương trước người, Tử Phong. Chính mình tên họ bị gọi vào, Hồ Tử Phong ngẩng đầu lên, môi ngập ngừng, lại nửa câu lời nói đều không có phun ra bên miệng. Tâm tình của hắn thật sự phức tạp. Trong lòng có phỏng đoán là một chuyện, nhưng bị chính mình coi nếu chân bảo muội muội chính miệng thừa nhận lại là một chuyện khác, vô cùng đơn giản thực xin lỗi ba chữ là có thể ma diệt rất hắn sở chịu thương tổn sao. Không thể. Xin lỗi có ích lợi gì? Hắn chính là thiếu chút nữa liền bởi vậy mà đã chết ta. Đúng lúc này, trước người người hành động làm hắn nháy mắt từ cảm xúc cá nhân trung rút ra. Đầu gối cùng sàn nhà va chạm phát ra phanh một tiếng trầm vang, kinh tới rồi Hồ Tử Phong, cũng kinh tới rồi ở nơi xa vẫn luôn chú ý bọn họ Hồ Tử Thiến. Mẹ! Chạy mau vài bước đến mẫu thân bên người, Hồ Tử Thiến vội duỗi tay đỡ nàng, ngài làm gì vậy? Làm sai sự chính là ta, ngươi làm gì quỳ xuống, phải quỳ cũng là ta quỳ, ngươi làm gì vậy nha? Nói năng lộn xộn nói xong những lời này, thấy chính mình thượng kéo động tác trước sau không có hiệu quả, nàng dựa gần mẫu thân khuất hạ hai đầu gối, mẹ, ta quỳ bao lâu đều nguyện ý, ngươi không cần thay ta làm này đó, ta cầu xin ngươi được không? Lời nói đến cuối cùng đã có khóc nức nở, Bạch Vân Phỉ lại không có lại xem nàng. Tử Phong, nàng như cũ kêu như vậy cái tên, trên mặt cũng lộ ra e lệ biểu tình, ngươi kêu ta 3 năm a gì, 16 năm mẹ, ta cái này mẹ không có đương hảo, không có quản giáo tốt Tử Thiến, thực xin lỗi. Hồ Tử Phong thở dài, giơ tay nâng với nàng, ngài làm gì vậy? Hiếp bức ta tha thứ Tử Thiến làm những chuyện như vậy sao? Đã từng có bao nhiêu yêu thích, hiện tại liền có bao nhiêu thống hận. Từ phấn nắm trưởng thành kiểu kiểu đại cô nương, Hồ Tử Phong đương được với là từ nhỏ nhìn Tử Thiến lớn lên. Hắn bồi nàng chơi, bồi nàng nháo, đọc sách khi có người khi dễ nàng cũng là hắn ở suốt đầu, hắn vẫn luôn cho rằng bọn họ là tốt nhất huynh muội, nào tưởng, hết thảy đều chỉ là hắn ở tự mình đa tình thôi. Bạch Vân Phỉ lắc đầu, Tử Thiến việc làm vô pháp bị tha thứ, ta chỉ là muốn vì ta ứng phó việc làm mà xin lỗi. Là ta xem nhẹ nàng trưởng thành trong quá trình tâm lý vặn mẹo, là ta không có chú ý tới nàng biến hóa, chuyện này phát sinh, với nàng có trách nhiệm, với ta cũng có trách nhiệm. Nói tới đây, nàng nương Hồ Tử Phong lực từ trên mặt đất đứng lên, ta cùng với ngươi ba ba sắp ly hôn, ngươi chỉ cần đem ta trở thành một cái phổ phổ thông thông, không có làm hết phận sự giáo hảo nữ nhi phụ nhân tới đối đãi là được. Vừa mới kia một quỳ với thân thuộc luân lý không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi không cần bất luận cái gì có tâm lý gánh nặng. Lời tuy nói như thế, Hồ Tử Phong sao có thể như thế? Nếu không có hắn vừa mới chạy thần, sao có thể sẽ làm Bạch Vân Phỉ quỳ đến thật chỗ, nàng đương hắn 16 năm mụ mụ, quan hệ. Như thế nào có thể nói đoạn liền đoạn? Thấy đối diện không nói, Bạch Vân Phỉ trong lòng than thở. Đứa nhỏ này thực sự là bị thương thâm. Ngoái đầu nhìn lại chiều nữ nhi nhìn thoáng qua, nàng nhấp nhấp môi, ta biết vô luận làm cái gì đều đền bù không được ngươi đã chịu thương tổn, nhưng, làm một cái mẫu thân, tha thứ ta chỉ có thể làm Tử Thiến dùng thực tế hành động tới cầu được ngươi khoan thứ. Các ngươi chi gian như thế nào giải quyết cái này ngật đáp ta không nhúng tay, nhưng ta thỉnh cầu ngươi, Tử Phong, thỉnh ngươi cho nàng một cái cơ hội. Đối diện thái độ bãi đủ thấp, Hồ Tử Phong vô pháp nói ra cự tuyệt lời nói. Bạch mụ mụ kia một quỳ vẫn là có hiệu quả, nàng ở dùng chính mình vì môi, dùng hai người nhiều năm như vậy tình cảm vì giới, ý đồ hóa khai trận này nan giải cục diện. Chính là từ nay về sau, mẫu tử tình cảm không ở, hắn Hồ Tử Phong mất đi một cái muội muội, cũng mất đi một cái mụ mụ. Nhưng còn có thể làm sao bây giờ đâu? Hắn tổng không thể lấy bỉ chi đạo còn bỉ chi thân. Hắn chung quy tàn nhẫn không dưới cái kia tâm. Lầu 2 phòng ngủ. Dài đến 1 giờ thời gian chung, An Gà phân đội nhỏ sớm đã thay đổi một tay kia bơi tới chơi. Duy độc ở ngay từ đầu không tham dự An Gà, mà giờ phút này cũng không tham dự công tháp Lục Tư Triệt chú ý dưới lầu hướng đi, chú ý tới Hồ Tử Phong đã bước lên thang lầu, hắn nhấc chân đi hướng cạnh cửa, cũng ở này tới cửa khi, đúng lúc tướng môn kéo ra. Mệt mỏi đi, mau tới cảm thụ ngươi Lục ca này ôm ấp ấm áp. Ở Hồ Tử Thiến hướng hắn không được sám hối khi Hồ Tử Phong không khóc. Ở biết chính mình về sau lại muốn lẻ loi một người khi Hồ Tử Phong không khóc, nhưng nghe thế câu nói, hắn nước mắt rốt cuộc sát không được, thao. Ném môn chạy về phía bên cạnh phòng cho khách, vừa tiến vào trong phòng, hắn liền nhanh chóng nâng tay háo xoa xoa nước mắt. Nghe được phía sau cửa phòng có động tĩnh, hắn xoay người cả giận nói, Lục Tư Triệt ngươi có xấu hổ hay không, đem lão tử chọc khóc hiện tại còn tới xem lão tử chê cười. Lục Tư Triệt sờ sờ cái mũi. Hồ Tử Phong biểu tình quá mức nghiêm trọng, hắn muốn cho hắn thay đổi một chút tâm tình mới như vậy nói, nào tưởng vị này hôm nay trạng thái không đúng, không chỉ có không có hống hảo ngược lại còn chọc tới rồi hắn mẫn cảm điểm. Đãi này rốt cuộc bình tĩnh trở lại sau, Lục Tư Triệt ngưng mi nói, việc này tính xong rồi. Hồ Tử Phong, không xong còn có thể làm sao bây giờ? Lục Tư Triệt, ngươi thân thể hoàn toàn hảo nhanh nhẹn sao? Hồ Tử Phong, ngươi nói đi. Người nào đó vừa mới còn nói ta trang bệnh. Lục Tư Triệt, vậy hành, công ty giao cho ngươi ta yên tâm. Hồ Tử Phong, kia đương. Ngươi nói cái gì? Lục Tư Triệt cười cười, che giấu đi xuống chính mình trong mắt kia một đạo cô đơn. Vội lâu như vậy, ta còn không có hảo hảo xem quá tổ quốc non sông gấm vóc, muốn cho chính mình phong cái giả, đi ra ngoài lữ du lịch, thả lỏng một chút. Thuận tiện, sửa sang lại một chút chính mình những cái đó không nên có ảo tưởng. Chương 139. Dịch Hạ cuối cùng không có đi tìm Lục Tư Triệt. Hai người gian quan hệ khó có thể nói rõ, gặp mặt cũng bất quá là ở Đồ Tăng xấu hổ, còn không bằng đi tìm sư phó hỏi một chút rõ ràng, này Lục Tư Triệt như thế nào sẽ tức là đổi vận tinh, lại là bẩm sinh âm thể. Đã có thể đổi vận, vì sao liền chính mình số tuổi thọ đều so thường nhân muốn thiếu. Về đến nhà, nàng trước tiên đả tọa nhập định, điểm điểm ánh sáng tím phiêu tán nhập giữa trán, nửa ngày, một đầu hoa mắt bạch, hai má chứa đầy lạc má lao đạo xuất hiện với nàng trong óc bên trong. Giật mình, Dịch Hạ kinh ngạc nói, ngại như thế nào đem chính mình làm thành bộ dáng này. Hãy còn nhớ rõ lần trước gặp mặt khi, sư phó vẫn là một bộ tinh thần quính thức bộ dáng, lần này gặp mặt, lại đã lạ như là nhiều ngày chưa từng xử lý chính mình. Nghe vậy, Thường Hư Tử trà sát má, ngày gần đây có chút bận rộn. Sư phó không muốn nhiều lời, Dịch Hạ cũng không tiện hỏi nhiều, thả nàng năng lực tuy nói so lúc trước có điều tăng trưởng, nhưng đối với duy trì cùng sư phó tại đây gian dưới tình huống gặp mặt kỳ thật vẫn có khó khăn. Chưa phòng hai người liên hệ bị bỗng nhiên cắt đứt, giây tiếp theo, nàng thẳng tới mục đích hỏi, sư phó, bẩm sinh âm thể cùng đổi vận tinh có thể cùng tồn tại sao? Ngài từng nói Lục Tư Triệt cùng ta giống nhau là đổi vận tinh, nhưng hắn vì cái gì vẫn là bẩm sinh âm thể? Loại này thể chất không phải cực kỳ đoản mệnh sao? Thường Hư Tử đối với tiểu đồ đệ có thể biết được kết quả này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu đồ đệ tuy nói nhân mệnh lý tương liên mà thấy không rõ lắm kia họ Lục hậu sinh mệnh cách như thế nào. Nhưng kia dị thế cũng không khuyết thiếu huyền môn người trong, chỉ cần có kẻ thứ ba cùng bọn họ đều vì hiểu biết, sớm muộn gì có một ngày, chuyện này liền không hề là bí mật. Hắn trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, có thể cùng tồn tại, đổi vận tinh, chuyển vận mệnh quốc gia, người vận, vận mệnh. Kiếp trước có đại công đức người mới nhưng trở thành đổi vận tinh, nhưng này cũng không đại biểu đổi vận tinh mệnh cách nhất định sẽ cực hảo, bởi vì đổi vận tinh phục vụ đối hướng là vì người khác, mà không phải vì chính mình. Dịch Hạ lược có không rõ. Thế nào mới có thể chuyển ngài nói vận mệnh quốc gia, người vận, vận mệnh? Chỉ cần ở sự kiện chung nhúng tay, kết cục liền nhất định sẽ chiều tốt phương hướng phát triển sao. Nàng từ đi vào thời đại này sau nhúng tay quá sự cũng không tính thiếu. Có chút người xác thật nhân chính mình được đến càng tốt kết quả. Nhưng có chút người lại đem người một nhà tính nhất ác một mặt phóng thích ra tới, do đó rơi vào thê ly tử tán, thậm chí còn bị mất mạng kết quả. Nếu ấn điểm này tới nói, nàng giả thiết cũng không thành lập. Thường Hư Tử lắc lắc đầu. Đến lúc đó ngươi liền đã hiểu. Ta biết cái gì nha? Dịch Hạ đang muốn đem những lời này giảng ra, lại thấy một trận xương trắng đánh úp lại, sư phó nháy mắt từ nàng trong đầu biến mất. Hơi hơi căng mắt, nàng bất đắc dĩ từ buồn cầu đắp lên lên. Cửu Châu đại lục nếu ấn nàng lần đầu cảnh trong mơ chứng kiến mà phát triển, sư phó bên kia hẳn là rất bận đi. Đại sở. Từ một cây lát trên giường lên, Thường Hư Tử nhìn chung quanh một vòng chính mình sở cư đơn sơ nhà tranh, thật lâu sau, không khỏi bật cười lắc đầu. Nếu hắn không đoán sai, tiểu đồ đệ mỗi lần tìm hắn khi sở đãi địa điểm, chính là cái kia thời đại cung phòng còn sáng sủa sạch sẽ, bạch sứ vần quanh, càng không nói đến người bình thường sở trụ phòng ốc đâu. Phần 117. Đúng lúc này, gian ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Sư phó, đại tề cùng nghiệp lớn liên hợp khởi binh, đã với hôm qua giờ tị đánh hạ nghiệp lớn đô thành, chủ công mời ngài tiến đến thương nghị, bên ta hay không nên tham dự trong đó. Thương Hư Tử thở dài, biên áo ngoài biên đáp lại nói. Ta thả theo sau liền tới. Này Giang Sơn, hắn giúp tiểu đồ đệ ổn định, chỉ nguyện nàng lại lần nữa trở về, có thể cho này thiên hạ ba tánh mang đến một mảnh sinh cơ. Không cầu như dị thế giới như vậy an ổn giàu có. Chỉ cần ba tánh sẽ không lại nhân đại tuyết đánh mất gia viên, sẽ không lại nhân đại hạn mà chạy hoang trốn chạy, sẽ không lại nhân châu chấu quá cảnh mà ăn bữa hôm lo bữa mai. hắn liền an lòng nột. Dịch Hạ Nguyên tưởng rằng Hồ Tử Thiến đáp ứng muốn giúp nàng đem Lư Tử Du ước ra tới việc này, ít nói cũng đến có cái mấy ngày giảm sóc, không ngờ ngày hôm sau chính gõ trước khi, đối phương liền liên tiếp gửi đi mấy cái hẹ chặt giọng nói lại đây. Hôm nay buổi tối 8 giờ, ta giúp ngươi đem Lư Tử Du ước ở Trăm Thịnh quảng trường chỗ đó nghiền nát thời gian thấy. Chính là ta cùng nàng phía trước nói qua sự tình kia ra quán cà phê. Đi thời điểm làm tốt phòng bị, nàng cổ trùng thật sự hữu hiệu. Liên tiếp nghe xong này ba điều tin tức, Dịch Hạ đè lại giọng nói cái nút hồi phục, tốt, cảm ơn ngươi. Đối diện cơ hồ là dây hồi tốc độ. Bẩn thỉu ta đâu? Ta tư tưởng thả neo thiếu chút nữa hại ta ca, song việc không phải chưa từng có hối hận, nhưng là một cây gân ở kia banh, trước sau không chịu thừa nhận chính mình đã làm sai chuyện. Nhưng vạn nhất ta ca đã chết, ta thật sự có thể giống chính mình sợ chờ đợi như vậy an gối vô ưu sao? Chỉ sợ quang ác mộng phải đem ta quấn lên cả đời, hơn nữa ta phụ thân chỉ có này một cây độc đinh, đến lúc đó Tổng hội có biện pháp điều tra rõ chân tướng. Như bây giờ khá tốt, ta không có phạm phải không thể tha thứ sai lầm, ta mụ mụ cũng rốt cuộc hạ quyết tâm thoát ly cái kia ra, cho nên nói cảm ơn người, là ta. Cuối cùng một đoạn giọng nói rơi xuống buổi chiều không có tân tin tức lại đây, Dịch Hạ mới lại lần nữa ấn xuống giọng nói cái nút. Đã biết, ta giúp ngươi đem lời này chuyển đạt cấp Chu hội trưởng. Tình hắn lại lần nữa hướng ta tố khổ nói bị này phu nhân liền mắng mang đánh. Tắt đi cùng Hồ Tử Thiến nói chuyện phiếm giao diện, Dịch Hạ đem việc này chuyển đạt cho Chu Tòng Quân, nhưng khả năng nhân này quá mức bận rộn, vẫn chưa trước tiên cho nàng hồi phục. Tùy tay soát sẽ bằng hữu vọng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt nổ kẻ phục màn ảnh. Đôi mãn trang tự phụ chỉnh tề sắc hàng, từ đầu tới đuôi đọc một lượt một lần, nàng đem trong lòng quy hoạch tốt cuối cùng một cái tình tiết chậm rãi gõ ra, dấu chấm câu rơi xuống. Khởi động lại một hàng đánh hạ ba chữ phủ. N. Còn tiếp 3 tháng vị diện gian thương ở Minh Triều tổng số lượng từ vì 95 vạn, ở trung điểm cái này động một chút 200 vạn, 300 vạn thậm chí còn 500 vạn mới có thể kết thúc trang web, như vậy số lượng từ không thể nói không ít. Biết được nàng sắp kết thúc tin tức, Mục Liên từng không ngừng một lần khuyên bảo nàng lại tiếp tục viết xuống đi. Nam nữ vai chính viết xong, có thể viết bọn họ nhi nữ tôn tử A. Minh Triều phó bản rèn luyện xong rồi. Có thể nao động mở rộng ra đem bọn họ phóng tới khác vị diện A. Đương không thành hoàng đế, đi tinh tế chinh phục dã nhân, đi miêu tinh ông tinh khai cương khoách thổ A. Kết thúc làm cái gì? Quyển sách này thành tích tốt như vậy, vì cái gì không tiếp tục đi xuống viết? Vì cái gì phóng tiền không kiếm? Dịch Hạ chỉ dùng một câu ngăn chặn nàng. Đại cương đi xong rồi, xuống chút nữa chỉ có thể pha nước, ta không nghĩ hao tổn lông chim. Các ngành các nghề đều có lông chim vừa nói, văn học vòng càng là như vậy. Trung điểm sử thượng có không ít khúc dạo đầu cực kỳ kinh diễm, còn tiếp quá trình lửa lớn tiểu thuyết, nhưng bởi vì tác giả không ngừng đi xuống pha nước, không muốn ở thích hợp thời cơ kết thúc, khiến cho từng đi theo quá fans dần dần phấn truyền lộ biến thành đen, thậm chí cấp tác giả khởi ra một đám ngoại hiệu, thủy ca, thủy thúc, súng bắn nước, tới nước cơ. Dịch Hạ lúc đầu viết tiểu thuyết xác thật là vì kiếm tiền, nhưng tại đây quá trình bên trong, nàng bằng vào tự thân bản lĩnh ở trong hiện thực kiếm tiền sớm đã vượt qua này bổn tiểu thuyết còn tiếp thu vào gấp trăm lần. Ngàn lần. Nguyên nhân chính là này, mới có thể ở tiểu thuyết 50 vạn tự thượng giá, 95 vạn tự liền kết thúc. Vong văn đọc ngạch cửa thấp, thu phí thấp, từ trước đến nay lấy đổi mới lượng cùng với đặt mua nhân số làm kiếm tiền chuẩn tắc, lại rực rỡ tiểu thuyết, nhập về bộ phận chỉ có 45 vạn tự, cũng kiếm không bao nhiêu tiền. Cuối cùng tam chương vạn tự chương truyền vào hậu trường, Dịch Hạ cờ lực mở bình luận khu đổi mới, liền soát mấy lần, tam chương nội rốt cuộc có tân bình luận biểu hiện ra tới. Hầu Vương, buộc. Ta không nhìn lầm đi. Kết thúc. Kết thúc. Kết thúc. Dịch Hạ theo này 4 cái dấu chấm hỏi liền điểm 4 lần đầu. Con chuột di đến hồi phục lan, nhẹ gõ, ngươi không nhìn lầm. Kết thúc. Đại dối một cái lười eo, từ phòng bếp lấy ra ly quả viên sữa chua sau, lại một đổi mới, bình luận lại tăng nhiều mấy cái. Ngầm âm nhạc người sờ sổ, ta trước 2 ngày liền có dự cảm muốn kết thúc, nhưng là nghĩ trung điểm nơi này liệu tính, cho rằng Nguyệt Đại tính toán rời đi phó bản, thao a. Ta còn không có xem đủ, Nguyệt Đại ngươi mau ra đây lại nhiều viết mấy chục mấy trăm chữ A. Khoai lang viên, tán, không thủy, đã quyển, phấn thượng. Tiểu mọt sách đa phù, khó được ở Nam Tần tìm được một quyển không ngựa giống, bàn tay vàng chạy đến ta mới vừa thích trình độ tiểu thuyết, kết quả tác giả ngươi nói cho ta kết thúc. Cầu trung điểm phía chính phủ công bố tác giả địa chỉ ở nơi nào, ta phải cho tác giả trong nhà gửi lưới dao. À, 44 thật là ta ở trung điểm khó gặp thanh thuần không làm ra vẻ hạng người. Quyển sách này vẫn luôn ở bán chạy bảng tiền 10, bảo thủ phỏng trừng mỗi ngày thu vào 5-6-7-8 ngàn, hơn nữa toàn cần cùng đánh thưởng, một tháng thu vào đỉnh được với bình thường tiền lương giai tầng 1 năm, nhiều như vậy tiền đều không tính toán tiếp tục kiếm, ta chỉ có thể nói một câu như bức như bức. Nhìn đến này cuối cùng một cái bình luận, Dịch Hạ lắc lắc đầu. Viết văn là một kiện cực khiến người mệt mỏi sự, người đọc xem một chương khả năng chỉ cần ngắn ngủn vài phút, nhưng tác giả lại yêu cầu mã thượng 2 giờ thậm chí càng lâu. Có đôi khi cùng tiền so sánh với, đối một thiên văn chương ái càng vì quan trọng, chỉ có vẫn luôn đối văn chương vẫn duy trì nhiệt tình, mới có thể xử chính mình đầu nhập trong đó mà không cảm thấy mệt mỏi, nhưng không ngừng hướng bên trong pha nước văn chương, tác giả thật sự sẽ nhiệt tình yêu thương sao? Ít nhất Dịch Hạ là sẽ không. Nhìn mắt giao diện đỉnh đầu kết thúc chữ, Dịch Hạ một lần nữa cờ lạc mở cuối cùng một trường, tìm được bình luận khu sau, gàn từng chữ một đánh tới, minh chiều kết thúc, tháng sau trung tuần khai tân, chúng ta hạ bổn tai kiến. Điểm hạ gửi đi cái nút, không hề quản bình luận sẽ như thế nào phát triển, đi hướng mép giường, nhắm mắt dưỡng thần chậm đợi chạm vạng đã đến. Đầu hạ chạm vạng, từng trận khô nóng thổi quét toàn thân. Đẩy ra nghiền nát thời gian đại môn, một trận khí lạnh từ đầu tẩm đến mắt cá chân, khiến cho Lư Tử Du thoải mái không ít. Tử Du, ngươi đã đến rồi a? Lư Tử Du nhẹ nhàng gật đầu, một ly cà phê đá kiểu Mỹ, lại cho ta một ly mãi cùng một bao đường. Tiệm cà phê tiểu ca hướng nàng cười khẽ, được rồi, ca còn không biết ngươi khẩu vị. Lư Tử Du chiều trên người hắn liếc mắt một cái, không có hé răng, bay thẳng đến lầu 2 đi đến. Cho đến thân ảnh của nàng biến mất với chỗ ngoặt, cùng tồn tại quầy ba một cái con rết biện nữ sinh mới nhẹ giọng mở miệng nói, Lư Thế Kỷ, đó là ngươi muội muội. Thân. Cà phê tiểu ca dơ dơ lên mi, đó là đương nhiên. Cạnh cửa linh âm đúng lúc vào lúc này vang lên, ý cười càng tốt hơn, hắn hơi hơi gật đầu, hoan nên quang lâm nghiền nát thời gian, xin hỏi tưởng điểm chút cái gì. Chương 140. Đi vào quán cà phê đúng là Dịch Hạ. Nghe vậy, nàng chiều lầu một ghế khách ngắm liếc mắt một cái, thấy trong đám người vẫn chưa có chính mình hôm nay sở chờ đối tượng, lúc này mới đem ánh mắt đầu hướng trước đây hướng nàng chào hỏi phục vụ sinh. Một ly cà phê đá kiểu Mỹ. Muốn mãi cùng đường sao? Dịch Hạ lắc đầu, nhiều hơn băng liền hảo. Thu quá đối diện đưa qua tiền mặt, Lư Thế Kỷ biên đem tiểu phiếu đưa cho đối phương biến chiêu hô, lầu 1 không có không bị, ngài có thể đi lầu 2 đi ăn cơm, đồ uống chúng ta đợi lát nữa làm xong giúp ngài bưng lên đi, ngài đi trước tìm một vị trí đi. Dịch Hạ hướng hắn mỉm cười trí tạ. Thu hồi tìm tới tiền lẻ cùng tiểu phiếu đơn, nhắm mắt theo đuôi chiều lầu 2 đi đến. Liên tiếp tới 2 vị khách hàng, quầy ba trước con rết biện nữ sinh cùng Lư Thế Kỷ rốt cuộc trộm không được nhàn, đơn giản 2 ly đều là cà phê đá kiểu Mỹ. Chỉ cần dùng một lần làm tốt liền có thể thỏa mãn 2 người. Biên triều riêu ly chung thêm khối băng, con rết biện nữ sinh biên treo ghẹo nhìn Lư Thế Kỷ, ta xem ngươi là thấy một cái mội tử điểm cà phê đá kiểu Mỹ ngươi liền đẩy mạnh tiêu thụ một chút mãi cùng đường, tự động ngươi tới ta cửa hàng sau, trong tiệm miễn phí mãi bao cùng đường bao hao phí đến muốn so bại ở bên ngoài tự dứt còn nhanh, lão bản nói ngươi nếu là lại đề cao ta cửa hàng buôn bán phí tổn, hắn liền phải khấu ngươi tiền lương. Lư Thế Kỷ quay đầu lại xem nàng. Cho nên ngươi muốn cử báo ta sao? Nói chuyện khi biểu tình ngậy ngoài, trong nháy mắt ánh mắt tiếp xúc, xem đến con rết biện nữ sinh tâm đều hóa. Không cử báo, không cử báo. Tuy minh bạch 2 người gian không có gì khả năng, nhưng nhan tức là chính nghĩa, bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng nào còn khả năng dâng lên cái gì ý sâu a? Lại nói tiểu Lư đãi nhân từ trước đến nay cực hảo, trừ phi nàng ăn no căng, bằng không làm gì đi làm này tốn công vô ích sự. Mỹ thức cách làm cực kỳ đơn giản, không một hồi công phu. 2 ly cà phê đã bị thịnh phóng ở phủ kín khối băng pha lê ly chung. Từ nữ sinh trong tay tiếp nhận hay, Lư Thế Kỷ sung phong nhận việc nói, đại mùa hè chạy tới chạy lui một thân hãn, ta đi đường, ngươi dựa vào quầy ba nghỉ xe đi. Xem nhẹ nữ sinh mãn nhãn cảm động, xoay người mại hướng cầu thang một chốc kia, Lư Thế Kỷ trên mặt ôn hòa chi ý nháy mắt lui tán. Để đến lầu 2, nhìn đến đã ngồi ở cùng nhau 2 người, hắn trong lòng dâng lên hiểu rõ. Xuống phía dưới lui 2 bước. Hắn rôi tay phất quá 2 ly cà phê ly vách tường, giây tiếp theo, trên mặt treo lên chính mình kia nhất quán tươi cười, bưng khay trực tiếp tới rồi mặt đối mặt ngồi 2 người trước mặt. Ngài cà phê đá kiểu Mỹ, nơi này có nãi bao đường bao, thỉnh chậm dùng. Đây là ngài, nhiều hơn băng, thỉnh chậm dùng. Dịch Hạ nghiêng đầu, nhìn thoáng qua phục vụ sinh nói, cảm ơn. Lư Thế Kỷ lắc đầu, không khách khí. Ở này đi rồi, Dịch Hạ một lần nữa đem ánh mắt đối hướng Lư Tử Du. Ngươi vừa mới hỏi ta vì cái gì tới tìm ngươi. Trong tay ống hút quấy không ngừng, khiến cho khối băng cùng ly vách tường va chạm phát ra rất nhỏ quang quang tiếng vang. Dư quang chiều đã xuống lầu phục vụ sinh quét tới, Dịch Hạ rắt rắt khỏe miệng. Cái thứ nhất nguyên nhân, chúng ta từng thông qua Giang Giật Trần thân thể dùng tinh thần lực mà giao lưu. Khi đó ta liền đối với ngươi có điều tò mò, sớm tưởng cùng ngươi gặp phải một mặt. Cái thứ hai nguyên nhân, nhân duyên trùng hợp, ta hiểu biết tới rồi ngươi cùng Hồ Tử Thiến chi gian nào đó chuyện cũ. Đối với ngươi dụ nàng hạ cổ sự có chút khó hiểu, cho nên muốn tìm ngươi hỏi thượng vừa hỏi. Cái thứ ba nguyên nhân, vẫn là nhân duyên trùng hợp, ta không cẩn thận biết được thành phố S cư nhiên có một nhà miêu cương cổ thôn ở sau lưng thao tác quán cà phê, muốn biết chẳng lẽ là hiện tại phiến cổ mua bán không hảo làm sao. Các ngươi này vượt giới cũng vượt không khỏi quá quảng đi. Sớm tại Dịch Hạ Sơ mở miệng là lúc, Lư Tử Du liền nắm chặt chính mình trên vai đến túi sách móc treo, đãi này giọng nói là tất, nàng càng là đột nhiên từ ghế trên đứng lên. Ngươi đến tuột cùng muốn làm sao? Đang là cơm điểm, quán cà phê có không ít tình lữ tại đây hẹn hò. Như thế động tinh kinh tới rồi bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người sôi nổi chiều hai người sở ngồi phương vị nhìn lại đây. Bị nhiều người như vậy tầm mắt kiểm tra, Dịch Hạ tự nhiên không có khả năng cảm thụ không đến, nhưng nàng vẫn chưa quay đầu lại xem đám người phản ứng, chỉ đem ống hút quấy tốc độ chậm lại. Đúng rồi, ta còn có một cái nghi vấn, ta hảo hảo điểm một ly cà phê, nói chỉ cần thêm băng, khắc cái gì đều không cần. Như thế nào? Ca ca ngươi cư nhiên cho ta bưng một ly nạp liệu lại đây. Phần 118. Lư Tử Du cả người cương tại chỗ. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trước mặt hai ly cà phê, lại quay đầu lại nhìn một vòng mọi người phản ứng, thật lâu sau, hít sâu khẩu khí ngồi xuống. Ta hỏi lại cuối cùng một lần, ngươi đến tột cùng muốn làm sao? Ngươi nếu nhìn ra cà phê có nạp liệu, thả cũng biết này quán cà phê sau lưng người là ai, ngươi sẽ không sợ ta làm người hôm nay không thể quay về. Ngươi hẳn là biết, chúng ta miêu cương, có rất nhiều làm người ở bất giác gian trung cổ phương pháp. Dịch Hạ quấy cà phê tay dừng lại, ta tưởng. Chỉ nói ra hai chữ, liền nghe cửa thang lầu truyền đến một trận động tĩnh, trong nháy mắt công phu, tiếng quát tháo truyền vào mọi người bên hai. Không được lúc nhích, cảnh sát phá án, tất cả đều ngồi xổm xuống đều phát triển khởi tay tới. Lư Tử Du chỉ ngốc lăng một giây, liền xốc lên cái bàn chiều bên cửa sổ chạy tới. Nhưng mà nàng phản ứng tốc độ mau, Dịch Hạ phản ứng tốc độ cũng hoàn toàn không tính chậm, không nói đến tùy Dịch mụ mụ luyện mấy tháng công phu, cho dù là không có này công phu bằng thân, nhân nàng sớm đã đem tinh thần tỏa định ở Lư Tử Du trên người nguyên nhân, đối phương cũng tuyệt đối không thể cứ như vậy chạy. Chỉ là chung quy hơi muộn đối phương một bước, chờ nàng sắp bắt lấy đối phương khi, Lư Tử Du đã lớn lực kéo ra cửa kính. Ở này sắp nhảy cửa sổ kia một chốc kia, nàng nhanh chóng bóp chặt đối phương chân cổ tay. Da thịt thân cận xúc cảm khiến cho Lư Tử Du kinh ngạc, khẽ cắn môi, Lư Tử Du một tay đem cánh tay thượng vòng tay gõ toái về phía sau ném đi, nguyên tưởng rằng này đôi mẫu trùng sẽ khiến cho sau lưng người hảo vội, nào tưởng tiếp theo nháy mắt, nàng lại bị người mạnh mẽ cấp kéo vào mặt đất. T. Mũi mặt cùng sàn nhà tương chạm vào, nàng hít hà một hơi, đợi cho phản ứng lại đây chiều sau nhìn lại. Mới phát hiện phía sau trừ kia ngồi xổm đầy đất khách hàng cùng với võ trang kín mít đặc cảnh ngoại, chỉ còn một già một trẻ hoàn ở nàng hai bên, mà với những người này dưới chân, nàng dưỡng chừng mười mấy năm mâu trùng giờ phút này chính hơi thở thoi thoát. Trong đó kia lão giả dơ dơ lên trên tay sở lấy sự vật, ta tân nghiên cứu chế tạo ra tới phun xương. Hương trương, hùng hoàng, bách thảo, long não lại tăng thêm trên thị trường sở phiến bán sở hữu thuốc sát trùng, đối phó ngươi này sâu thật đúng là dùng tốt ta. Lư Tử Du suýt nữa hộc máu. Mẫu trùng chỉ cần không vong, liền có thể 5 lần 7 lượt lặp lại sử dụng, nàng buồn tính toán lấy này đó trùng trước giải lửa xém lông mày, đãi nàng an toàn về sau, liền có thể đem này lại triệu đến bên người, cho dù sớm làm tốt có điều hao tổn chuẩn bị tâm lý, nhưng sao có thể nghĩ đến cư nhiên sẽ bị người đoàn diệt, hơn nữa này tiêu diệt nàng cổ trùng không phải cái gì chân quý đồ vật, bất quá là một cái lão nhân hạt điều phối ra tới nước thuốc thôi. Cái này làm cho người như thế nào có thể cam tâm? Các ngươi. Liên ở nàng muốn mở miệng là lúc, phía trước nhanh chóng chạy tới một võ cảnh đem nàng miệng mũi che lại, hạ thân tuy bị kiềm chế, nhưng nàng thượng thân vẫn cứ năng động, thả làm miêu cương này một thế hệ thực lực người xuất sắc, nàng tự nhiên không có khả năng chỉ có này hạng nhất bảo mệnh phương pháp. Đang muốn rút ra bên hông con rắn nhỏ, lại thấy lão nhân kia trước nàng một bước đem trong tay phun xương chiều con rắn nhỏ phun đi. Mạnh phiên một cái xem thường, tiếp theo nháy mắt, ý thức liền rốt cuộc hồi bất quá tới. Giang Hán Khanh đem kia bị huân vượng xú xả từ trên mặt đất nữ hoa trên người trừ hạ, dễ đại. Xương hô còn không có hoàn toàn kêu ra, liền xem đối diện người bỗng nhiên chiều hắn trước mắt, phản ứng một hồi, hắn cười tủm tỉm nói, hạ hạ a. Dịch Hạ gật đầu, Giang lão, nhà này quán cà phê bị nghi ngờ có liên quan hoang dại động vật buôn bán, mà trên mặt đất vị này càng là trực tiếp giao dịch người, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước đêm này bắt quy án cũng đem quán cà phê kê biên tài sản, lại nói chút có không, ngài cảm thấy đâu? Hoang dại động vật buôn bán tất nhiên là không ảnh sự, nhưng nàng dư quang lại thoáng nhìn không ít ngồi xổm góc tường người chính dơ di động. Vì không làm cho dân chúng khủng hoảng, chỉ có thể giả ta cái này lý do trước đem sạp cấp thu thập lên. Giang Hán Khanh bị câu này Giang lão kêu sắc mặt từng đỏ. Nửa tháng trước kia, bởi vì ở bệnh viện cùng đạo giáo hiệp sẽ chu hội trưởng có gặp mặt một lần, hắn may mắn được đến một trường đối phương danh thiếp, vốn tưởng rằng này sẽ là hắn cùng đối phương tiếp xúc khoảng cách gần nhất một lần, không ngờ không quá mấy ngày, đối phương liền tự mình đem điện thoại đánh tới hắn trong nhà. Một phen khảo hạch qua đi, hắn giống như nằm mơ tiến vào tới rồi chính mình từ trước tưởng cũng không dám tưởng hiệp hội bên trong, cứ việc chính mình chỉ là cái sơ cấp hội viên, nhưng hắn lại so với ai đều phải cao hứng. Rốt cuộc từ từ già đi, còn có thể hoàn thành khi còn nhỏ mộng tưởng, như hắn như vậy đến còn có thể có mấy người. Nhiệm vụ lần này kỳ thật Giang hội trưởng ngày hôm qua liền phái cho hắn, không giống hiệp hội lao thành viên như vậy đối nhiệm vụ tiêu cực lãng công, một nhận được nhiệm vụ, hắn liền suốt đêm chế tạo gấp gáp ra một lọ chính mình đặc xứng diệt trùng dược tề. Trước thời gian chuẩn bị quả nhiên là có hiệu quả, ngày thứ hai giữa trưa vừa qua khỏi, hắn liền nhận được chấp hành nhiệm vụ mệnh lệnh, lúc này hắn mới biết được, hắn yêu cầu phối hợp đối tượng, cư nhiên là cùng hắn quan hệ phỉ thiện dễ đại sư. Một buổi trưa phương án thương thảo, hắn tuy rằng không có xuất khẩu dò hỏi chính mình gia nhập hiệp hội một chuyện cùng dễ đại sư có hay không quan hệ, nhưng trong lòng sớm đã nhận định, cho dù không có trực tiếp quan hệ, cũng là có không thể thiếu gián tiếp quan hệ. Bởi vậy, hắn tuy trước mặt ngoại nhân không hảo xưng đối phương vì dễ đại sư, khá vậy thực sự đảm đương không nổi đối phương này thanh giang lào a. Dịch Hạ không biết ở ngắn ngủn nửa phút nội hắn tâm lý hoạt động như thế phong phú, thấy đối phương nghe nói nàng lời nói sau liền bắt đầu đối phía sau đặc cảnh bắt đầu bố trí phương án, trong lòng tung một hơi, nàng đi hướng góc tường vị kia tự sự kiện bắt đầu liền không được chiều chính mình phương hướng chụp lén tuổi trẻ nữ sinh. Nữ sinh hiển nhiên cũng chú ý tới nàng, không chờ nàng đi đến phụ cận, liền nhanh chóng đưa điện thoại di động đối với phía sau. Nhìn thấy nữ sinh phản ứng, Dịch Hạ lược có bất đắc dĩ. Cho đến nữ sinh phía trước, nàng nửa ngồi xổm xuống thân mình, ngươi hảo, có thể hay không thỉnh ngươi đem vừa mới chụp đến video xóa bỏ. Nữ sinh môi ngập ngừng, một lát sau, ngạnh ngạnh hầu nói ta không chụp lén, ta ở phát sóng trực tiếp A. Chương 141, phát sóng trực tiếp. Dịch Hạ biểu tình vỡ vụn. Làm đương sự chi nhất, tuy nói ở đuổi bắt Lư Tử Du trong quá trình nàng cũng không có cẩn thận quan sát quá hiện trường tình huống, nhưng tưởng cũng biết, vừa mới tình hình đến tột cùng có bao nhiêu doa người. Lư Tử Du ném lại đây thịt trùng trừng tiểu táo lớn nhỏ, cho dù Giang Đại Phu lại tay mắt lanh lẹ, cũng không thắng nổi sẽ có bộ phận xa lưới chi cá trên mặt đất leo lên một trận, hơn nữa chung quanh che kín cầm súng đặc cảnh, tình thế nghiêm túc trình độ có thể thấy được một chút. Người này đến tột cùng lòng có bao lớn, cư nhiên tại đây trong lúc còn có hứng thú phát sóng trực tiếp. Tựa hồ đoán được nàng trong lòng suy nghĩ, nữ sinh chậm rãi đem bối đến phía sau di động dơ lên phía trước, cái kia. Ta cũng không phải vì phát sóng trực tiếp các ngươi bắt người quá trình mới mở ra phần mềm, sớm tại các ngươi tới phía trước, ta cùng bằng hữu liền vẫn luôn ở phát sóng trực tiếp, ngươi xem, nơi này có biểu hiện phát sóng trực tiếp khi trường. Dịch Hạ để sát vào nhìn thoáng qua, nay thượng biểu hiện 1 giờ 45 phân chứng minh rồi nữ sinh vẫn chưa nói dối. Cho nên nơi này vừa mới đã xảy ra cái gì, ngươi phòng phát sóng trực tiếp những cái đó người xem tất cả đều thấy được. Dịch Hạ cảm thấy có chút đau đầu, nhưng làm nàng càng đau đầu còn ở phía sau. Nghe được lời này, nữ sinh không được gật đầu, sự phát lúc ấy ta đang ở cho bọn hắn triển lãm vừa mới thêm cơm điểm một phần bánh kem, cho nên ở cảnh sát thúc thúc kêu chúng ta ngồi xổm xuống thời điểm, kinh hoàng dưới, cũng không có kịp thời đem màn ảnh cắt đến tự chụp góc độ, phản ứng lại đây sau, ta vốn dĩ tưởng chạy nhanh đem phát sóng trực tiếp đóng, nhưng là... Dịch Hạ nhìn chằm chằm nàng, ân. Nữ sinh thật cẩn thận rũ xuống mí mắt, nhưng là khán giả quá nhiệt tình. Nhiệt tình đến nhắn lại khu một lưu chủ bá đừng quan bá. Thỉnh tiếp tục phát sóng trực tiếp đi xuống, làm một cái rửa phát sóng trực tiếp ăn cơm người, nàng không có cách nào cự tuyệt các fan nhiệt tình tố cầu. Cái kia, ta có hay không xúc phạm pháp luật? Dịch Hạ lắc đầu, không có. Chỉ là tới khi Chu hội trưởng từng dặn dò quá nàng, tốt nhất không cần sự hiệp hội chấp pháp video truyền lưu bên ngoài, may mà tới trước nàng cùng Giang Đại Phu thương lượng quá che giấu phương án, tuy nói không thượng tận thiện tận mỹ. Nhưng đại bộ phận người chứng kiến chỉ biết đem hôm nay một chuyện làm như là bắt phi pháp buôn bán hoang dại động vật hành động, cho dù là có người hiểu chuyện muốn truy nguyên, nghĩ đến cũng sẽ không liên tưởng đến cự bọn họ sinh hoạt cực xa đạo giáo hiệp sẽ. Trên người, Internet thời đại, nhiệt điểm đổi mới tốc độ nhanh nhất, việc này không tính là cái gì lưu lượng, cho nên các vong hưu bất hiếu mấy ngày liền sẽ quên mất. Bởi vì không có khiến cho quá không tốt ảnh hưởng, Dịch Hạ cảm thấy không cần thiết hù dọa nhân gia cô nương. Thấy đối phương giơ di động cánh tay vẫn luôn không có bông, nàng mím môi, tính, di động thu hồi đến đây đi. Chỉ là lần sau lại phát sinh nguy hiểm khi, nhớ rõ trước bảo đảm chính mình an toàn, bị loại này tạp vụ sự tình vây khốn, vạn nhất có cái gì nguy hiểm đánh út lại ngươi cũng không biết. Nếu không có cái này, nữ sinh toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm màn ảnh, nàng cũng sẽ không tại như vậy nhiều người chung chú ý tới đối phương. Nữ sinh đưa điện thoại di động giơ lên chính mình phụ cận, tiểu tỷ tỷ ngươi thật tốt. Quả thực giống ta fans nói như vậy người mỹ thiện tâm. Dịch Hạ đứng dậy động tác dừng lại, ta mặt nhập kính. Nữ sinh tầm mắt từ di động thượng rời đi, ngẩng đầu chớp chớp mắt nói, đúng vậy, ngươi đối với màn ảnh nói thời gian lâu như vậy nói. Nói tới đây, nàng phát hiện đối diện người biểu tình không quá thích hợp, ngươi không có phát hiện sao? Ở kia muốn nhảy cửa sổ nữ sinh té xỉu sau, nàng liền đem màn ảnh cắt tới rồi tự chụp hình thức. Bất quá, biểu hiện thời gian nói giống như sẽ chiếm dụng nửa thanh giao diện, khả năng bởi vậy, vị này mới vẫn luôn cũng chưa phát hiện chính mình vào kính. Tiểu tỷ tỷ, ta. Dịch Hạ giơ tay đỡ chán, tai kiến. Thấy đối phương bước chân vội vàng từ chính mình trước mặt rời đi, nữ sinh thần sắc vẻ vải trọng đối hướng di động, ngươi hoàn hôm nay lần đầu tiên nhận người không thích, vì cho các ngươi phát sóng trực tiếp, ta liền đẹp tiểu tỷ tỷ đều đắc tội. Lời này vừa ra, nhắn lại khu đổi mới nháy mắt mau đến bay lên. À là đìn thần heo, cảm ơn viên mang chúng ta xem tiên nữ thân thủ mạnh mẽ, buồn heo cảm thấy chính mình luyến ái. Luyến ái chua xót sự, lần đầu tiên thấy người qua đường so chủ ba Mỹ, vừa mới kêu mỹ nữ cũng là cái vong hồng đi, như vậy nhan giá trị không có khả năng ở trên mạng không điểm nước hoa, cầu tạ thuế bù tài khoản. Heo heo hôm nay ăn cơm sao? Không ăn, vừa mới kêu mỹ nữ thấu hảo gần, ta cố ý khai máy tính tiệt mấy chương đồ. Không hóa trang, thuần tố nhan, khí chất thật là ngưu bì lì tì. Lão gì tử 666, heo heo ca cầu phát đồ A. Đoàn đoàn viên viên ăn hoàn hoàn, có như vậy khoa trương. Trên lầu một đám có phải hay không cũng chưa gặp qua nữ nhân. Kia nữ lớn lên canh xuông quả thủy, nào có ta hoàn đẹp. Trở tay một cái tát, lộ tuyến bất đồng, chủ bá đáng yêu quẻ, vị kia khí chất quẻ. Tuy nói cá nhân thẩm mỹ đều có bất đồng, nhưng nhân gia lớn lên đẹp hay không đẹp. Đại đoàn viên nhi chính ngươi trong lòng không điểm số sao. Mắt thấy bình luận khu đem nhân nhan giá trị mà bùng nổ một hồi xe bức, phát sóng trực tiếp đúng lúc vào lúc này bị đóng cửa. Chủ ba biến mất không thấy, nay fans đàn lại náo nhiệt lên. Có người thảo luận hôm nay phát sóng trực tiếp đột phát tình huống, có người thảo luận hiện trường vị kia khí chất mỹ nữ, còn có người liên tục vừa mới chưa hoàn thành xe bức hiện trường, tranh luận hai người nhan giá trị ai cao ai thấp. Đúng lúc này, Đà Nội một người đột nhiên đánh vỡ bọn họ nhiệt nghị. Điểm ca, em. Có ai chú ý quá trước một trận lấy bù hot xệ ập tàu điện ngầm sự kiện sao? Ta cảm thấy hôm nay ở viên phát sóng trực tiếp trung ra kính mỹ nữ cùng vị kia đặc biệt giống A, chỉ nhìn một cách đơn thuần sườn mặt quả thực chính là cùng cá nhân. Lược hạ những lời này vài giây sau, trực tiếp vẫn ra kia đoạn truyền bá nhất Quảng Động đồ ra tới. Điểm ca, ta chưa nói dối đi. Chủ bá tham ăn hoàn nơi phát sóng trực tiếp ngôi cao có ghi hình công năng, hạ bá lúc sau, chỉ cần chủ bá không có tự hành xóa bỏ. Cùng ngay phát sóng trực tiếp ghi hình liền sẽ tự động bảo tồn đến hậu trường. Nhân điểm ca mà dẫn ra đề tài khiến cho đàn nội màn ảnh trầm mặc nửa phút. Nửa phút sau, có người đứng ra. Hồi ức chuyên dụng của nhỏ, ngoa tào. Thật giống. Lần trước có không ít người tưởng đào phiến mặt tỷ, kết quả lại bởi vì động đồ có chút mơ hồ không đào đến, không nghĩ tới viên phát sóng trực tiếp xuất hiện mỹ nữ cùng phiến mặt tỷ có 90% tương tự. 666666666. Ta hoàn đẹp nhất, viên hình như là thành phố S người đi. Ta nhớ rõ tàu điện ngầm dâm loạn sự kiện cũng là phát sinh ở thành phố S, không chạy, lần trước phiến mặt tỷ chính là này mỹ nữ. Giáo chính trị Vương lão sư, gián giết mỹ nhân nột. Mỹ nữ lại mỹ, như vậy bạo lực đều vô phúc tiêu thụ. Rút súng tới chiến, trên lầu 2A, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, còn vô phúc tiêu thụ, đầu góc có hồ đi, nhân gia đại mỹ nữ có thể xem thượng ngươi, liền hoàng mã đều không có, ngươi cái điểu ti cả ngày y y lên sợi. Đàn chủ, đá ra đi thôi. Vị này đem đối đại mỹ nữ muốn yêu quý này đàn quy uy cầu ăn. Theo thời gian trôi đi, bóng đêm gia tăng, Đà Nội dần dần yên lặng vô âm. Bên này, hợp tác Giang Hán Khanh cùng nhau, vừa mới đem sạp thu thập xong Dịch Hạ rốt cuộc rảnh rỗi không xuống dưới. Nhìn đôi tay trói bối, ngoài miệng dán giấy niêm phong huynh muội hai người, nàng trong lòng đại định, Giang lão, đối mặt bọn họ ngàn vạn không thể đại ý, nếu không có ta đối diện tương thường có nghiên cứu, hôm nay liền chứ kia ly nạp liệu cà phê nói, mà nếu là không cẩn thận chúng cổ trừ bỏ thần tiên, cũng chỉ có này đối huynh muội có thể cứu, đến lúc đó hóa chủ động vì bị động, không chỉ có lúc trước chúng ta sở làm hết thể công phu sẽ uổng phí, nói không chừng còn sẽ có mấy người hao tổn. Với bọn họ thủ hạ, ngông ngông nô, Lư Thế Kỳ hốc mắt muốn nứt ra trừng hướng Dịch Hạ. Thấy đã bị người bắt còn không biết thành thật, Giang Hán Khanh xách lên trên bàn thịnh đồ ngọt chuyên dụng tờ lặt tỉ bản, quay đầu phách về phía không ngừng vặn vẹo nam nhân, đừng hồ động. Lư Thế Kỳ lại chuyển mục đối hướng Giang Hán Khanh, ngông ngông nô. Phần 119. Bộ dáng này hiển nhiên có chuyện muốn nói, nhìn mắt Dịch Hạ, Giang Hán Khanh do dự nói, muốn hay không đem hắn ngoài miệng giấy niêm phong cởi bỏ, nghe hắn nói thượng hai câu. Nay phiên đề nghị đảo không phải động lòng chắc ẩn, chẳng qua hai tương đối lời nói, mới có thể tìm được từ căn bản thượng đả kích một người phương pháp, tỉnh dẫn hắn trên đường trở về không ngừng lan lộn, làm người thực sự cảm thấy khó làm. Dịch Hạ cười gật đầu, tùy ngài. Được đến đáp ứng, Giang Hán Khanh một phen xả quá Lư Thế Kỳ ngoài miệng băng dán, muốn nói cái gì? Nói đi, cho ngươi 5 phút thời gian. Các ngươi đến tột cùng là ai? Dựa vào cái gì bắt ta cùng muội muội? Ta chỉ là một cái làm công, ta muội muội cũng bất quá là tới nơi này uống cà phê khách nhân, phạm tội gì? Này còn có hay không vương pháp? Đối mặt hắn rất nhiều vấn đề, sửa sang lại một chút suy nghĩ, Giang Hán Khanh nhất nhất trả lời. Kẻ hèn, đạo giáo hiệp sẽ Giang Hán Khanh. Vị này, dễ đại sư, hiệp trợ ta tới bắt các ngươi. Bắt các ngươi nguyên nhân rất đơn giản, theo chúng ta điều tra biết được, ngươi Minh tại đây ra quán cà phê làm công, thực tế đúng là quán cà phê sau lưng kinh doanh giả. Đang muốn ngẩng đầu lên tiếp tục thuyết minh, Lư Thế Kỳ liền đánh gây hắn, ai quy định lao bản không thể làm công. Ngươi này cái gì ngụy biện? Ai hú uy ngươi này tiểu hỏa? Giang Hán Khanh rất có hứng thú đến nhìn về phía Lư Thế Kỳ, ta nói chuyện, ngươi nghe, lại đánh gây ta. Ngươi có cái gì ý tưởng liền lưu trữ cấp hiệp hội nội giám thị thẩm vấn viên nói đi. Thấy đối phương tuy có bất mãn, nhưng chỉ dám nghẹn khí xem chính mình, hắn cười cười, lúc này mới đối, ta tiếp tục. Bên ngoài thượng ngươi muội muội chính là nhà này quán cà phê khách quen, trên thực tế, chúng ta điều ra gần nhất một năm phụ cận theo dõi đồ nghiên cứu phát hiện, nàng mỗi một lần đã đến thời gian, đều cùng cổ trùng sinh sôi nảy nở chu kỳ đều có sở liên hệ. Các ngươi hai anh em đến từ Miêu Cương. Dựa theo ta phía trước vào Nam Gia Bắc được đến tiểu đạo tin tức, trong tộc hẳn là không được hậu bối tùy ý đi xa mới đúng, trừ phi các ngươi gánh vác chấn hưng cổ môn nhiệm vụ, mới có khả năng rời xa tộc nhân nơi tụ cư. Mà cổ môn hẳn là như thế nào chấn hưng đâu? Đương nhiên là mở rộng loại cổ diện tích, tốt nhất là ở quan lớn nhân viên quan trọng, hay là thương giới tinh anh trên người cũng có thể hạ mấy chỉ cổ, ta nói có đúng hay không? Tự nhận là nắm giữ toàn cục, Giang Hán Khanh khẽ nhếch cằm, hoàn ngực chờ đợi đối phương kinh hoàng biểu tình đã đến. Giây tiếp theo, hắn bị người mắng. Chương 142. Đối cái rắm. Lư Thế Kỳ cười lạnh, chấn hưng cổ môn. Mệt ngươi nghĩ ra được, ta ước gì trừ mội mội ngoại sẽ cổ người tất cả đều chết sạch, vì cái gì muốn chấn hưng kia ghê tởm đồ vật. Nghe vậy, Giang Hán Khanh nhịn xuống muốn xùy một chân này không tôn lão, không lễ phép tiểu tử ý niệm, gàn từng chữ. Vậy các ngươi huynh mội tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hoa Hạ đại địa có rất nhiều bộ tộc tự do tại thế tục ở ngoài. Bọn họ có truyền lại đời sau bản lĩnh, cho dù là sống ở một phương cố thổ, cũng sẽ không khuyết thiếu tất yếu kinh tế nơi phát ra. Rốt cuộc trên đời này nhiều đến là muốn cầu bọn họ làm việc người. Vốn tưởng rằng này kiêu ngạo tiểu tử nghe vậy sẽ kích động đem đáp án ném lại đây, không ngờ đợi nửa ngày, lại chỉ thấy đối phương dần dần hình dung suy sụp. Giang Hán Khanh bĩu môi, ngươi nhìn xem, ngươi vừa không nhận đồng ta cách nói, ta làm ngươi nói các ngươi huynh muội vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngươi lại căn bản không mở miệng. Ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ta tổng không có khả năng không hỏi nguyên nhân liền đem các ngươi thả đi. Lư Thế Kỳ nắm chặt nắm tay, nửa ngày, hắn chậm rãi nói, thôi, ta nói. Đầu chiều rũ xuống đi, hắn tiếp theo mở miệng, ta cùng với mội mội đều không phải là đến từ Miêu Cương, chẳng qua cha mẹ chính là bị đuổi đi nảy mầm cương cổ tộc tộc nhân, cho nên mới sẽ thô hiểu dùng cổ chi thuật. Bởi vì từ nhỏ sinh hoạt tại thế tục xã hội, chúng ta huynh mội đều tiếp thu tới rồi cao giáo giáo dục, đã không ở cổ thôn. Chúng ta cũng liền không nghĩ bằng vào dưỡng cổ bán cổ này hại người việc tới kiếm lấy tiền tài, cho nên ta mới khai một tiệm cà phê, hy vọng có thể bằng vào đang lúc mua bán tới nuôi sống chính mình cùng muội muội. Giang Hán Khanh đánh gây hắn, từ từ, ta như thế nào cảm thấy ngươi tiểu tử này vẫn luôn trong biên chế nói dối đâu. Đệ nhất, cha mẹ ngươi vì sao sẽ bị đuổi đi nảy mầm cương lĩnh vực? Dựa theo hiểu biết của ta, cổ trong tộc bộ tuy rằng tính bài ngoại, nhưng là đối với tộc nhân lại phi thường khoan dung. Trừ bỏ cố ý thương tổn tộc nhân điểm này, hẳn là không đến mức bị xua đuổi gia tộc. Đệ nhị, ngươi nói các ngươi huynh muội vô tội, ta xem đảo không thấy được. Ngươi nếu là làm đang lúc mua bán, vì cái gì giấu đi thân phận ở quán cà phê làm phục vụ sinh? Ngươi nếu không nghĩ hại người, vì cái gì muốn đem bỏ thêm liêu cà phê đoan đến dễ đại sư trên bàn? Đệ tam, ngươi có hay không dùng cổ hại người ta không biết, ngươi muội muội chính là dùng cổ làm không ít đại sự. Ở biết được các ngươi huynh muội thân phận lúc sau, chúng ta đem nàng gần nửa năm qua sở tiếp xúc quá người nhất bài tra, riêng là trên mặt có trung cổ chi tướng, liền nhiều đạt hơn 10 danh nhiều, ngươi dám nói những người này không phải bị nàng hạ cổ làm hại. Nói tới đây, Giang Hán Khanh hít mắt, 5 phút mau tới rồi, tính, nếu không ta vẫn là ở hiệp hội nội tái kiến đi, dù sao lại nghe đi xuống cũng bất quá là ngươi tùy cơ biên tốt nói dối, ta thật là đụng phải tà, mới có thể cùng ngươi ở chỗ này lãng phí công phu. Dứt lời, trực tiếp từ trên quầy bar cầm lấy một quyển băng dán, sẽ kéo một thanh âm vang lên, cả kinh đối diện người nhanh chóng ngẩng đầu. Lư Thế Kỳ trong lòng rối rắm không thôi, một mặt là sắp đối mặt lao ngục thai hương, một khác mặt là ở người xa lạ trước mặt tự bóc vết sẹo, hai cái lựa chọn đều làm người cảm thấy đầu đại, hắn lại cần thiết đến đối mặt này nhị tuyển một hoàn cảnh. Băng Gián sắp ngông miệng kia trong nháy mắt, hắn hô, dừng lại. Này quả thực chính là tại bức bách. Giang Hán Khanh cùng với đối diện, đừng lãng phí thời gian, tiểu tử, ta kiên nhẫn là có hạn độ.